Chương 1340, mệt mỏi, vô địch trong nhân thế, câu nói này cứ như vậy trôi dạt ở trong thiên địa. Không có người cho rằng Mạc Niệm Niệm đang nói khoác lác. Ba thành thực lực có thể chạm thần quân, phần này thực lực đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là Mạc Niệm Niệm nguyện ý từ bỏ ngũ duy vũ trụ, trạng thái đỉnh phong nàng đến khủng bố. Không tưởng tượng nổi, cho dù là Bạch Đế tử vị này đạo đình tinh quân cũng tưởng tượng không đến. Đúng lúc này, chiến trên đường Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, run giọng nói, Niệm tỷ, chúng ta bỏ qua đạo đình a. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, ta sẽ không chết. Diệp Huyền lắc đầu, hắn chăm chú kéo lấy Mạc Niệm Niệm tay, người biết, ta tu qua Phật. Phật gia từ bi, ta, chúng ta bỏ qua đạo đình a. Mạc Niệm Niệm ôn nhu nở nụ cười, người sợ ta chết. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, ngoại trừ ngươi nhà Thanh Nhi, không ai có thể giết chết được ta. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, thái độ kiên quyết, không đi đạo đình. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, thật không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, run giọng nói, Niệm tỷ, ta cũng sẽ lừa dối người, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Mạc Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, đạo đình sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nói, ta biết, nhưng là, chúng ta hôm nay không đi đạo đình. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, ta cam đoan với ngươi, ta chắc chắn sẽ không chết. Niệm tỷ chưa hề đối người cam đoan qua, lần này đối ngươi cam đoan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm cười nói, đạo đình, phải đi, không riêng gì vì ngươi, cũng coi là ta một cái tâm nguyện. Ta vẫn nghĩ chân chính đánh một trận, đáng tiếc, nhà ngươi Thanh Nhi quá mạnh, cùng nàng đánh, ta sợ bị đánh chết, cho nên, chỉ có thể đi đạo đình. Vả lại, nếu là không thể sống lấy trở về, ta dẫn ngươi đi làm cái gì? Chẳng lẽ mang theo ngươi cùng đi tự tìm đường chết sao? Đồ đần, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói thật. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ta cam đoan với ngươi, chúng ta khẳng định sẽ còn sống trở về. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa âm phủ chi chủ, cái sau sắc mặt đại biến, vừa muốn lui, Mạc Niệm Niệm một chỉ điểm ra. Oanh, âm phủ chi chủ vị trí vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra tới, mà cái kia âm phủ chi chủ càng là trực tiếp bị miểu sát. Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đầu kia chiến nói, cười nói, đi a. Đi đạo đình ngó ngó. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền hướng về đầu kia chiến đạo phần cuối đi tới. Trên đường, Mạc Niệm Niệm không ngừng đánh giá bốn phía, trên mặt tràn ngập ý cười, mặc dù cái này cười rất trắng bệch. Rất nhanh, Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền biến mất tại cái kia chiến đạo phần cuối. Trong tràng, cái kia Bạch Đế tử đột nhiên mang theo 28 tinh tú biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào, Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền xuất hiện tại một tòa to lớn trước thiên môn. Đạo đình thiên môn, môn này dài rộng trăm trượng, là đạo đình cửa chính. Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền mới vừa xuất hiện đang ngồi trước cửa chính, bốn tên thủ tướng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Niệm Niệm, trong đó dẫn đầu thủ tướng đột nhiên giận hét, người nào lại dám xông vào thiên môn. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, trong tràng, bốn khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trực tiếp miểu sát, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, dí dỏm nở nụ cười, lợi hại không? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Niệm tỷ vô địch. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào mà cổng trời, đây chính là đạo đình thiên môn, mà cái này đạo môn đằng sau, liền là trong truyền thuyết 36 trọng thiên, cái này 36 trọng thiên, càng lên cao, tiên thiên linh khí nồng độ tựu càng cao, cách tinh hà càng gần, tinh thần tinh hoa cũng liền càng nồng đậm. Có thể nói, thế gian có rất ít địa phương linh khí có thể so với được cái này đạo đình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Bạch Đế tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Niệm Niệm, mà tại sau lưng hắn còn có bốn người. Đạo đình tứ đại thủ vệ thần tướng, bốn người này cũng không phải cái gì chứng đạo cảnh, bốn người toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Mạc Niệm Niệm nhẹ cười cười, tự bọn họ bốn cái sao? Bạch Đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương, chúng ta không có ý mạo phạm ngũ duy vũ trụ. Ngươi vì một nhân loại cùng ta đạo đình là địch, đáng giá không? Đáng giá không? Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, ngươi phải hiểu được một điểm, là các ngươi một mực muốn cùng chúng ta tỷ đệ là địch. Bạch Đế tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nếu là hắn nguyện ý giao ra đạo kinh, chúng ta đạo đình cũng không giết hắn, từ nay về sau, ta đạo đình cùng ngũ duy vũ trụ nước giếng không phạm nước sông. Mạc Niệm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyền, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tin địch nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu. Tin tưởng địch nhân lời nói, cái kia phải nhiều thiểu năng a. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Bạch Đế tử, cười nói, hắn giao ra đạo kinh, tạm thời bảo mệnh, nhưng là, người nói Đình Như Cũ sẽ nghĩ biện pháp giết hắn, đúng không? Bạch Đế, Tử trầm mặc, kỳ thật, Đạo Đình cùng Diệp Huyền còn có Mạc Niệm Niệm căn bản không có khả năng thiện. Không quản là Mạc Niệm Niệm hay là Diệp Huyền, Đạo Đình cũng sẽ không bỏ qua. Đối với có uy hiếp người, nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu như năm đó Đạo Đình làm tuyệt một điểm, cũng sẽ không xuất hiện đạo mộ chi địa. Không chảm thảo trừ căn, ngày sau Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm hẳn là đại họa. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng cái kia tứ đại thủ vệ thần tướng, tứ đại thủ vệ thần tướng chính muốn xuất thủ, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, lui ra. Tứ đại thiên vương không chút do dự, lui qua một bên. Bạch Đế Tử nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương chuyến này mục đích sẽ không thật nghĩ muốn diệt ta Đạo Đình a. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cứ nói đi. Bạch Đế Tử trầm mặc một lát sau đó cung kính lui qua một bên. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mạc Niệm Niệm. Người này chính là Đạo Đình đương nhiệm đạo tổ, Đạo Đình người mạnh nhất, Đạo Đình không có ngốc đến mức nhượng cường giả tới đối phó Mạc Niệm Niệm, vì sao? Bởi vì làm như vậy liền là đi tìm cái chết, cái này Mạc Niệm Niệm liền thần quân đều miểu sát, phái người tới, liền chính là đi tìm cái chết, nhượng Đạo Đình tổn thất càng lớn. Cho nên, Bạch Đế Tử về đến Đạo Đình về sau, trực tiếp thông chi đạo tổ. Mạc Niệm Niệm đáng giá Đạo Đình người mạnh nhất đạo tổ hiện thân. Cũng chỉ có đạo tổ tự thân động thủ, mới có thể để Đạo Đình lại không tổn thất cường giả, không phải, phái ai tới sợ là đều vô dụng. Nữ nhân này, thật quá mạnh. Đạo tổ xuất hiện đằng sau, hắn nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cười nói, ngươi chuyến này mục đích, cũng không phải hủy diệt Đạo Đình, mà là tới tìm ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, vì sao nói như vậy? Đạo tổ chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, người này dù thân có tai nạn chi nhân, nhưng mệnh cách rất cứng, toàn bộ Đạo Đình, có thể có 100% tự tin phá mệnh cách hắn người, liền là ta. Cho nên, mục tiêu của ngươi là ta. Mạc Niệm Niệm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không hổ là đạo tổ, một chút nhìn ra vấn đề vị trí. Đạo tổ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ba thành thực lực, có thể chảm thần quân, ngươi nhượng ta thật bất ngờ. Thế nhưng là, ngươi không cách nào giết ta, cho nên, ta suy đoán, ngươi là nghĩ trọng thương ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cảm thấy ta làm đến sao? Đạo tổ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, ngươi nếu chịu từ bỏ ngũ duy vũ trụ, để cho mình ở vào một cái trạng thái đỉnh phong, ta kỵ ngươi ba phần. Tình trạng của ngươi bây giờ, nói, hắn lắc đầu, ngươi không làm được. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, thử một chút. Đạo tổ gật đầu, vậy liền thử một chút. Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này cứ như vậy đâm về đạo tổ, rất bình tĩnh một kiếm, cho dù là Diệp Huyền vị này thế gian đỉnh cấp kiếm tu cũng nhìn không ra một kiếm này có gì chỗ đặc thù. Mà tại Mạc Niệm Niệm đối diện, đạo tổ hai mắt híp lại, trong đôi mắt có một tia ngưng trọng. Tại kiếm đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên hợp chỉ một điểm này trực tiếp điểm tại trên mũi kiếm. Không có bất kỳ lực lượng ba động, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mà từ từ, đạo tổ thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên thu hồi kiếm, trên mặt nàng nổi lên một vệt tiếu dung. Đạo tổ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, thân thể càng ngày càng hư ảo. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nàng nhấc lấy kiếm trực tiếp giết tới. Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn nhìn hướng đạo tổ nói khẽ, nhưng nàng giết. Chỉ chốc lát, Mạc Niệm Niệm trực tiếp giết tới 33 trọng thiên. Cái này 33 trọng thiên bên trong sở hữu trấn thủ thiên tướng toàn bộ bị chém giết. Mà tại thứ 34 trọng thiên lối vào, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn xem cái kia lối vào rất lâu về sau đó xoay người rời đi. Trước thiên môn, Mạc Niệm Niệm kéo lấy Diệp Huyền tay, cười nói, chúng ta đi. Diệp Huyền có chút mộng, này liền kết thúc. Lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên nói, ngươi làm ta bị thương nặng, dù cho ta không xuất thủ, ta Đạo Đình như cũng có người có thể giết hắn. Cho nên, ngươi hậu chiêu đây. Mạc Niệm Niệm cười nói, người rất nhanh liền biết. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền biến mất tại Nam Thiên Môn. Mà lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xuất hiện tại đạo tổ trước mặt, thiên tướng quỳ một chân trên đất, đạo tổ, đạo mộ chi địa đại quân xâm phạm, mang binh người, là La Hầu. Nghe vậy, đạo tổ hai mắt híp lại, nói khẽ, đây chính là ngươi hậu chiêu. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo tổ, nữ tử này không trừ, ta Đạo Đình ngày sau. Đạo tổ đột nhiên nói, nàng đã chết. Bạch Đế Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam Thiên Môn bên dưới, Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền từ từ đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, từ mặt ngoài đến xem, Mạc Niệm Niệm một chút sự tình cũng không có. nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Huyền trong lòng có một cỗ bất an. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đạo tổ bị ta đánh cho tàn phế. Trong thời gian ngắn, hắn nhất định muốn chữa thương, bởi vì hắn không dám không chữa thương, đối mặt đạo mộ chi địa vị kia, hắn không dám để cho chính mình ở vào thụ thương trạng thái. Mà vừa rồi, ta giết 33 trọng thiên sở hữu cường giả. Đây là ta đáp ứng người khác, để báo đáp lại, đạo mộ chi địa xuất binh, lúc này, đạo đình sẽ không lại đến quản ngươi, bởi vì đạo mộ chi địa uy hiếp sẽ lớn hơn. Đơn giản tới nói, ngươi bây giờ có chỉ ít nửa năm thời gian. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhớ kỹ, đạo mộ chi địa mặc dù cùng đạo đình là kẻ thù, nhưng là, bọn hắn y nguyên không thể tin. Phá đạo giả so đạo đình càng nghĩ muốn được đến đạo kinh, bởi vì, hoàn chỉnh đạo kinh có thể khắc chế đạo đình. Cho nên, đạo mộ chi địa đây, có thể không cùng bọn hắn hợp tác, tận lực cũng đừng cùng bọn hắn hợp tác, bởi vì nhiều khi, bọn hắn so đạo đình càng đáng sợ. Dù cho cùng bọn hắn hợp tác, cũng muốn lưu một vạn cái tâm nhãn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm cười nói, nhượng ta nói xong. Ngươi chỉ có nửa năm thời gian, khả năng liền nửa năm thời gian đều không có. Mà nửa năm này, ngươi phải nghĩ biện pháp đạt tới chứng đạo cảnh, nhất định phải đạt tới chứng đạo cảnh. Đương nhiên, dù cho đạt tới chứng đạo cảnh, ngươi cũng không cách nào dùng lực lượng cá nhân đối kháng đạo mộ chi địa cùng đạo đình. Cho nên, ngươi nhất định muốn tìm kiếm đạo kinh, tìm đủ sở hữu đạo kinh, tỉnh lại đại đạo chi linh, nhượng đại đạo chi linh phụ trợ ngươi. Nhớ kỹ, không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải làm cho cái kia đại đạo chi linh phụ trợ ngươi. Nói đến đây, nàng ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục lại nói, 3000 đại đạo, cũng không phải là sở hữu đại đạo thủ hộ giả đều là hỏng, cũng có rất nhiều là tốt, ngươi có thể kết giao những cái kia tốt đại đạo thủ hộ giả, hoặc là, ngươi nghĩ biện pháp nhiều thu được một chút thần chỉ chi ấn, ngươi bây giờ đã là ngũ duy vũ trụ chi chủ, chỉ cần ngươi nhượng ngũ duy vũ trụ sinh linh chân tâm thần phục ngươi, bọn hắn liền có thể tín ngưỡng ngươi, tuân theo ngươi đại đạo pháp tắc, kể từ đó, thực lực của ngươi liền sẽ được đến tăng cường. Mà ngươi thần chỉ chi ấn càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, cực kỳ lâu phía trước, thiên địa hỗn loạn, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, đại đạo không hoàn chỉnh, một vị cường giả lợi dụng ngũ thải thần thạch bù đắp thiên địa. Mà tam sinh liền là trong đó một khối, nàng kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình có nhiều đáng sợ. Mà nha đầu này tâm tính không xấu, đối ngươi cũng tín nhiệm, ngươi có thể tu luyện nàng tam sinh quyết, này quyết xác thực gần thứ đạo kinh tâm pháp, ngươi tu luyện tam sinh quyết về sau, có thể đạt được tam sinh chi lực, cỗ lực lượng này, có thể dung hợp kiếm đạo của ngươi, để ngươi kiếm đạo đạt tới một cái độ cao mới. Bởi vì tam sinh quyết, bản thân liền là một loại đại đạo. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, còn có Diệp Chi Mệnh, nàng đến từ Đại Uyên là một nhóm tội dân, thượng cổ thần thời đại tội danh. Mà bọn hắn cũng muốn đạo kinh, bởi vì đạo kinh có thể tẩy tội của bọn hắn phạt, để bọn hắn có thể thoát khốn. Diệp Chi Mệnh đi theo ngươi, mục đích đúng là cái này. Nha đầu này, ta quan sát qua, nàng đối ngươi có chút phức tạp, mà ngươi đối nàng, nhất định muốn có chỗ phòng bị, bởi vì nàng tương lai rất có thể sẽ lựa chọn thân nhân mà từ bỏ ngươi, đương nhiên, cũng có khả năng vì ngươi từ bỏ tộc nhân. Tóm lại, ngươi muốn có tâm phòng bị, chớ có lấy nói. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, âm phủ chi chủ đã bị ta diệt, hiện tại âm phủ, rắn mất đầu, người có thể tiếp nhận âm phủ, thống trị những cái kia âm hồn. Nhưng là, người phải cẩn thận, âm phủ 18 tầng địa ngục bên trong, có một vị phá đạo giả, người này thực lực cực mạnh, ta vốn định giết hắn, vì ngươi giải quyết một cái tai họa ngầm, nhưng người này cũng là một kẻ đáng thương, mà lại, cũng chưa từng đối ngươi có qua ác nghiệp, cho nên, ta lưu hắn một mạng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, nhớ kỹ. Về sau vạn sự định muốn nghĩ lại cho kỹ, suy nghĩ nhiều một chút, nhiều cẩn thận một chút là không có sai. Đặc biệt là hiện tại, ngươi nhất định muốn học được giấu rốt, ngươi bây giờ, còn chưa tới thế lực này không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi tình trạng, nhưng là, nếu như ngươi lại phong mang một chút, bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Diệp Huyền run giọng nói, Niệm tỷ, ngươi vì sao nói với ta những thứ này? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, bởi vì ta đã chết, nói xong, nàng đột nhiên sụi lơ xuống. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ôm lấy Mạc Niệm Niệm, run giọng nói, Niệm tỷ, ngươi thật tốt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạc Niệm Niệm đưa tay nhẹ nhàng lau mất Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, không muốn tự trách, không muốn bi thương, bởi vì đây là chính ta lựa chọn. Ta thủ hộ ngũ duy vũ trụ vô số năm, đã sớm thể xác tinh thần mệt nhọc. Có thể tại sao cùng thời gian gặp được ngươi, đã rất thỏa mãn. Chính là, con đường sau đó, ngươi thật muốn đi một mình. Còn có, sau khi ta chết. Người đem mang về ngũ duy vũ trụ, sau đó đem ta nhục thân táng tại ngũ duy trong vũ trụ sao trời, ta linh hồn tan họp ở giữa thiên địa. Ta sinh tại ngũ duy vũ trụ, chết, tự nhiên cũng muốn chết tại ngũ duy vũ trụ. Còn có, lúc trí thanh minh, cần phải nhớ cho ta đốt mấy đầu cá nướng. Không, Diệp Huyền gắt gao ôm lấy Mạc Niệm Niệm, khóc không thành tiếng. Mạc Niệm Niệm tay trái nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gò má, có chút đau lòng, phía trước, ta không một chút nào sợ chết, bởi vì rất sớm phía trước, ta liền đã nghĩ kỹ cái này nơi quy tụ. Nhưng là hiện tại, ta có chút sợ chết, bởi vì ta sợ sau khi ta chết, không có người lại bảo hộ ngươi. Thế nhưng là, Niệm tỷ thật rất mệt mỏi, Niệm tỷ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Âm thanh rơi xuống, nàng khí tức đã tiếp cận không. Sau cùng, Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới phiến kia nàng thủ hộ vô số năm ngũ duy vũ trụ. Khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, đây là nàng sau cùng nở nụ cười, cũng là nàng một lần cuối cùng. Hiện tại, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Chương 1341, sát niệm lên. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ôm thật chặt Mạc Niệm Niệm, khóc không thành tiếng, khóc như cái hài tử. Mà trong ngực hắn, Mạc Niệm Niệm đã triệt để mất đi khí tức. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lấy ra sở hữu tử khí cho Mạc Niệm Niệm hấp thu, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, những cái kia tử khí vừa tiến vào Mạc Niệm Niệm thân thể chính là lại tự động tản đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền một thoáng ngồi liệt trong tinh không, ánh mắt của hắn trống rỗng, tựa như mất hồn bình thường. Lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Đạo này bóng trắng, chính là một mực đi theo Mạc Niệm Niệm Linh Nhi. Diệp Huyền bỗng nhiên nhìn hướng Linh Nhi, nàng không chết, đúng không? Linh Nhi cầm Mạc Niệm Niệm tay, nói khẽ, nàng đã chết. Diệp Huyền run giọng nói, sao? Làm sao có thể, Niệm tỷ mạnh như vậy? Nàng chỉ dùng ba thành thực lực tự làm đạo tổ bị thương nặng, làm sao có thể chết? Không thể nào, Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trên mặt nàng, hai hàng trong trẻo chất lỏng chậm chậm rơi xuống, 9 vạn năm. Nàng dùng thân thể của mình trấn áp ngũ duy vũ trụ 9 vạn năm. Mỗi một lần ngũ duy kiếp, đều là nàng chống đỡ tới. Nàng mặc dù trấn áp lại ngũ duy kiếp, nhưng mình nhưng cũng bị phản phệ. Diệp Huyền ôm thật chặt Mạc Niệm Niệm, thân thể ngăn không được run rẩy, ngươi làm sao ngốc như vậy? Linh Nhi nói khẽ tựa như nàng lời nói, đây là chính nàng lựa chọn. Nàng lựa chọn tử vong, vì ngươi, vì ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Nhi lau mặt một cái trên má nước mắt, kỳ thật, ngũ duy kiếp đã không cách nào trấn áp, bởi vì tại trấn áp xuống dưới, ngày sau bắn ngược lại càng lớn, cho nên, nàng lựa chọn ở thời điểm này nhượng ngũ duy kiếp trước thời hạn đến. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, ngũ duy kiếp sở dĩ không có triệt để bộc phát ra, kỳ thật chính là nàng tại trấn áp, hoặc là nói, chính nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy cái này ngũ duy kiếp chỉ ít chín thành lực lượng. Trước ngươi thấy được nàng như vậy suy yếu, cũng không phải bởi vì nàng xuất thủ duyên cớ, mà là thân thể của nàng tại thừa nhận ngũ duy kiếp. Diệp Huyền nhìn xem Linh Nhi, nàng trước đó có thể chịu đựng lấy, vì sao lần này không có chịu đựng lấy? Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, bởi vì lần này còn có nhân hỏa. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Đạo đình, Linh Nhi lại nói, ngươi không cần quá mức tự trách, đây là lựa chọn của nàng, nàng lựa chọn cứu ngũ duy vũ trụ. Nếu là nàng không tuyển chọn ngũ duy vũ trụ, đạo đình căn bản không làm gì được nàng, mà nàng không từ bỏ ngũ duy vũ trụ, thương thế của nàng liền sẽ càng ngày càng nặng. Diệp Huyền lắc đầu, người sai. Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, nàng đi đạo đình, là vì ta, mà nàng không đi đạo đình, nàng sẽ không phải chết, đúng không? Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, trong mắt nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra, là ngươi, liền là ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, nàng sẽ không chết. Nói, nàng đột nhiên ngồi quỳ chân tại Mạc Niệm Niệm thi thể trước mặt, nàng nắm thật chặt Mạc Niệm Niệm, gào khóc, ngươi kẻ ngu này. Ta đã sớm đã nói với ngươi, để ngươi đừng để ý tới hắn sự tình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hắn nhưng là có tai nạn chi nhân người a. Một bên, Diệp Huyền ánh mắt vô hồn, phảng phất ném đi một hồn, trên mặt hắn, hai hàng trong trẻo chất lỏng không ngừng rơi xuống. Linh Nhi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết nàng vì sao đi đạo đình sao? Bởi vì nàng muốn vì ngươi tranh thủ thời gian, mà bây giờ, nàng dùng mệnh vì ngươi tranh thủ nửa năm thời gian. Nếu như không có ngươi, nàng mặc dù biết bị phản phệ trọng thương, nhưng sẽ không chết. Là ngươi, liền là ngươi hại chết nàng. Diệp Huyền ôm thật chặt Mạc Niệm Niệm, sống không bằng chết, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Linh Nhi còn muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Huyền đầy đầu tóc đen vậy mà bắt đầu từng tấc biến bạch, ngắn ngủi mấy tức trong lúc, Diệp Huyền đầy đầu tóc đen biến thành tuyết trắng. Thấy như vậy một màn, Linh Nhi ngẩn ngơ, sau đó cái gì cũng không có lại nói. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy Mạc Niệm Niệm, hắn nhẹ nhàng xoa một thoáng Mạc Niệm Niệm cái kia có chút lộn xộn sợi tóc, nhếch miệng nở nụ cười, "Niệm tỷ, chúng ta về nhà." Hồi ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền ôm lấy Mạc Niệm Niệm thi thể hướng về phía dưới đi tới. Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm thi thể đi tới ngũ duy vũ trụ tinh không. Mà đến ngũ duy vũ trụ về sau, Mạc Niệm Niệm thân thể từ từ mở đi, tại trong cơ thể nàng, một cỗ lực lượng tản đi ra, sau cùng như gió nhẹ tán ở trong thiên địa. Kia là Mạc Niệm Niệm lực lượng linh hồn, Diệp Huyền nghĩ muốn bắt lấy, nhưng là căn bản không được, dù cho dùng trấn hồn kiếm cũng không được. Dùng tiểu hồn mà nói tới nói liền là, linh hồn này đã tán. Tại Mạc Niệm Niệm linh hồn tán ở trong thiên địa đằng sau, thân thể nàng đột nhiên một trận biến ảo, sau cùng, Diệp Huyền trong ngực Mạc Niệm Niệm biến thành một cái thuần bạch sắc tiểu miêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây người, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Mạc Niệm Niệm vì sao như vậy thích ăn cá. Diệp Huyền mang theo Mạc Niệm Niệm đi tới nàng thường xuyên cá nướng phiến tinh không kia, nơi này rất yên tĩnh, hắn đem Mạc Niệm Niệm bản thể đặt ở tinh không bên trong, vị trí này có thể nhìn xuống phía dưới ngũ duy vũ trụ. Thân táng tinh không, hồn quy thiên địa. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem Mạc Niệm Niệm, rất lâu về sau, hắn cười nói, "Niệm tỷ, nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà hắn cũng không phải hồi ngũ duy vũ trụ. Một bên, Linh Nhi run giọng nói, "Ngươi muốn đi đâu?" Diệp Huyền đầu cũng chưa có trở về, Linh Nhi chính muốn nói cái gì, lúc này, một đạo đen vật đột nhiên rơi tại trước mặt nàng. Giới ngục tháp, Diệp Huyền lưu lại giới ngục tháp, hắn muốn làm gì, Linh Nhi có chút mộng. Lúc này, giới ngục tháp bên trong đột nhiên vang lên đại tỷ âm thanh, không tốt, hắn muốn làm việc ngốc. Nhanh ngăn lại hắn, Linh Nhi ngây cả người, sau đó liền vội vàng đuổi tới, nhưng là, Diệp Huyền đã biến mất trong tinh không. Linh Nhi đối những cái kia tinh không gầm thét, người đây là đi chịu chết. Sâu trong tinh không, một thanh âm chậm chậm bay tới, vậy liền chết. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới trước thiên môn, một người một kiếm. Diệp Huyền vừa tới trước thiên môn, cái kia bạch đế tử chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch đế tử nhìn xem đầu đầy tóc trắng Diệp Huyền, lắc đầu, ngu xuẩn hành vi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua quân tử báo thù 10 năm không muộn? Hiện tại tới đây, phi thường ngu xuẩn. 10 năm, Diệp Huyền cười gằn nói, lão tử đợi không được lâu như vậy. Âm thanh rơi xuống. Một cỗ đỏ như máu khí tức đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ thiên môn trên không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Huyết mạch kích hoạt, giờ khắc này, Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Lần này, hắn không có mượn nhờ kiếm linh, giết, Diệp Huyền trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Mà tại hắn triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, kiếm trong tay hắn linh cũng tại thời khắc này biến thành huyết hồng. Bình thường, hắn không cách nào phát huy ra kiếm linh uy lực, nhưng là huyết mạch kích hoạt đằng sau, hắn có thể phát huy ra kiếm linh chỉ ít ba thành uy lực. Thanh kiếm này, chủ nhân càng phong ma, hắn càng mạnh. Nhìn thấy Diệp Huyền khí tức trên thân tăng vọt, bạch đế tử nhíu mày, huyết mạch này chi lực uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Người tới, chính là cái kia thần tướng Huyền Ung. Nhìn xem tựa như một cái huyết nhân Diệp Huyền, Huyền Ung lông mày từ từ nhíu lại, giờ khắc này, Diệp Huyền nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Sát niệm càng mạnh, huyết mạch chi lực càng mạnh, mà giờ khắc này Diệp Huyền, sát niệm chưa từng như này mãnh liệt qua. Giết, giờ khắc này Diệp Huyền trong đầu, chỉ còn sát niệm. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia Huyền Ung hai mắt híp lại, một kích đâm ra. Oanh, một mảnh huyết quang đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra, trong chớp mắt, cái kia Huyền Ung trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà khi hắn dừng lại về sau, trong tay hắn trường kích đột nhiên dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh bạch đế tử lông mày hơi nhíu lại. Nơi xa, cái kia Huyền Ung nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, giết. Âm thanh rơi xuống, một tia huyết hồng sắc kiếm quang đột nhiên tới Huyền Ung trước mặt, Huyền Ung hai mắt híp lại, hoành kích chặn lại. Oanh, một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Huyền Ung trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, mà lần này, trong tay hắn chuôi này trường kích trực tiếp bị chém nát. Huyền Ung ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau cùng ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền kiếm trong tay bên trên, người đây là cái gì kiếm, lại có thể nát ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Ung đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét mà ra, cứng rắn Diệp Huyền ánh kiếm màu đỏ ngòm kia. Ầm ầm, một mảnh huyết quang đột nhiên từ này trước thiên môn bộc phát ra, ngay sau đó, một bóng người liên miên nhanh lùi lại. Người này, chính là Huyền Ung, mà nhanh lùi lại bên trong Huyền Ung còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại là một kiếm chạm tới. Huyền Ung trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái. Ầm ầm, bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt run lên, cái kia Huyền Ung trong nháy mắt nhanh lùi lại, giờ khắc này, hắn lực lượng trực tiếp bị Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng kiếm đạo lực lượng áp chế. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt trầm xuống. Hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền khí tức tại càng ngày càng mạnh. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nhấc lấy huyết kiếm biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói cẩn thận. Một bên khác, Huyền Ung dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim trạng, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn thể nội càn quét mà ra. Dùng thủ làm công, mà lúc này, hai loại lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Kiếm vực cùng huyết vực, lúc này kiếm vực cùng huyết vực so đã từng mạnh không biết gấp mấy lần, đặc biệt là huyết vực, tại Diệp Huyền kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, huyết vực này cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Một tia huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ cái này phiến trong huyết vực hung ác chảm mà xuống. Suy, cái kia Huyền Ung thả ra lực lượng trực tiếp bị một kiếm này chém nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chém vào Huyền Ung đỉnh đầu. Huyền Ung thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mà Huyền Ung linh hồn vừa định muốn độn đi, Diệp Huyền kiếm trong tay chẳng biết lúc nào biến thành chấn hồn kiếm, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Huyền Ung linh hồn giữa lông mày. Oanh, Huyền Ung cái kia cường đại linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Một kiếm chảm nhục thân, một kiếm toái linh hồn, Diệp Huyền tay phải một chiêu, chấn hồn kiếm bay trở về trong tay hắn, mà hắn nhấc lấy kiếm cũng không quay đầu lại sát nhập vào bên trong thiên môn. Tại sau lưng hắn là một mảnh huyết hải. Sát niệm lên, đồ thế gian, không điên cuồng, không sống được. Chương 1342, chảm thảo trừ căn. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử nhìn xem cái kia bị một kiếm phân thây Huyền Ung, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền tại kích hoạt huyết mạch chi lực sau vậy mà trở nên mạnh như thế. Chém giết một vị thần tướng. Giờ khắc này, Bạch Đế Tử trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hiện tại đạo đình chính là không hư thời điểm, bởi vì đạo mộ chi địa xâm phạm. Mà lại là La Hầu tự thân dẫn quân, bởi vậy, đạo đình phần lớn cường giả đều đã đi thiên giới uyên. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, nhanh triệu hồi tứ đại thiên vương. Bạch Đế Tử phía sau, một thanh âm vang lên, vâng. Lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt, chân trời cung kính thi lễ, run giọng nói, tinh quân, cái kia Diệp Huyền đã giết vào một trọng thiên. Nghe vậy, Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện. Lại một tên thiên tướng xuất hiện tại Bạch Đế Tử trước mặt, tinh quân, cái kia Diệp Huyền đã giết vào lục trọng thiên. Bạch Đế Tử, lúc này Diệp Huyền đã giết tới tầng 11, kỳ thật, 36 trọng thiên ban đầu mỗi một trọng thiên đều có một vị siêu cấp cường giả tỏa chấn, nhưng là, phía trước Mạc Niệm Niệm đã đem 36 trọng thiên chấn thủ cường giả chém giết. Tăng thêm đạo đình lúc này phần lớn siêu cấp cường giả đều tại thiên giới uyên, bởi vậy, Diệp Huyền một đường cơ hồ là đánh đầu thắng đó. Cái này một giết, trực tiếp giết tới tầng 11. Mà trong thời gian này, hắn chỉ ít giết gần ngàn tên thiên tướng. Toàn bộ là miểu sát, hắn lúc này, một kiếm chi uy, cho dù là chứng đạo cảnh đều khó mà ngăn cản. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp sát đạo 20 tầng thiên, mà giờ khắc này, hắn gặp phải cường giả đều là chứng đạo cảnh. Nhưng là, những này chứng đạo cảnh cường giả vẫn không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mạc Niệm Niệm là chính giết mỗi một trọng thiên người mạnh nhất, mà Diệp Huyền bất đồng, hắn là gặp người tự giết. Có thể nói, hắn cơ hồ giết hết mỗi một trọng thiên sở hữu cường giả. Như vậy sát lục bên dưới, Diệp Huyền sát ý càng ngày càng mạnh. Liền tại Diệp Huyền đi tới tầng 21 thời gian, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn lúc này, trong lòng cực kỳ rung động. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Diệp Huyền khí tức so tại thiên môn lúc mạnh chí ít không chỉ một lần. Gia hỏa này đang trở nên càng ngày càng mạnh, làm sao có thể? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, rất nhanh, hắn phát hiện mấu chốt của vấn đề. Huyết mạch chi lực, Diệp Huyền huyết mạch này chi lực tại càng ngày càng mạnh. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Bạch Đế Tử nhíu mày, lúc trước hắn điều tra qua Diệp Huyền, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không chú ý Diệp Huyền huyết mạch. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Bạch Đế Tử, hắn chính muốn xuất thủ, một đạo tiếng nộ quát tự nơi xa vang vọng, cản rỡ. Âm thanh rơi xuống, một đạo hắc quang tự trong tràng chợt lóe lên. Diệp Huyền xoay người chém xuống một kiếm, oanh, đạo hắc quang kia trực tiếp nổ bể ra tới, mà Diệp Huyền nhưng cũng lùi mấy chục trượng xa. Tại Diệp Huyền đối diện, đứng đấy một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử, trung niên nam tử người mặc một bộ màu vàng giáp trụ, tay trái cầm một thanh hoàng kim chùy, tay phải cầm một thanh bảo tán. Người tới, chính là đạo đình tứ đại thiên vương một trong Đa Văn Thiên Vương. Nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương, Bạch Đế Tử nhíu mày, thấy nhiều biết rộng, vì sao chỉ có ngươi một người? Thấy nhiều biết rộng nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, Tinh Quân, thiên giới uyên tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Nghe vậy, Bạch Đế Tử sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Đa Văn Thiên Vương nhìn hướng Diệp Huyền, giết này tiểu nhi, một mình ta đủ dùng. Bạch Đế Tử nhìn hướng Đa Văn Thiên Vương, không thể chủ quan khinh địch. Thấy nhiều biết rộng cười ha ha một tiếng, biết, nói xong, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó một chùy hướng về Diệp Huyền đập tới, một chùy này đập tới, tầng 22. Thiên kịch liệt run lên, phảng phất đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn, tựa như một mảnh huyết hải, nhượng người nhìn mà sợ. Diệp Huyền không có tránh né, hắn một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, một mảnh huyết công trực tiếp đem hắn cùng thấy nhiều biết rộng bao phủ. Oanh, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, một bóng người liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa. Chính là Diệp Huyền, phiến kia huyết quang bên trong, thấy nhiều biết rộng tiện tay một chùy vung ra, những cái kia huyết quang nhất thời tán loạn. Thấy nhiều biết rộng nhìn hướng nơi xa, cười lạnh, tiểu nhi có chút năng lực, lại có thể đón đỡ ta một quyền. Lại đến, nói xong, người khác đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh hoàng kim chùy tự Diệp Huyền đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống. Một chùy bên dưới, Diệp Huyền không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, một mảnh huyết quang tự hắn thể nội phóng lên cao, mảnh này huyết quang vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia kinh thiên một chùy. Nhìn thấy một màn này, thấy nhiều biết rộng biến sắc, người đây là cái gì huyết mạch chi lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thấy nhiều biết rộng hai mắt híp lại, bỗng nhiên hoành chùy hướng bên cạnh chặn lại. Ầm, một mảnh huyết quang đột nhiên từ cái này hoàng kim chùy phía trên nổ bể ra tới, Đa Văn Thiên Vương trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyền lấn người mà lên, trong chốc lát, vô số đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem Đa Văn Thiên Vương bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, tầng 21 thiên bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Diệp Huyền mặc dù không có thể thuấn sát Đa Văn Thiên Vương, nhưng trực tiếp đem Đa Văn Thiên Vương chế trụ. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt trở nên càng khó coi. Lúc này cái này Diệp Huyền, cường có chút không hợp thói thường. Nên biết, Đa Văn Thiên Vương thế nhưng là gặp được cảnh A. Mà Diệp Huyền lại có thể dựa vào huyết mạch này chi lực vượt hai giai đối kháng Đa Văn Thiên Vương. Đây cũng không phải là nghịch thiên, mà là không bình thường. Huyết mạch chi lực, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn biết một chút huyết mạch chi lực rất đặc thù, nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là, hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Huyền loại này huyết mạch, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, đạo này tiếng nổ lớn đánh gãy Bạch Đế Tử mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa, lúc này, cái kia Đa Văn Thiên Vương vậy mà nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà ở chung quanh hắn, là vô tận huyết sắc kiếm khí. Chính thấy Đa Văn Thiên Vương đột nhiên mở ra tay phải chuôi này bảo tán, tán vừa mới mở ra, vô số kim quang tự tán bên trong chấn động mà ra. Suy suy suy suy suy sai, trong chốc lát, trong tràng vô số huyết sắc kiếm khí bị những kim quang này xé rách, từng đạo xé rách tiếng không ngừng từ trong tràng vang vọng, mà Diệp Huyền cũng là bị những cái kia kim quang chấn địa liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui gần ngàn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại về sau, ở trước mặt hắn, là một chương to lớn lưới vàng. Đa Văn Thiên Vương đột nhiên tay cầm bảo tán chấn động, thu. Oanh, bảo tán kịch liệt run lên, tấm kia to lớn màu vàng lưới lớn đột nhiên hướng về Diệp Huyền thu đi. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, đương tấm kia màu vàng lưới lớn đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm bên trong, ba loại vực. Oanh, tấm kia màu vàng lưới lớn ngạnh sinh sinh bị Diệp Huyền một kiếm này bức ngừng. Mà đúng lúc này, cái kia Đa Văn Thiên Vương trong tay bảo tán đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía, vô số màu vàng kinh khí chạm tới. Suy suy suy suy, Diệp Huyền quanh thân những cái kia huyết quang từng tấc nổ tung. Cùng lúc đó, cái kia Đa Văn Thiên Vương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, tay hắn cầm kim chùy bỗng nhiên nện xuống, một chùy này rơi xuống, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo thành một cái quái dị hình dáng. Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt của hắn, hai đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra. Oanh! Hai đạo kiếm khí trực tiếp chạm tại chuôi này màu vàng cự chùy phía trên, cự chùy kịch liệt run lên, nhưng cũng chỉ là dừng lại, cũng không có khả năng ngăn trở kim chùy rơi xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm vào chuôi này kim chùy phía trên. Cứng rắn, ầm ầm, toàn bộ tầng 21 thiên đột nhiên kịch liệt run lên, cái kia Đa Văn Thiên Vương tự không trung liên miên nhanh lùi lại, mà Diệp Huyền cũng là liền lùi lại gần trăm trượng xa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hắn cầm kiếm tung người nhảy vọt, một kiếm chạm tới Đa Văn Thiên Vương trước mặt, Đa Văn Thiên Vương biến sắc, tay hắn cầm bảo tán hướng phía trước bỗng nhiên liền là một đỉnh. Oanh, một mảnh huyết quang từ cái này chuôi bảo tán đỉnh chóp bộc phát ra. Tạch tạch, chuôi này bảo tán trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Đa Văn Thiên Vương sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng thu hồi bảo tán, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm về hắn giữa lông mày, Đa Văn Thiên Vương không có lựa chọn lui, cũng không cách nào lui, tay hắn cầm kim chùy bỗng nhiên một cái quét ngang, cái này quét qua trực tiếp quét về phía Diệp Huyền đầu. Lấy mạng đổi mạng, Diệp Huyền không có thu kiếm, Đa Văn Thiên Vương cũng không có thu chùy. Suy, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp đâm vào Đa Văn Thiên Vương yết hầu, mà Đa Văn Thiên Vương cái chùy nhưng là tại Diệp Huyền đầu mấy tấc vị trí ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm chặn lại một chùy này, Chấn Hồn kiếm, chính Chấn Hồn kiếm ra kiếm, cùng Diệp Huyền không có quan hệ. Linh kiếm hộ chủ, hiện tại Diệp Huyền Chấn Hồn kiếm cũng không phải bình thường Chấn Hồn kiếm, tại hấp thu vô số linh hồn của cường giả về sau, kiếm này đã chứng đạo, dù cho không có Diệp Huyền, hắn như cũng có thể so với một vị chứng đạo cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm linh, mà kiếm trong tay hắn linh lại biến thành Chấn Hồn kiếm, hắn lần nữa một kiếm đâm vào cái kia Đa Văn Thiên Vương giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, cái kia Đa Văn Thiên Vương linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Song kiếm, một kiếm chuyên trảm nhục thân, một kiếm chuyên toái linh hồn. Tại nhìn thấy Đa Văn Thiên Vương bị chém giết lúc, nơi xa Bạch Đế Tử tay phải chậm chậm nắm chặt. Hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn là tinh quân, là đạo đình bên trong số ít không am hiểu đánh lộn người. Hắn tại đạo đình, thuộc về quan văn, chuyên môn đường ống đình sự vụ lớn nhỏ, cho tới đánh lộn, không phải hắn am hiểu. Đương nhiên, hắn không phải sẽ không đánh lộn, chính là không am hiểu. Diệp Huyền thu hồi Chấn Hồn kiếm, hắn thật sâu hút một cái, trong chốc lát, Đa Văn Thiên Vương quanh thân huyết dịch trực tiếp bị hắn hấp thu. Đoạn đường này đánh tới, hắn giết mỗi người huyết dịch đều bị hắn hấp thu. Chấn Hồn kiếm hấp thu linh hồn, mà hắn tắc thôn vệ huyết dịch. Tại hấp thu mất Đa Văn Thiên Vương huyết dịch về sau, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lặng yên biến mất. Diệp Huyền nhấc lấy hai thanh kiếm tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 22 thiên, mà 22 trùng thiên bên trong, không có bất kỳ ai. Phía trước, Bạch Đế Tử đã nhượng tầng 22 thiên bên trong người đều rút đi. Những người kia lưu tại tầng 22 thiên liền là không công chịu chết. Thấy tầng 22 thiên bên trong không ai, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, lần này, tốc độ của hắn biến nhanh. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng một tên thiên tướng, đi lưỡng giới uyên, nói cho Chân Vũ Thần Quân, thấy nhiều biết rộng chết. Tên kia thiên tướng cung kính thi lễ, lặng yên thối lui. Bạch Đế Tử nhìn hướng cái kia 36 trọng thiên, lại nói ta muốn biết người này huyết mạch bắt nguồn từ với nơi nào. Nhanh cha, vâng, một thanh âm từ Bạch Đế Tử phía sau cách đó không xa vang lên. Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chương 1343, Đạo Đình Đệ Nhất Kiếm Tu. Lúc này Diệp Huyền đã giết tới 27 trọng thiên. Hiện tại Diệp Huyền liền là một cái huyết nhân, sát lục, chính Diệp Huyền đều không có phát hiện, trong đầu hắn sát niệm càng mạnh, huyết mạch này chi lực sức mạnh bùng lên tựu càng khủng bố hơn. Hắn hiện tại, quanh thân tản mát ra sát ý cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua kiếm ý của hắn. Mà lại, hắn mỗi giết một người, hắn tự thân sát ý liền sẽ tăng cường một điểm. Huyết mạch chi lực cũng sẽ tăng cường một điểm. Giết càng nhiều, cũng liền càng mạnh, với sát lục bên trong trưởng thành, đương nhiên, cũng có thể sẽ với sát lục bên trong tử vong. Mà Diệp Huyền tại lúc đến, liền đã đem sinh tử độ chi thân bên ngoài. Hắn tới nơi này, sau đó triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực, liền chính là làm một chuyện, giết người. Giết tới 27 trọng thiên về sau, những cường giả kia cũng không có chống cự, mà là rút đi. Hiện tại Diệp Huyền, thế không thể đỡ. Mà Diệp Huyền cũng không bỏ qua những người này, truy sát, cứ như vậy, Diệp Huyền một đường điên cuồng đuổi theo, toàn bộ 27 trọng thiên một mảnh kêu rên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền giết tới 33 trọng thiên. Nơi này linh khí so phía dưới nồng đậm rất nhiều, mà lại, có cực kỳ tinh thuần tinh thần chi khí, Diệp Huyền không có đi hấp thu những ngôi sao này chi khí, nhưng là, thân thể của hắn xác thực tại tự động hấp thu những này tinh thuần tinh thần chi khí. Tại hấp thu xong những cái kia tinh thần chi khí về sau, Diệp Huyền đi tới 34 trọng thiên lối vào, mà liền tại lúc này, trong tay hắn huyết kiếm hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền ngừng lại, kiếm linh ngăn trở Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại lối vào trầm mặc chốc lát về sau, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ly khai 36 trọng thiên về sau, hắn đi tới một đám mây đoan bên trong, từ hắn vị trí này nhìn tới, những cái kia đám mây phía trên, lơ lửng từng tòa thiên cung. Đạo đình Thiên Cung 36 tọa, Bảo điện 72 chỗ. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mục tiêu của hắn chính là cái kia Bảo điện đứng đầu Lăng Tiêu điện. Cái này Lăng Tiêu điện chính là đạo tổ hiện đang ở chi địa. Mà Diệp Huyền cũng không bỏ qua hắn dọc đường trải qua những tòa đại điện kia cùng Thiên Cung, phàm nơi hắn đi qua, một mảnh bừa bộn. Nhìn thấy Diệp Huyền phóng tới Lăng Tiêu điện, trong đám mây Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc trước hắn đã hạ lệnh nhường đạo đình những cường giả kia né tránh Diệp Huyền, không cùng Diệp Huyền cùng chết, chờ đợi đạo đình cường giả từ lưỡng giới uyên trở về, nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại muốn đi Lăng Tiêu điện. Kia là đạo tổ chỗ ở, là đạo đình tôn nghiêm. Bạch Đế Tử đột nhiên nói, 36 thiên cương ở đâu? Suy suy suy suy, trong chốc lát, từng đạo lưu quang tự đạo đình bốn phía phóng lên cao, rất nhanh, 36 tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia 36 tên siêu cấp cường giả đột nhiên hóa thành 36 đạo lưu quang hướng về Diệp Huyền kích xạ mà đi. Trong đám mây, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một mảnh kiếm quang có người một khối thác trời từ ngày đó tế càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Bạch Đế Tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này Diệp Huyền vậy mà lại mạnh lên. Đúng lúc này, không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ huyết quang, mảnh này huyết quang bên dưới, cái kia 36 tên siêu cấp cường giả bị chấn điện liên miên nhanh lùi lại. Một kiếm đẩy lui 36 vị chứng đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy cái kia 36 tên siêu cấp cường giả còn muốn xuất thủ, Bạch Đế Tử đột nhiên cả giận nói, không muốn ra tay, rút lui. Hắn giờ phút này đã phát hiện, chứng đạo cảnh cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Cái này 36 tên chứng đạo cảnh cường giả, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này, chí ít không thể bạch bạch hao tổn ở chỗ này. 36 thiên cương vừa muốn rút lui, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia 36 tên cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhanh hơn bọn họ. Suy, một cái tên là đầu cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, trong chớp mắt, hắn đầu mang theo một cỗ máu tươi bay ra ngoài. Mà hắn linh hồn cùng thể nội máu tươi trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu sạch sẽ, sau một khắc, Diệp Huyền lại biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh, trong tràng đột nhiên vang lên từng đạo xé rách âm thanh, mỗi một đạo xé rách tiếng vang lên, đều sẽ có một cái đầu lâu bay lên. Đương cái này 36 người xuất hiện một khắc này, bọn hắn tự nhất định phải chết, bởi vì bọn họ tốc độ căn bản không có Diệp Huyền nhanh. Cách đó không xa, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm chân trời phiến kia huyết quang, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền so một khắc đồng hồ phía trước mạnh hơn rất nhiều. Đây tột cùng là cái gì huyết mạch chi lực? Bạch Đế Tử trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì khác phái đi người hiện tại vẫn không có cho hắn hồi phục, ý vị này, đối phương còn không có tra đến. Mà lấy đạo đình thực lực, đây là căn bản chuyện không thể nào. Cho dù là đạo mộ chi địa, đạo đình đều có thể biết 7-8 phần, huống chi một cái độn nhất cảnh nhân loại. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà ở chung quanh hắn là 36 bầy khô héo thi thể. Diệp Huyền hai mắt chăm chú khép, quanh người hắn, từng đạo cường đại sát ý không ngừng tuôn ra, cái này sát ý chi cường đã hoàn toàn nghiền ép ở kiếm ý của hắn. Mà giết người cũng không có thể nhường hắn chút giận, tương phản, trái lại làm cho hắn sát ý càng ngày càng mạnh. Dù cho giết sạch cái này chư thiên vạn giới, cũng khó hiểu trong lòng của hắn mối hận. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, từng tòa cung điện tại huyết sắc kiếm quang bên trong hóa thành hư vô. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia Lăng Tiêu điện phía trước, Lăng Tiêu điện lưu ly tạo thành, cao lớn trăm trượng, vàng son lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt. Tại sau lưng Diệp Huyền là một chỗ thi thể. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Lăng Tiêu điện, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, kiếm quang chỗ qua, một mảnh huyết hải, liền tại đạo kia huyết sắc kiếm quang muốn chạm tại Lăng Tiêu điện lúc, một vệt kim quang đột nhiên đánh vào huyết sắc kiếm quang phía trên. Oanh, kiếm quang cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đồng thời vỡ vụn. Tại Diệp Huyền bên phải, đứng đấy một tên tay cầm trường cung, thân mang kim giáp nam tử. Đạo đình thần tướng một trong, Vãn Biệt. Vãn Biệt nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Lúc này, nơi xa Bạch Đế Tử nhất thời thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, Vãn Biệt thần tướng, kéo lại người này liền có thể, tuyệt đối không thể cùng cứng rắn. Vãn Biệt nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, nói Tinh Quân, liền là hắn giết Huyền Ung. Bạch Đế Tử gật đầu, chính là người này huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù, thực lực của hắn bây giờ so trước đó tăng trưởng chí ít không chỉ gấp 10 lần, tuy là độn nhất cảnh, nhưng là, dựa lấy huyết mạch này chi lực cùng hắn trong tay chuôi kiếm này, hắn hiện tại chiến lực không hề yếu ngự đạo cảnh cường giả. Vãn Biệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, nói khẽ kiếm này. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, kiếm này chi cường, tại cùng cảnh, không ở chỗ thân, kiếm này hẳn không phải là hắn bội kiếm, không biết có phải hay không Mạc Niệm Niệm. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất chém thẳng Vãn Biệt. Vãn Biệt thần sắc bình tĩnh, tại Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên kéo cung, sau đó buông lỏng, một đạo màu vàng tiễn quang phá không mà đi. Oanh, một tiễn này, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại nơi xa Diệp Huyền, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền lại biến mất tại nguyên chỗ, mà tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, Vãn Biệt cũng biến mất theo không thấy, hắn vừa mới biến mất, một thanh kiếm đâm tới vị trí của hắn, mà Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp đâm vào không khí. Tại Diệp Huyền chính muốn thu kiếm trong nháy mắt đó, một mũi tên dài phá không mà tới, bắn thẳng đến hắn giữa lông mày. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, tiễn bị ngăn lại, nhưng là Diệp Huyền nhưng là liền. Lui trăm trượng xa, mà hắn vừa mới ngừng lại. Lại là một mũi tên phá không mà tới. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung, cùng bắn nổ, còn có một cái màu vàng vũ tiễn, nhưng là, tại mũi tên này đằng sau, còn có một chi vũ tiễn. Một tiễn này, Diệp Huyền không thể phòng vệ, trực tiếp bị đâm tại ở ngực. Suy, tiễn nhập nửa tấc, Diệp Huyền cường đại nhục thân tại thời khắc này phát sinh tác dụng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Vãn Biệt lông mày hơi nhíu lại, cường đại như thế nhục thân. Diệp Huyền đột nhiên rút ra mũi tên kia, một đạo máu tươi bắn ra, nhưng là rất nhanh bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Vãn Biệt, giờ khắc này, Vãn Biệt trong mắt ngưng trọng lại thêm mấy phần. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, Vãn Biệt cũng đồng dạng lần nữa biến mất. Rất nhanh, toàn bộ đám mây phía trên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, những này tàn ảnh đã không biết là Diệp Huyền còn là Vãn Biệt, trừ cái đó ra, còn có từng đạo kiếm quang cùng tiễn quang. Phía dưới Bạch Đế Tử thần sắc có chút không dễ nhìn. Mặc dù bây giờ nhìn qua hai người không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai, nhưng là hắn biết, kỳ thật Diệp Huyền chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Vãn Biệt một mực tại cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, mà một khi hắn bị Diệp Huyền cận thân, liền là hắn lạc bại thời điểm. Hiện tại Diệp Huyền mặc dù không cách nào rút ngắn cùng Vãn Biệt khoảng cách, nhưng là, Vãn Biệt tiến cũng không đả thương được Diệp Huyền a. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền tại càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế, đào đừng thất bại, dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu, hắn nhìn hướng không trung phần cuối, nói khẽ, lưỡng giới uyên tình hình chiến đấu kịch liệt như thế sao? Tại hắn nhượng người đem Đa Văn Thiên Vương tin qua đời truyền tới cho Chân Vũ Thần Quân lúc, đối phương liền hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng đã đến hiện tại, lưỡng giới uyên cường giả vậy mà không có tới. Cái này Vãn Biệt cũng không phải từ lưỡng giới uyên tới, Vãn Biệt phía trước vẫn tại bế quan. Là hắn tại nhìn thấy Diệp Huyền muốn tới Lăng Tiêu Điện lúc, khác phái người cường hành đi thông chi Vãn Biệt. Mà bây giờ, một cái Vãn Biệt sợ là khó mà ngăn trở Diệp Huyền a. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó, một bóng người liên miên nhanh lùi lại, lui người, chính là Vãn Biệt. Tại lui quá trình bên trong, Vãn Biệt liên miên kéo cung, mười mấy chi vũ tiễn dùng các loại góc độ bắn về phía Diệp Huyền, mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, trong chốc lát, mười mấy thanh kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn, sau một khắc, cái này mười mấy thanh kiếm hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang chém bay mà ra. Ngự kiếm thuật, đơn thuần ngự kiếm thuật khẳng định không cách nào cùng Vãn Biệt tiễn đối kháng, nhưng là, nếu là tăng thêm huyết mạch chi lực cùng hắn kiếm vực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đánh xa, hắn Diệp Huyền đồng dạng sẽ, suy suy suy suy, toàn bộ Lăng Tiêu Điện trên không, phi kiếm cùng phi tiễn ngang dọc đan xen, từng đạo xé rách tiếng không ngừng vang vọng. Tình hình chiến đấu giằng co. Mà đúng lúc này, phía dưới Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu, dường như thấy cái gì, hắn đột nhiên thở dài một hơi, nên kết thúc. Đám mây phần cuối, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới, trung niên nam tử tay cầm một thanh trường kiếm, không có vỏ kiếm, kiếm toàn thân hiện màu tím sậm, một đầu màu vàng thần long từ kiếm trên khuôn mặt du động, kiếm thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Long ngâm kiếm, kiếm này bên trong, tàng chữ long chúng thần long chi hồn, vung kiếm tầm đó, có long ngâm gầm thét, nhiếp người tâm phách. Kiếm này tuy chỉ là chứng đạo cảnh, nhưng là, tăng thêm thần long chi hồn, kiếm này chi uy, viễn siêu chứng đạo cảnh thần kiếm. Mà tại trung niên nam tử sau lưng, còn cõng lấy một cái hộp kiếm vật phi phàm, từ thần long long cốt tạo thành, không thể phá vỡ, mà tại hộp kiếm bên trong, ẩn giấu 10 chuôi thần kiếm, 10 chuôi thần kiếm đều là từ long lân tạo thành, toàn bộ là chứng đạo cảnh cấp bậc. Phong đạo tu, đạo đình đồ long kiếm tiên, đạo đình đệ nhất kiếm tu, Chương 1344, ngươi là đối diện phái tới sao? Phong đạo tu, tại nhìn thấy người này lúc, Bạch Đế Tử xem như triệt để thở dài một hơi. Cái này phong đạo tu không chỉ là ngự đạo cảnh, còn là một vị kiếm tu, mà lại là một vị siêu cấp kiếm tu. Có thể nói, tại đạo đình bên trong, thần quân bên dưới, trừ Bạch Bào thần tướng bên ngoài, thuộc về cái này phong đạo tu. Phong đạo tu tăng thêm vãn biệt, Diệp Huyền thế nào ngăn cản? Cách đó không xa, phong đạo tu ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Bạch Đế Tử, Tinh Quân, liền là người này. Bạch Đế Tử gật đầu, phong đạo tu mặt không biểu tình, nhượng vãn biệt ngừng lại, ta cùng người này đơn đấu. Bạch Đế Tử nhíu mày, phong đạo tu, khinh thị địch nhân, là võ giả tối kỵ. Phong đạo tu lắc đầu, ta cũng không khinh thị hắn, chính là muốn cùng hắn đơn đấu, công bằng một trận chiến. Ta muốn nhìn một chút này nhân gian kiếm tu có năng lực gì. Bạch Đế Tử lắc đầu, không được, ta lệnh cho ngươi lập tức xuất thủ chém giết người này. Phong đạo tu chân mày hơi nhíu lại, Bạch Đế Tử nhìn xem phong đạo tu, thần sắc lạnh dần, muốn ta tại chân vũ thần quân cái kia vạch tội ngươi một bản sao. Phong đạo tu thần sắc khẽ biến, hắn không dám cùng Bạch Đế Tử cứng khiêng, Bạch Đế Tử thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là quan chức ở trên hắn, cho dù là cấp trên của hắn chân vũ thần quân đối Bạch Đế Tử đều là khách khách khí khí. Phong đạo tu ôm quyền, ta xuất thủ chính là, nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa còn tại kịch chiến Diệp Huyền cùng Vãn Biệt, sau một khắc, trong tay hắn long ngâm kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra, kiếm quang bên trong, có long hồn gầm thét. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, hắn chính muốn xuất kiếm ngăn cản, mà cái kia Vãn Biệt thế nào sẽ cho Diệp Huyền cơ hội này. Trong chớp mắt, Vãn Biệt liên phát mười mấy tiễn, những này tiễn nhanh tựa như kinh lôi, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nếu là ngăn cản chuôi kiếm này, hắn tự tất trúng tiễn. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không đi ngăn cản chuôi này long ngâm kiếm, hắn xoay người cầm kiếm vung mạnh, trong khoảnh khắc, Vãn Biệt vũ tiễn đều bị ngăn cản xuống tới, mà lúc này, chuôi này long ngâm kiếm nhưng là đã đi tới Diệp Huyền phía sau, lúc này, Diệp Huyền trở về thủ đã tới không kịp, long ngâm kiếm phi thường dễ dàng cắm vào Diệp Huyền sau lưng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Vãn Biệt thần sắc nhất thời hơi hơi buông lỏng. Không thể không nói, trước mắt cái này Diệp Huyền xác thực khó đối phó, tiếp tục như thế, hắn thất bại. Bởi vì hắn hao tổn bất quá Diệp Huyền một mực tại mạnh lên, tại chuôi này long ngâm kiếm cắm vào Diệp Huyền sau lưng lúc, phong đạo tu cũng không ngừng lại, hắn còn có hậu chiêu. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn sau lưng kiếm tu bên trong, 10 chuôi thần kiếm phóng lên cao, sau một khắc, 10 chuôi thần kiếm trực tiếp xuyên toa không gian trong nháy mắt tới Diệp Huyền bốn phía, sau đó cơ hồ là cùng long ngâm kiếm cùng một thời gian trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể. 11 kiếm chạm thân, xuất kiếm đến kết thúc, động tác làm liền một mạch, không có chút nào hoa lý hồ tiếu. Giờ khắc này, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Đế Tử trong lòng khối kia lơ lửng tảng đá triệt để rơi xuống. Vãn Biệt trong mắt đề phòng cũng là tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Mà nơi xa, cái kia phong đạo tu đột nhiên lắc đầu, vô vị. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Bạch Đế Tử dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, cẩn thận. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã đi tới cái kia Vãn Biệt trước mặt, nhìn thấy một màn này, Vãn Biệt sắc mặt đại biến, cái quỷ gì? Bất ngờ không đề phòng, Vãn Biệt trực tiếp bị Diệp Huyền cận thân. Một cái viễn trình bị thích khách cận thân, cái kia còn có đường sống. Vãn Biệt không có lựa chọn triệt, bởi vì cái này thời điểm triệt, đã tới không kịp, hắn vừa muốn kéo cung, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào bộ ngực hắn. Oanh, Vãn Biệt trong nháy mắt bị thanh kiếm này chấn tới mấy trăm trượng bên ngoài. Vãn Biệt dừng lại về sau. Hắn nhìn mình trước ngực kiếm. Chấn hồn kiếm, kiếm này nhập thể, linh hồn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Vãn Biệt có chút ngốc trệ, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền trên thân, còn cắm vào 11 thanh kiếm, tự liền đỉnh đầu đều cắm vào một thanh kiếm. Nhưng là, Diệp Huyền nhưng không có sự tình, làm sao có thể, nơi xa, cái kia phong đạo tu lúc này cũng là ngây ngẩn. Cái này sao có thể, đúng lúc này, Diệp Huyền trên thân những cái kia kiếm đột nhiên bắt đầu từ từ tiêu tán. Tại hấp thu, Vãn Biệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn tại hấp thu kiếm. Nhìn xem kiếm của mình đang từ từ biến mất, phong đạo tu nét mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể. Nơi xa, Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Hối hận, giờ khắc này, Bạch Đế Tử hối hận chết. Kỳ thật, lúc trước hắn điều tra Diệp Huyền lúc, tại Diệp Huyền trong tư liệu, tự có Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm cái này một hạng. Nhưng là, hắn cũng không có làm chuyện, bởi vì hắn chỉ cảm thấy... Có thể là Diệp Huyền thể chất có chút đặc thù, tăng thêm phía dưới không có cái gì cường đại kiếm tu, cho nên, Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm, Bởi vậy, hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền liền chứng đạo cảnh kiếm đều có thể hấp thu. Nên biết, cái này phong đạo tu cũng không phải bình thường kiếm tu a. Liền hắn kiếm đều có thể hấp thu, đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đã đem cái kia 11 thanh kiếm triệt để hấp thu. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên tự Diệp Huyền càn quét mà ra. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức trực tiếp tăng gấp bội, khí tức chi cường, trực tiếp đem không gian bốn phía đánh rách tả tơi. Cái này trực tiếp tới một cái chất đột phá. Nơi xa, Vãn Biệt ngẩn ngơ về sau, hắn nhìn hướng cách đó không xa phong đạo tu, ngươi là đối mặt phái tới sao? Âm thanh rơi xuống, hắn linh hồn triệt để bị hấp thu, tốt. Tại sao khi chết, Vãn Biệt đều không có nhắm mắt lại? Chết không nhắm mắt a? Hắn không phải bị Diệp Huyền giết, hắn là bị người một nhà giết. Mà nơi xa, cái kia phong đạo tu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn 11 thanh kiếm đều bị hấp thu. 11 thanh kiếm a, bao quát con thần long kia chi hồn đều bị Diệp Huyền cho hấp thu. Đây coi là cái gì? Phong đạo tu nhìn hướng Bạch Đế Tinh Quân, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, triệt. Triệt, phong đạo tu thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên hai tay vẫy một cái, vạn kiếm quy nguyên. Trong chốc lát, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy vạn thanh phi kiếm. Phong đạo tu nộ chỉ nơi xa còn tại hấp thu kiếm Diệp Huyền, giận hét, chảm. Âm thanh rơi xuống, mấy vạn thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong chớp mắt, mấy vạn thanh kiếm trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Phong đạo tu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Diệp Huyền tại hấp thu kiếm, cái kia mấy vạn thanh kiếm trực tiếp bị Diệp Huyền cho hấp thu. Giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Lại mạnh lên, phong đạo tu sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Làm sao có thể, dường như không cam tâm, phong đạo tu liền muốn lại ra tay, đúng lúc này, nơi xa Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, ngươi cho lão tử dừng tay. Phong đạo tu nhìn hướng Bạch Đế Tử chỉ vào nơi xa, nhanh lăn. Phong đạo tu, Bạch Đế Tử đột nhiên lần nữa gầm thét, ngươi là muốn chết tại cái này sao? Nhìn thấy Bạch Đế Tử tức giận, phong đạo tu cũng là giận tím mặt, ngươi đừng lải nhải, ngươi có bản lĩnh, ngươi làm sao không xuất thủ? Bạch Đế Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua phong đạo tu, hắn không nói gì thêm, mà là lặng yên thối lui. Mà cái kia phong đạo tu tắc nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong chốc lát, trong thiên địa vô số linh khí bắt đầu từ này chui khí kiếm vào tới. Phong đạo tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cũng không tin ngươi còn có thể hấp thu. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong tay hắn khí kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. Tại phong đạo tu trong ánh mắt, chuôi này khí kiếm trực tiếp chạm ở trên người Diệp Huyền. Oanh, Diệp Huyền thân thể toàn thân run lên, sau đó một trận run rẩy, rất thoải mái bộ dáng. Lại bị hấp thu, giờ khắc này, phong đạo tu sắc mặt như cho tàn, sao? Làm sao có thể, nói, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, sau một khắc, từng đạo phi kiếm hướng về Diệp Huyền chém tới. Phong đạo tu mỗi một lần vung kiếm, Diệp Huyền khí tức liền sẽ tăng cường mấy phần. Mà giờ khắc này, phong đạo tu đã phong ma, điên cuồng đối Diệp Huyền xuất kiếm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, cái kia phong đạo tu sắc mặt đại biến, hắn vừa định muốn xuất kiếm, một thanh kiếm cũng đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền xuất hiện tại phong đạo tu phía sau, tay phải hắn hướng về sau một nắm, chấn hồn kiếm tự phong đạo tu thể nội bay ra, sau đó vững vàng rơi tại trong tay hắn. Phong đạo tu thần hồn câu diệt. Diệp Huyền một kiếm chém giết phong đạo tu đằng sau, hắn hướng về cái kia Lăng Tiêu Điện đi tới, Lăng Tiêu Điện đại môn hai bên có hai bộ bức họa. Thủ vệ đem, Diệp Huyền mới vừa đi tới Lăng Tiêu Điện trước cổng chính, cái kia hai bộ bức họa môn tướng đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hai đạo kim quang hướng thẳng đến Diệp Huyền chém tới. Phía dưới, Diệp Huyền giơ kiếm một chảm, suy, hai đạo kim quang trực tiếp phá nát, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy, cái kia hai tên thủ vệ thần tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tại hai người đầu rơi xuống cái kia trong nháy mắt, Diệp Huyền đã tiến vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Trong điện, vàng son lộng lẫy, hết sức xa hoa. Diệp Huyền khi tiến vào bọc hậu, hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, một tia kiếm quang bỗng nhiên tự Lăng Tiêu Điện bên trong bạo phát đi ra, trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu Điện phá thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền ly khai Lăng Tiêu Điện, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại toàn bộ đạo đình điên cuồng loạn giết. Hắn từ Nam giết tới Bắc, lại từ Bắc giết tới Nam. toàn bộ đạo đình 36 thiên cung, 72 điện đều bị hắn chiếu cố qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo đình tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới trước thiên môn, hắn ngồi liệt tại trên đất, bởi vì hắn đã không có người có thể giết. Đúng lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, hắn cầm lên kiếm, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, là ngươi hại chết Ngũ Duy Thiên Đạo. Trong thanh âm lộ ra một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này trực tiếp thâm nhập Diệp Huyền thể nội. Mà lúc này, vốn đã mất đi thần trí Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, là ngươi hại chết nàng. Nếu như không phải ngươi, nàng sẽ không phải chết, nàng đều đã chết, ngươi dựa vào cái gì sống trên đời. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt, hai hàng huyết lệ chậm chậm chảy ra. Bạch Đế Tử tiếp tục nói, nàng bản có thể tốt tốt sống sót, nhưng là, cũng là bởi vì ngươi, nàng mới đến đạo đình, dùng chính mình lực lượng cuối cùng cùng ta đạo đình đạo tổ liều chết, nếu không phải ngươi, nàng mạnh như vậy, nàng làm sao lại chết? Là ngươi Diệp Huyền hại chết nàng. Chu Tâm, nơi xa, Diệp Huyền thân thể đột nhiên từ từ rung động lên, trong miệng hắn đột nhiên lẩm bẩm nói, hại. Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, là ngươi. Tiếng như chuông lớn, chấn động vân tiêu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nằm ngang ở trên cổ họng của mình, hắn nhìn về chân trời, như thất hồn đồng dạng, là ta. Ta nên, chết, âm thanh rơi xuống, hắn bỗng nhiên lau một cái. Suy, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Huyền chậm chậm ngã xuống, hắn tay trái hướng về nơi xa duỗi ra, ngày hôm đó tế, hắn nhìn đến một nữ tử đang cười nhìn xem hắn, tại nữ tử trong tay, còn cầm một con cá. Thế nhưng là chân trời, cái gì cũng không có. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, kiếp sau ta cho ngươi nướng cả đời cá. Chương 1345, lấy sát chứng đạo. Nhìn thấy Diệp Huyền nằm xuống một màn kia, nơi xa Bạch Đế Tử đột nhiên nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, một cái rất ổn trọng đại thần, lúc này nhưng cười như cái được đến lễ vật hài tử. Kỳ thật, hắn chính là nghĩ thử một lần, hiện tại lưỡng giới uyên tình hình chiến đấu phi thường giằng co, bên kia thực sự rút không ra người, mà đạo đình không thể không toàn lực đối phó đạo mộ chi địa. Bởi vì nếu là đạo đình lui, lưỡng giới uyên liền sẽ rơi tại đạo mộ chi địa, mà khi đó, tình huống đối đạo đình sẽ cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, Trần Vũ thần quân căn bản là không có cách đem Bạch Bào thần tướng cùng một chút thần quân phái trở về. Bây giờ không có biện pháp, cho nên, hắn lựa chọn dùng Chu Tâm lời nói tới đối phó Diệp Huyền. Hắn biết, Diệp Huyền sở dĩ điên cuồng như vậy đổ sát đạo đình cường giả, là bởi vì Mạc Niệm Niệm. Áy náy, lúc này Diệp Huyền, trong lòng nhất định là cực kỳ áy náy. Cho nên, Bạch Đế Tử muốn thử xem gọi lên Diệp Huyền trong lòng áy náy. Mà hắn thành công, Diệp Huyền vậy mà ở ngay trước mặt hắn tự sát, cái này thật sự là quá làm cho người vui mừng. Nhưng mà rất nhanh, Bạch Đế Tử nụ cười trên mặt đọng lại. Nơi xa, một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, cỗ này sát ý tựa như gió bão càn quét toàn bộ chân trời, sau đó hướng về toàn bộ đạo đình lan ra mà đi, trong chốc lát, toàn bộ đạo đình đều bị một cỗ sát ý bao phủ. Bạch Đế Tử đầy mặt khó có thể tin, đây là... Lúc này, nơi xa nguyên bản đã nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên từ từ đứng lên. Không có chết, Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chiều thiên một chỉ. Oanh, một thanh từ sát ý ngưng tụ mà thành kiếm đột nhiên phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ đạo đình trên không gian trực tiếp bị chuôi kiếm này chấn vỡ. Nên biết, cái này đạo đình không gian thế nhưng là cực kỳ kiên cố. Phía trước Diệp Huyền cùng cái kia vãn biệt đại chiến đều không thể chấn vỡ không gian bốn phía, mà giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm vậy mà như thế dễ như trở bàn tay làm vỡ nát không gian. Dường như nghĩ đến cái gì, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, chứng đạo. Ngươi, lấy sát chứng đạo, âm thanh đang run, lấy sát chứng đạo, sát niệm lên, đồ thế gian. Thế nhưng là sát niệm cực hạn là cái gì? Sát niệm cực hạn liền là giết chính mình, một cái ngay cả mình đều muốn giết người. Hắn sát niệm mới là kinh khủng nhất, cũng là rất cực hạn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, không có khả năng. Cổ kim qua lại, lấy sát chứng đạo giả, đều thân tử đạo tiêu. Ngươi không có khả năng sống sót, lấy sát chứng đạo, sử thượng xác thực có. Chính mình giết chính mình, xác thực có thể chứng đạo, nhưng là, cổ kim qua lại, kia là trước khi chết chứng đạo. Tại đạo đình trong lịch sử, tự có một vị lấy sát chứng đạo giả, mà vị kia, tại sau khi chứng đạo chính là thân tử đạo tiêu. Lấy sát chứng đạo, đó cũng không phải là giả vờ giả vịt liền có thể thành, đó là thật muốn giết mình, không có loại kia rõ ràng tự sát chi tâm, là không cách nào chứng đạo. Bởi vậy, cổ kim qua lại, phàm lấy sát chứng đạo giả, không phải là tại chứng đạo đồng thời cũng thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, lúc này Diệp Huyền lại còn sống sót. Cái này sao có thể? Rất nhanh, Bạch Đế Tử phát hiện vấn đề vị trí. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Diệp Huyền kiếm trong tay. Kiếm, gia hỏa này có thể hấp thu kiếm. Dùng kiếm là căn bản giết không chết hắn, mà chính hắn cũng không thể dùng kiếm giết chết hắn chính mình. Dùng hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng thực lực, có thể dùng kiếm giết chết hắn, chỉ có Mạc Niệm Niệm cái này. Loại cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên bỗng nhiên một bàn tay lắc tại trên mặt mình, ta cái này miệng chó a. Hắn cái kia mặt mo trong nháy mắt sưng đỏ lên, dường như cảm thấy chưa đủ, Bạch Đế Tử lại liên rút mấy lần chính mình mặt mo. Nhượng Diệp Huyền tự sát, giờ khắc này, Bạch Đế Tử muốn chết, mẹ nó, chính mình cái này ra chính là cái gì mê chiêu a. Chính mình quả thực liền là não tàn a. Bạch Đế Tử hối tiếc không thôi. Diệp Huyền phía trước bất quá là độn nhất cảnh, nhưng lại đã có thể giết ngự đạo cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền đạt tới chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là lấy sát chứng đạo. Lấy sát chứng đạo, loại này phương thức chứng đạo cùng với bá đạo, cũng cực kỳ khủng bố, có thể nói, lấy kiếm chứng đạo đều không có lấy sát chứng đạo khủng bố, sát niệm lên, người nào có thể địch. Hiện tại Diệp Huyền, đừng nói ngự đạo cảnh, liền là đạo đình bình thường thần quân sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Diệp Huyền, uy hiếp rất lớn. Bạch Đế Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lặng yên thối lui. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, ở chung quanh hắn, sát ý như thực chất. Sát vực, loại thứ tư vực, lấy sát chứng đạo, dùng giết thành vực. Giờ khắc này, Diệp Huyền không có mượn nhờ thần linh chi ấn đạt tới chứng đạo cảnh, không chỉ như vậy, còn lấy giết thành vực. Kỳ thật, hắn có thể trực tiếp lấy sát chứng đạo, không đơn thuần là sát niệm nguyên nhân, cũng bởi vì lúc trước hắn thôn vệ những cái kia kiếm nguyên nhân. 11 thanh kiếm, đó cũng không phải là đồng dạng đại bổ a. Đặc biệt là phía sau cái kia phong đạo tu còn điên cuồng cho hắn gia tăng năng lượng. Tại không có lấy sát chứng đạo phía trước, hắn tự thân lực lượng kỳ thật liền đã đạt tới một cái cực hạn, mà tại sao cùng tự sát trong nháy mắt đó, sát niệm lên, tăng thêm phía trước lực lượng, hắn một thoáng lấy sát chứng đạo. Hiện tại, liền là hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Trong tràng, Diệp Huyền điên cuồng phóng thích ra trong cơ thể hắn sát ý của hắn hướng về bốn phía càn quét mà đi. Lúc này đạo đình đều tại sát ý của hắn bao phủ xuống. Mà Diệp Huyền cũng không phát hiện, kiếm trong tay hắn tại lúc này cũng đang mạnh lên. Kiếm linh, chuôi này nam tử áo xanh đã từng kiếm. Ba kiếm cường đại, không ở chỗ kiếm, mà ở chỗ người, người càng mạnh, kiếm tự càng mạnh. Bất quá kiếm linh không đồng dạng, hắn không chỉ là không có cảnh giới, nên biết, hắn đã từng theo hầu hắn đã từng chủ nhân lấy sát nhập đạo qua. Mặc dù Diệp Huyền không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, nhưng là... Hiện tại Diệp Huyền tại lấy sát chứng đạo về sau, chỉ ít có thể phát huy ra hắn năm thành thực lực. Sát niệm càng mạnh, kiếm càng mạnh, mà tại phối hợp máu của hắn vực cùng huyết mạch chi lực, hắn sát đạo sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền từ từ khôi phục bình tĩnh, nhưng là hắn giờ phút này, vẫn không có khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhấc lấy kiếm hướng về nơi xa đi tới, tiếp tục giết, hắn hiện tại giống như trước đó, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết. Giết hết đạo đình tất cả mọi người. Không để lại một cái. Diệp Huyền từ Nam giết tới Bắc, sau đó lại từ Nam giết tới Tây. Đạo đình bên trong, phàm là hắn nhìn thấy vật sống, một tên cũng không để lại. Toàn bộ đạo đình, một mảnh thi thể. Liền tại Diệp Huyền nhấc lấy kiếm từ một tòa cung điện đi ra lúc, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Mà Diệp Huyền những cái kia sát ý vừa tới trung niên nam tử trước mặt nửa trượng chỗ chính là biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia cường đại sát ý căn bản là không có cách tới gần trung niên nam tử. Trước mắt trung niên nam tử này, chính là phía trước bế quan chữa thương đạo tổ. Mà tại đạo tổ bên cạnh, là Bạch Đế Tử. Đạo tổ nhìn phía xa Diệp Huyền, các ngươi, tỷ đệ, một cái so một cái yêu nghiệt. Kỳ thật, hắn vẫn luôn tại đạo đình, nhưng là, lúc trước hắn cũng chưa hề đi ra, bởi vì đối với hắn mà nói, tức thì chuyện quan trọng nhất là chữa thương. Mạc Niệm Niệm trọng thương hắn, đem hắn nhục thân hủy đi, chuyện này với hắn mà nói là phi thường chí mạng. Bởi vì đạo đình còn có một cái tử địch, đạo mộ chi địa. Cũng còn tốt đạo mộ chi địa vị kia tại bế tử quan, không phải, đạo đình nguy rồi. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại đạo đình vị kia bế quan phía trước tái tạo nhục thân, để cho mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không đi ra. Cái này Diệp Huyền lấy sát chứng đạo. Nếu như chỉ là bình thường chứng đạo, hắn cũng sẽ không đi ra, bởi vì Diệp Huyền uy hiếp không được đạo đình, nhưng là, lấy sát chứng đạo bất đồng. Đại sát niệm, tại sao lại có đại sát niệm? Bởi vì Diệp Huyền nghĩ diệt đạo đình, cái này cỡ nào lớn sát tâm cùng cừu hận mới có thể chứng đạo. Đạo tổ biết, hắn nhất định phải đi ra giết Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền, uy hiếp đã không dưới đạo mộ chi địa, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành đi xuống, ngày sau Diệp Huyền sắp trở thành đạo mộ chi địa địch nhân lớn nhất. Đây chính là hắn trực giác. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, kết thúc. Âm thanh rơi xuống, trong chốc lát, hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện, đất trời bốn phía trong lúc những cái kia sát ý đột nhiên từ từ tiêu tán. Bạch Đế Tử lui qua một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lần này, gia hỏa này cũng nên chết a. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại thực lực cường đại trước nay chưa từng có, nhưng là, tại Diệp Huyền trước mặt, thế nhưng là đạo tổ. Trong thiên địa chí cường giả một trong, nơi xa, Diệp Huyền dường như cảm giác đến nguy hiểm, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay linh, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm rơi xuống, hủy thiên diệt địa, một kiếm này trực tiếp đem trong tràng không gian xé rách. Lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên đấm ra một quyền, rất bình thản một quyền, thậm chí không có nửa điểm lực lượng ba động, nhưng là, khi hắn oanh ra một quyền kia trong nháy mắt, Diệp Huyền một kiếm kia kiếm thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn từ cửa nam bay đến cửa bắc. Diệp Huyền vừa hạ xuống địa, phía sau hắn không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mà chính hắn trong miệng càng là liên phun mấy cái tinh huyết. Cửa nam phía trước, đạo tổ hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, hắn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, tỷ ngươi như tại, ta mời nàng ba phần, đáng tiếc, nàng không có ở đây. Mà ta, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội. Nói xong, hắn lại đấm một quyền oanh ra. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên gầm thét, chém xuống một kiếm. Bốn loại vực ra thân, oanh, một kiếm rơi xuống, trong tràng không gian đột nhiên nổ bể ra tới, mà Diệp Huyền liền lùi lại vạn trượng xa. Bất quá cái kia đạo tổ cũng lùi mấy trượng xa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm chảm lui đạo tổ, Bạch Đế Tử hai tay nắm chặt, cái này Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày sau tất thành đạo đình họa lớn. Cái kia đạo tổ trong mắt cũng là tràn ngập sát ý, hắn nhìn chằm chằm vạn trượng bên ngoài Diệp Huyền, thật không thể để ngươi sống nữa. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, người hắn đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, sau đó lần nữa đấm ra một quyền, mà liền tại lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, nữ tử cũng đấm ra một quyền. Oanh, đạo tổ một quyền kia chi thế trực tiếp bị phá vỡ, cùng lúc đó, đạo tổ trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa nữ tử, chương 1346, sau này còn gặp lại. Mới xuất hiện nữ tử, cũng không phải người khác, mà là Diệp Linh. Đương nhiên, lúc này chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo cũng không phải Diệp Linh. Một quyền đánh lui đạo tổ đằng sau, Diệp Linh xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền thần trí như cũ không bình thường. Diệp Linh trầm mặc một lát sau, nàng tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong chốc lát, Diệp Huyền trên thân cố kia sát ý trực tiếp bị trấn áp tại Diệp Huyền thể nội, sau đó nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Đúng lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên nói, cứ như thế mà đi. Diệp Linh đột nhiên xoay người một quyền, một đạo u quang tự trong tràng chợt lóe lên, đạo tổ hai mắt híp lại, đấm ra một quyền, oanh, trong tràng không gian kịch liệt run lên, ngay sau đó, cái kia đạo tổ trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, đạo tổ thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nơi xa, Diệp Linh không có lại xuất thủ, mà là mang theo Diệp Huyền rời đi. Đạo tổ cũng không có dám tiếp tục ra tay. Đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa biến mất Diệp Huyền cùng Diệp Linh, sau đó nói, cha. Bạch Đế Tử gật đầu, lặng yên thối lui. Trong tràng, đạo tổ hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, trong lòng vừa sợ vừa giận, ngũ duy thiên đạo không có ở đây. Nhưng là, cái này Diệp Huyền phía sau lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn. Cái này Diệp Huyền phía sau đến cùng là một cái gì thế lực. Đạo tổ trầm mặc rất lâu về sau, hắn xoay người rời đi. Hắn nhất định phải nhanh tái tạo nhục thân. Diệp Linh mang theo Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ tinh không. Diệp Linh đứng tại tinh không bên trong, nàng nhìn phía xa tinh không bên trong mặc niệm niệm bản thể, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tại Diệp Linh phía sau, là Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đã tại dần dần khôi phục bình thường, nhưng là, hắn cái kia mái đầu bạc trắng nhưng không có khôi phục bình thường. Diệp Huyền từ từ đứng lên, hắn nhìn hướng Diệp Linh, run giọng nói, Linh Nhi. Diệp Linh xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, giết thoải mái sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ ở thời điểm này trở về? Diệp Linh quay đầu nhìn hướng nơi xa mặc niệm niệm bản thể, nói khẽ tại mấy ngày trước, nàng tìm đến ta. Niệm tỷ, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa mặc niệm niệm bản thể, hai tay chậm chậm nắm chặt. Diệp Linh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng nói, đường đi của nàng đến phần cuối. Nhưng là, nàng không yên lòng ngươi, nàng nói, nàng sau khi đi, ngươi rất có thể sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên, hy vọng ta trở về giúp một thoáng bận bịu. Nàng nghĩ không có sai, ngươi xác thực sẽ làm việc ngốc. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn ta. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Linh, chẳng biết lúc nào, hắn trên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi không phải là không thể chết, nhưng là, như vậy chết, ngươi xứng đáng vì ngươi mà chết nàng sao? Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Linh lại nói, nàng vì vùng vũ trụ này, bỏ ra hết thảy, mà bây giờ, ngươi xem một chút vùng vũ trụ này hiện tại là một cái dạng gì tình huống? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, ngũ duy vũ trụ đã tại phá thành mảnh nhỏ. Bất quá còn tốt, Mạc Niệm Niệm lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Nàng đến chết đều vô dụng chính mình còn lại cái kia bảy thành lực lượng. Mà cũng chính bởi vì nàng lưu lại cái kia bảy thành lực lượng, toàn bộ ngũ duy vũ trụ không có phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, tình huống như cũ không tốt, ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp mặc dù không có triệt để bạo phát, nhưng là, ngũ duy kiếp cũng đã hàng lâm, các loại thiên tai nhân họa không ngừng. Tóm lại, hiện tại ngũ duy vũ trụ rất loạn rất loạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, run giọng nói, Niệm tỷ. Ngươi thật ngốc, Diệp Linh đột nhiên nói, nàng không ngốc, đây chỉ là lựa chọn của nàng. Nàng lựa chọn ngươi, lựa chọn ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Niệm tỷ ngươi. Yên tâm, ta sẽ đem ngũ duy vũ trụ quản lý tốt. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Linh, lần này trở về, sẽ còn đi sao? Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Diệp Linh nói, trong cơ thể ngươi cái kia quan tài, cho ta. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đem cái kia băng quan lấy ra. Nhìn lấy trước mắt băng quan, Diệp Linh trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết bên trong là người nào không? Diệp Linh gật đầu, nàng thu hồi quan tài, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, muội muội của ngươi thân thể mượn ta một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, tương phản, nàng đi theo ta, sẽ có được ta sở hữu truyền thừa, mà ta cũng sẽ tận tâm dạy nàng. Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, đa tạ. Diệp Linh quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm bản thể, sau đó nói ta đi. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có thể giết cái kia đạo tổ sao? Diệp Linh nhìn hướng Diệp Huyền, có thể, nhưng là, muội muội của ngươi nhục thân không chịu nổi ta quá nhiều lực lượng. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Linh chỉ nơi xa Mạc Niệm Niệm bản thể, sau đó nói, mối thù của nàng, chính ngươi tới báo. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại tinh hà phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng kỳ thật cũng là tới mắng Diệp Huyền, bởi vì nàng biết Diệp Huyền đi đạo đình, nhưng là lúc này nhìn đến Diệp Huyền, nàng không mắng được. Mạc Niệm Niệm vẫn lạc, Diệp Huyền là thống khổ nhất vị kia. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, hiện tại ngũ duy vũ trụ tình huống thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta trở về. Nói xong, hắn cùng Diệp Chi Mệnh rời đi. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh rời đi đằng sau, Diệp Linh lại xuất hiện ở trong tràng. Nàng nhìn phía xa lẳng lặng nằm lấy Mạc Niệm Niệm, nói khẽ, ngươi bởi vì ngũ duy vũ trụ mà sinh, bây giờ bởi vì ngũ duy vũ trụ mà chết. Nói, nàng nhìn thoáng qua phía dưới ngũ duy vũ trụ, tiểu gia hỏa, nhưng muốn đem ngũ duy vũ trụ chữa khỏi a. Không phải, ngươi sẽ hối hận một đời. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua tinh không bên trong nằm lấy Mạc Niệm Niệm, cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm lẳng lặng nằm lấy. Tại nhìn thấy Diệp Huyền bình an trở về lúc, Quan Âm đám người đều là tầng tầng thở dài một hơi. Khi biết Diệp Huyền đi đạo đình lúc, không thể không nói, bọn hắn giật nảy mình, đây chính là đạo đình a. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền trở về, một gian trong đại điện. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ sở hữu độn nhất cảnh cường giả đều ở nơi này. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Khương Vũ, Khương các chủ, ngươi mang theo đạo giới sở hữu cường giả đi tới các nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chăm sóc người bị thương. Đối với một chút thiên tai, các ngươi có thể ngăn cản, tự ngăn cản, thực sự không thể ngăn cản tự cứu một thoáng người cùng sinh linh. Khương Vũ gật đầu, ta này liền đi xử lý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền lại nhìn về phía Quan Âm, hiện tại ngũ duy kiếp tới, các nơi trên thế giới khẳng định là lòng người bàng hoàng, mà lúc này đây, tất có người thừa thế làm loạn, người phái ra một đội cường giả đi thế giới các nơi tuần tra, phàm thừa thế làm loạn giả, trực tiếp chém giết. Quan Âm gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, Văn cô nương, ngũ duy vũ trụ hiện tại cần lục duy vũ trụ trợ giúp. Văn Chiêu Nhược vội vàng nói, Diệp công tử mời nói. Tới từ Diệp Huyền nguyện ý chia sẻ đạo kinh đằng sau, lục duy vũ trụ đã là Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đạo kinh A, kia là có thể cải biến lục duy vũ trụ sở hữu cường giả vận mệnh A. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại ngũ duy người ngoài hành tinh tay khẳng định không đủ, ta hy vọng lục duy vũ trụ phái người xuống tới hỗ trợ, còn có chính là, ngũ duy vũ trụ linh khí bây giờ tại sụp đổ, chúng ta cần một chút thiên địa chi linh cùng linh mạch. Văn cô nương yên tâm, chính là tạm mượn dùng một chút, đợi ngũ duy vũ trụ ổn định đằng sau, đến lúc đó toàn bộ trả lại. Cho tới ngũ duy vũ trụ dùng hậu linh khí vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Văn Chiêu Nhược do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Ta này liền đi xử lý. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng cổ tự trụ trì, hiện tại cổ tự trụ trì cũng là cực lạc chi giới người chủ trì. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, cổ tự trụ trì lập tức đứng dậy, chắp tay trước ngực, nửa ngày phía trước, ta liền đã triệu tập cực lạc chi giới sở hữu tăng nhân đến đây ngũ duy vũ trụ, còn có một chút cực lạc chi giới linh mạch cùng thiên địa chi linh, hiện tại, bọn hắn đều đã ở bên ngoài chờ đợi Diệp công tử dặn dò. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Cổ tự trụ trì vội vàng nói, nên. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó nói, chư vị, hiện tại ngũ duy kiếp tới, ngũ duy vũ trụ gặp phải trước nay chưa từng có khó khăn, tại cái này thời kỳ mấu chốt, ta cần đại gia trợ giúp, cho nên, ta hy vọng trong lúc này, đại gia muốn thu lên trong lòng những cái kia tính toán, nên nghĩ, có thể nghĩ, không nên nghĩ, không nên nghĩ, càng không muốn làm. Đợi khó quan độ qua về sau, ta Diệp Huyền sẽ không bạc đãi đại gia. Hắn biết, ngũ duy vũ trụ hiện tại thế lực khắp nơi sở dĩ đoàn kết, là bởi vì đạo kinh, cũng bởi vì lúc trước có cùng chung địch nhân, nhưng là hiện tại, ngũ duy kiếp đã xuất hiện, nhưng lại bị Mạc Niệm Niệm lực lượng ép lại, đại gia không còn cảm giác nguy cơ, mà lúc này đây, rất nhiều trong lòng người sợ là liền muốn tính toán một chút mưu kế. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong tràng rất nhiều người thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Lúc này, Diệp Huyền có đạo, chư vị đều đã đạt tới độn nhất, có chút là thật độn nhất, có chút còn không phải. Ta muốn nói là chư vị muốn đem ánh mắt phóng lâu dài một chút. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại trong tràng tất cả mọi người. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cho dù là A Tử cùng Tư Đồ còn có A La. Chứng đạo cảnh, chân chính chứng đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, ta cũng không phải là nghĩ trấn nhiếp chư vị, chính là muốn nói cho chư vị, ta Diệp Huyền có thể đến chân chính chứng đạo, chư vị cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chư vị là ta ngũ duy vũ trụ cường giả, chư vị hiểu ý của ta không? Lúc này, một lão giả đột nhiên run giọng nói, minh bạch minh bạch. Lão hủ sinh là ngũ duy vũ trụ người, chết là ngũ duy vũ trụ quỷ. Ai dám đối ngũ duy vũ trụ bất lợi, lão hủ cái thứ nhất không buông tha hắn. Trong tràng, vô số người vội vàng tỏ thái độ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, hắn biết rõ, ngũ duy vũ trụ rất lớn, không phải hắn Diệp Huyền một người có thể quản lý tới. Hắn cần những người này trợ giúp, nhưng là, những người này tu luyện đến độn nhất đằng sau, bọn hắn là sẽ không để ý chúng sinh cùng vùng vũ trụ này, tại những người này trong lòng, mục tiêu của bọn hắn là chứng đạo, là ngự nói. Lợi ích, hắn cần dùng lợi ích đem những người này toàn bộ buộc chung một chỗ, sau đó nhượng những người này cùng hắn cùng một chỗ cải biến ngũ duy vũ trụ. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, một cái người xấu cũng có thể biến thành người tốt. Mà hắn Diệp Huyền hiện tại mục tiêu cuộc sống liền là bảo vệ tốt ngũ duy vũ trụ. Những ngũ duy vũ trụ đời đời kiếp kiếp tồn tại đi xuống. Trong điện, mọi người rất là hưng phấn. Diệp Huyền đến chứng đạo, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn những người này cũng có cơ hội đến chứng đạo. Mà đối với Diệp Huyền, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, bởi vì Diệp Huyền nói chia sẻ đạo kinh, tự thật chia sẻ đạo kinh. Diệp Huyền đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, nói khẽ, Niệm tỷ, ta rất nhớ sẽ nói với ngươi nói chuyện, rất nhiều thời điểm nhân sinh tiếc nuối nhất sự tình không phải sinh ly tử biệt, mà là không có thể thật tốt tạm biệt. Chương 1347, hút ga. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền đối ngũ duy vũ trụ sự tình bắt đầu tự thân đi làm. Trấn áp ngũ duy kiếp dù chưa triệt để bộc phát ra, nhưng là, bây giờ ngũ duy vũ trụ tình huống như cũ không tốt. Các loại thiên kiếp còn là tiếp theo, bởi vì hiện tại ngũ duy vũ trụ cường giả đủ dùng trấn áp những thiên kiếp này cùng các loại thiên tai, cho tới nhân họa. Diệp Huyền khai sáng ngũ duy liên minh cũng có năng lực trấn áp ngũ duy vũ trụ nội bộ nhân hỏa. Nhưng là, linh khí sụp đổ là một cái vấn đề lớn nhất. Vấn đề này, cũng là Mạc Niệm Niệm đã từng không thể giải quyết vấn đề. Mặc dù Diệp Huyền từ lục duy vũ trụ cùng đạo giới mượn tới linh mạch cùng các loại thiên địa chi linh, Nhưng là, đối với toàn bộ linh khí sụp đổ ngũ duy vũ trụ mà nói, thật liền là như muối bỏ biển. Tiếp tục như thế, dù cho ngũ duy vũ trụ sống tiếp được, nhưng là, linh khí triệt để sụp đổ, ngũ duy vũ trụ cũng sẽ biến thành một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Trong đám mây, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới thế giới. Vào giờ phút này, hắn mới biết cái này ngũ duy vũ trụ đã nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Làm sao đây, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra từ kiếm tông lấy được cái hộp kia. Tiểu gia hỏa này có thể cứu cái này ngũ duy vũ trụ sao? Không có biện pháp khác, Diệp Huyền mở ra hộp, oanh, một cỗ tinh thuần linh khí đột nhiên tự trong hộp tuôn ra, rất nhanh, trong hộp duỗi ra một cái màu trắng móng vuốt nhỏ, ngay sau đó, một quả cái đầu nhỏ bò đi ra. Quen thuộc khuôn mặt, màu trắng tiểu gia hỏa bò ra ngoài về sau, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy kẹo hồ lô, màu trắng tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, nàng tiếp lấy kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó đối Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này, Tiểu Linh Nhi cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu Linh Nhi nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, rất là cao hứng, nàng ôm lấy màu trắng tiểu gia hỏa, thật nhanh nói gì đó. Đối Tiểu Linh Nhi, màu trắng tiểu gia hỏa cũng phi thường hữu hảo, còn rút ra một quả kẹo hồ lô cho Tiểu Linh Nhi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể giúp ta một chuyện sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, ngươi nhìn mảnh thế giới này linh khí. Ngươi có thể giúp ta khôi phục sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu. Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, vì cái gì đây? Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu chảo nhẹ nhàng vung lên, phương viên mấy vạn dặm linh khí tại thời khắc này đột nhiên trở nên nồng nặc lên, nhưng là rất nhanh, những linh khí này lại bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền minh bạch, muốn khôi phục vùng vũ trụ này linh khí, trước hết giải quyết ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp, nếu không, kiếp tại, linh khí tự vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, bởi vì những ngày kia kiếp cùng các loại thiên tai lại không ngừng hư hao ngũ duy vũ trụ linh khí cùng bản nguyên. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, người bồi nàng chơi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu mang theo ngũ duy vũ trụ cường giả trấn áp các loại thiên tai, không trấn áp được, tự phong ấn. Tựa như loại kia đáy biển hỏa sơn, loại này lực phá hoại mạnh nhất, nếu như không trấn áp được, vậy liền trực tiếp xóa đi, hắn hiện tại có thực lực này. Tại ngũ duy vũ trụ cùng lục duy vũ trụ còn có đạo giới tề tâm hợp lực bên dưới, ngũ duy vũ trụ các loại thiên tai càng ngày càng ít. Bất quá tại trong quá trình này, Diệp Huyền cũng là kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như không phải Mạc Niệm Niệm lực lượng trấn áp, bọn hắn những người này, căn bản không đối kháng được ngũ duy kiếp. Cho dù là hắn Diệp Huyền, cũng không thể tránh được. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ A, toàn bộ ngũ duy vũ trụ có bao nhiêu hỏa sơn, bao nhiêu hải vực, còn có lòng đất dung nham. Nếu như không phải Mạc Niệm Niệm lực lượng trấn áp, những này triệt để bạo phát đi ra, người nào có thể cản. Căn bản không có khả năng cản, chỉ có thể đào mệnh. Nhưng là, Mạc Niệm Niệm nhưng dùng sức một người trấn áp lại toàn bộ ngũ duy vũ trụ, hoặc là nói, nàng dùng sức một người bảo vệ ngũ duy vũ trụ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mạc Niệm Niệm đã từng nói một câu, chỉ cần nàng không muốn chết, nàng thật rất khó chết. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, ngũ duy vũ trụ tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Các nơi trên thế giới linh khí đều tại tan biến, mà những này biến mất linh khí là vĩnh viễn biến mất. Linh khí, chính là ngũ duy vũ trụ sau đó muốn gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tìm đến Linh Nhi, cũng chính là một mực đi theo Mạc Niệm Niệm bên người Linh Nhi. Linh Nhi bản danh kêu Nguyên Linh, là ngũ duy vũ trụ bản nguyên chi linh, nàng bây giờ tình huống rất không tốt, bởi vì ngũ duy kiếp tới, thương sâu nhất chính là nàng vị này bản nguyên chi linh. Nguyên Linh một mực canh giữ ở Mạc Niệm Niệm bản thể bên cạnh, chưa hề rời đi. Diệp Huyền cũng không phải một người tới, mà là mang theo màu trắng tiểu gia hỏa cùng Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền mang theo màu trắng tiểu gia hỏa đi tới Nguyên Linh trước mặt, Nguyên Linh nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, nàng bay tới Nguyên Linh trước mặt, sau đó móng phải hướng về Nguyên Linh áp đi. Trong chốc lát, vô số tử khí bao phủ lại Nguyên Linh. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Nguyên Linh thể nội càn quét mà ra, tinh không rung động. Một lát sau, màu trắng tiểu gia hỏa thu hồi tiểu trảo. Nguyên Linh mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, nói khẽ cảm ơn. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Huyền liền vội hỏi, người đột phá sao? Nguyên Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Mạc Niệm Niệm bản thể. Nói khẽ nguyên lai, đây chính là nàng nói tới cơ duyên. Đã từng, Mạc Niệm Niệm nhượng nàng đi theo Diệp Huyền, nói ngày sau sẽ có một phần cơ duyên. Rất hiển nhiên, phần cơ duyên này liền là cái này màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nhìn hướng Nguyên Linh, ta cần trợ giúp của ngươi. Nguyên Linh xem như ngũ duy bản nguyên vũ trụ, nếu có sự hỗ trợ của nàng, hắn nghĩ muốn khôi phục ngũ duy vũ trụ linh khí liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Nguyên Linh trầm mặc một lát sau, nói, nàng không có cách nào triệt để khôi phục ngũ duy vũ trụ linh khí. Bởi vì đây không phải nàng bản thể, chính là nàng lưu lại một cái nho nhỏ phân thân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa này xác thực chính là một cái phân thân, không đúng, phân thân đều không tính, chỉ có thể tính một tia tiểu linh khí. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta có thể từ địa phương khác trộm linh khí sao? Nguyên Linh nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, dạng này nên có thể a. Nguyên Linh trầm giọng nói, trên lý luận tới nói, đây là có thể. Chính là, người muốn đối lục duy vũ trụ cùng đạo giới hạ thủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có như vậy thất đức. Lục duy vũ trụ cùng đạo giới, khẳng định là không thể động thủ. Nguyên Linh lại nói, còn có một vấn đề, linh khí muốn thế nào trộm? Lúc này, bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên vội vàng chỉ mình, nàng tiểu chảo nhanh chóng vung vẩy, dường như rất hưng phấn. Tiểu Linh Nhi vội vàng phiên dịch, nàng nói nàng có thể. Diệp Huyền, Nguyên Linh thần sắc cũng là có chút cổ quái, tiểu gia hỏa này làm sao có cỗ thổ phỉ khí tức. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, vậy chúng ta đi. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, Diệp Huyền mang theo màu trắng tiểu gia hỏa rời đi. Phía sau, Nguyên Linh nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Đạo đình, lúc này đạo đình bao phủ một cỗ bóng mờ. Đạo đình bị Diệp Huyền giết cái 7-8 phần, đây đối với toàn bộ đạo đình mà nói, thật là một cái vô cùng nhục nhã. Một gian rách nát trong đại điện, Bạch Đế Tử ngồi yên lặng. Hiện tại, toàn bộ đạo đình sự vụ lớn nhỏ đều thuộc về hắn quản. Đạo đình bên trong sự tình cơ bản đều là hắn quản. Mà bên ngoài chiến sự, thì là Chân Vũ Thần Quân quản. Một người chủ ngoại, một người chủ nội. Nhưng là hiện tại, Chân Vũ Thần Quân tại thiên giới uyên đối kháng đạo mộ chi địa, cho nên, Diệp Huyền cùng ngũ duy vũ trụ sự tình chỉ có thể hắn đến quản. Trong điện, trừ Bạch Đế Tử bên ngoài, còn có một chút đạo đình cường giả. Đều là phía trước may mắn đào thoát Diệp Huyền đồ đao người. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng phía dưới một tên thiên tướng, Diệp Huyền cùng ngũ duy vũ trụ cường giả tại trấn áp ngũ duy vũ trụ thiên tai thiên kiếp. Tên kia thiên tướng gật đầu, đúng thế. Không chỉ như vậy, hắn còn tìm lục duy vũ trụ cùng đạo giới mượn linh mạch cùng linh khí, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, cái kia ngũ duy kiếp hủy hoại chính là ngũ duy vũ trụ bản nguyên, kiếp chưa tiêu, linh khí thế nào khôi phục. Mà lại, tổ tính ngũ duy kiếp bị bọn hắn triệt để trấn áp, nhưng là, cái kia biến mất linh khí cũng không có khả năng trở về. Lúc này, bọn hắn nghĩ muốn cứu ngũ duy vũ trụ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là từ chỗ khác lộng linh khí. Nói đến đây, hắn tiếu dung dần dần mở rộng, các ngươi nói, hắn là từ lục duy vũ trụ lộng linh khí còn là từ đạo giới đây. Hai cái này thế nhưng là hắn Diệp Huyền minh hữu đây. Phía dưới, thiên tướng đột nhiên nói, hắn có thể hay không đánh chúng ta đạo đình chủ ý. Bạch Đế Tử lắc đầu, quả quyết không có khả năng. Bởi vì hắn không có cái năng lực kia, ta đạo đình cách ngũ duy vũ trụ rất xa, hắn căn bản không có khả năng từ chúng ta nơi này lộng linh khí, tự tính chúng ta cho hắn lộng, hắn cũng không cách nào đem ta đạo đình linh khí rời đến ngũ duy vũ trụ đi. Hắn biện pháp tốt nhất liền là đánh vỡ lục duy vũ trụ cùng ngũ duy vũ trụ bích chướng, nhượng hai cái vũ trụ lưu thông, nhượng lục duy vũ trụ linh khí tiến vào ngũ duy vũ trụ. Chính là kể từ đó, cái kia lục duy vũ trụ nhưng muốn xui xẻo. Mà lại, cho dù hắn làm như thế, cũng căn bản không có khả năng cứu được ngũ duy vũ trụ. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, linh khí sụp đổ, một chút linh khí căn bản là vô dụng. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta đạo đình linh khí ngược lại là đầy đủ, mà lại, linh khí tinh thuần, có thể bổ túc ngũ duy vũ trụ, chính là, hắn Diệp Huyền tựa hồ không có bản sự này đem ta đạo đình linh khí di chuyển đến ngũ duy vũ trụ đi. Hắn vừa dứt lời, lúc này, một tên thiên tướng đột nhiên xông vào trong điện, tên kia thiên tướng run giọng nói, Diệp Huyền. Hắn lại tới, Diệp Huyền đến, nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt đại biến, Bạch Đế Tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Huyền mới xuất hiện tại cửa nam phía trước, Bạch Đế Tử chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền là trạng thái bình thường, không có nổi điên. Bạch Đế Tử trong lòng nhất thời hơi hơi buông lỏng, có lý trí tựu tốt, có lý trí liền có thể nói một chút, tựu có kẽ hở. Hắn sợ là sợ nổi điên Diệp Huyền, chỉ nghĩ giết người, cái gì đều không quản. Hiện tại đạo đình, thật không nghĩ đối mặt nổi điên Diệp Huyền, chỉ ít tại lưỡng giới uyên chiến đấu không có kết thúc phía trước. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi lại muốn giết người sao? Diệp Huyền lắc đầu, đến tìm Đạo Đình mượn ít đồ. Đối với hắn mà nói, hắn tương lai nhân sinh tựu hai kiện sự tình, chiếu cố tốt ngũ duy vũ trụ, diệt Đạo Đình. Cho tới giết người, giết mấy cái Đạo Đình tiểu lâu lâu, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn Diệp Huyền mục đích là diệt toàn bộ Đạo Đình. Bạch Đế Tử nhíu mày, mượn đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, ngũ duy vũ trụ thiếu linh khí, tìm Đạo Đình mượn điểm linh khí. Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó cười nói, nơi đây linh khí tinh thuần, người tùy tiện hút. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, thật. Bạch Đế Tử gật đầu, cười nói, người có thể hút bao nhiêu tự hút bao nhiêu. Còn có, người không cần mượn, coi như ta Đạo Đình đưa cho ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Đế Tử cười nói, đừng khách khí, nhanh hút. Có thể hút bao nhiêu, trong thanh âm, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, hút ra. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, trong chốc lát. Chương 1348, kẹo hồ lô. Tại Diệp Huyền bên người xuất hiện cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lúc, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Bởi vì trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an. Hắn giờ phút này đột nhiên tỉnh táo lại, cái này Diệp Huyền không giống như là một cái người không có đầu óc, mà đối phương đã dám đến nơi này, khẳng định là có cái gì dựa vào. Mà đúng lúc này, theo cái kia màu trắng tiểu gia hỏa hút một cái, trong chốc lát, toàn bộ bốn phía linh khí trực tiếp không có. Trực tiếp không có, không chỉ bốn phía linh khí không còn, tự liền toàn bộ 33 trọng thiên linh khí cũng tại thời khắc này tựa như thủy triều hướng về màu trắng tiểu gia hỏa vào tới. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa lúc này tựa như là một cái vòng xoáy đồng dạng, toàn bộ Đạo Đình linh khí đều tại hướng về nàng hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử trực tiếp mộng. Rất nhanh, Bạch Đế Tử kịp phản ứng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, mau dừng lại. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nói, muốn hút bao nhiêu. Bạch Đế Tử biểu lộ giống ăn lớn phân một dạng khó coi, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, ta là để ngươi hút, không có nhượng nàng hút. Diệp Huyền nhún vai, nàng hút chẳng khác nào ta hút. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lưỡng giới uyên chiến đấu kết thúc rồi sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, nếu là kết thúc, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, nhiều hút một điểm. Nơi này linh khí rất tinh khiết đây. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, vội vàng tiếp tục hút. Toàn bộ Đạo Đình linh khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bạch Đế Tử nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ chấn kinh, tiểu gia hỏa này lại có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí. 33 trọng thiên linh khí cũng không phải bình thường nhiều, mà tiểu gia hỏa này vậy mà toàn bộ hấp thu. Toàn hấp thu a, đây là cái gì yêu nghiệt? Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều Đạo Đình cường giả. Nhưng lại không người nào dám xuất thủ. Diệp Huyền thực lực, bọn hắn phía trước thế nhưng là lãnh giáo qua, gia hỏa này điên lên quả thực không phải người. Hiện tại Đạo Đình, trừ đã bế quan đạo tổ bên ngoài, không ai có thể đối phó được Diệp Huyền. Bạch Đế Tử trầm mặc không nói, rất bất đắc dĩ, hắn lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền hấp thu Đạo Đình linh khí. Lưỡng giới uyên chiến đấu dị thường hung hiểm, nếu như lưỡng giới uyên thất thủ, về sau Đạo Đình sẽ vĩnh viễn ở vào bị động, kia đối Đạo Đình tới nói liền là một cái tai nạn, bởi vậy, Đạo Đình cơ hồ toàn quân xuất động. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trước mắt cái này Diệp Huyền mới có thể ở chỗ này làm mưa làm gió. Chỉ chốc lát, toàn bộ Đạo Đình hiện có linh khí đã bị màu trắng tiểu gia hỏa hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa Bạch Đế Tử trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Những linh khí này bị hút đi, đối Đạo Đình mặc dù có chút thương, nhưng không đến mức thương gân động cốt, bởi vì Đạo Đình long mạch còn tại. Đạo Đình có 136 đầu long mạch, đây mới là Đạo Đình linh khí hạch tâm. Đúng lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nhưng là lắc đầu. Không đi, Diệp Huyền nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, làm sao? Màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo chỉ nơi xa, nhanh chóng cua múa. Diệp Huyền thẳng lắc đầu, ta nghe không hiểu, có thể nói tiếng người sao? Màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tiểu trảo đột nhiên bắt đầu cua múa. Trong chốc lát, một cỗ linh khí tự trong chàng bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Bạch Đế Tử nhíu mày, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh, cái kia sợi linh khí biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch trong nháy mắt, ngao, đột nhiên, từng đạo tiếng long ngâm đột nhiên từ toàn bộ Đạo Đình bốn phương tám hướng vang vọng. Long mạch, nhìn thấy một màn này, Nơi xa cái kia Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Màu trắng tiểu gia hỏa không để ý tới Bạch Đế Tử, nàng nhìn hướng chân trời, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đầu màu trắng cự long. Giờ khắc này, toàn bộ đạo đình bên trong sở hữu long mạch toàn bộ ly khai vị trí của mình đi tới thiên môn trên không, toàn bộ thiên môn phía trên xuất hiện 136 đầu long mạch, cực kỳ hùng vĩ. Nơi xa, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, sở hữu long mạch lập tức quy vị. Những cái kia long mạch nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, dường như có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở chân trời, nàng nhìn thoáng qua những cái kia bạch long, hừ một tiếng. Những cái kia bạch long vội vàng cúi thấp đầu, linh tổ, thiên địa vạn linh chi tổ, mặc dù chỉ là một tia linh khí sở hóa, nhưng là, cái kia cũng không phải những này long mạch dám phản kháng. Nhìn thấy những cái kia long mạch như vậy dịu ngoan, Bạch Đế Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên vẫy vẫy tiểu chảo, sau đó xoay người rời đi, mà những cái kia long mạch tắc vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Diệp Huyền cũng là mộng tại nguyên chỗ, hắn cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này vậy mà có thể ngoặt nhân ra long mạch. Đúng lúc này, phía dưới Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, ngăn trở bọn hắn. Hắn có thể nhượng Diệp Huyền hấp thu linh khí, nhưng tuyệt đối không thể để cho long mạch cùng Diệp Huyền đi, bởi vì những này long mạch thế nhưng là đạo đình linh khí hạch tâm, một khi đi theo Diệp Huyền rời đi, đối đạo đình vậy liền thật là thương gân động cốt. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua những cái kia đạo đình cường giả, kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đạo đình cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Hiện tại Diệp Huyền, trừ đạo đình thần quân cơ bản cường giả bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Những cái kia đạo đình cường giả mặc dù ngừng lại, nhưng là Diệp Huyền nhưng là không có dừng tay, tay phải hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, bên ngoài hơn 10 trượng, mười mấy tên đạo đình cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đạo đình cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Chân trời, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Bạch Đế Tử, đa tạ đạo đình quà tặng. Nói xong, hắn nhìn hướng màu trắng tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Màu trắng tiểu gia hỏa do dự một chút, sau đó nàng lấy ra một cái kẹo hồ lô ném cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ lấy cái kia kẹo hồ lô, đón lấy, nàng lại chỉ chân trời những cái kia long mạch. Bạch Đế Tử yết hầu lăn lăn, ngươi cái này kẹo hồ lô cùng ta đổi những cái kia long mạch. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng tiểu chảo vung mấy lần, một mặt thịt đau. Bạch Đế Tử nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi là nói, ngươi còn thiệt thòi. Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu, Bạch Đế Tử khuôn mặt co quắp một trận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, ánh mắt kia có thể giết người. Chân trời, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, ngươi thế mà có thể nghe hiểu nàng thú ngữ, thật là một cái nhân tài. Nói xong, hắn mang theo màu trắng tiểu gia hỏa rời đi. Chân trời, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dường như có chút không cam tâm, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn một chút Bạch Đế Tử trong tay kẹo hồ lô. Trước thiên môn, Bạch Đế Tử nhìn xem trong tay kẹo hồ lô, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này kẹo hồ lô đổi 136 đầu long mạch, nhưng mà cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại còn cảm thấy thiệt thòi. Cái này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không a? Một lát sau, Bạch Đế Tử đột nhiên xoay người rời đi. Ngũ Duy Vũ Trụ, Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa về đến Ngũ Duy Vũ Trụ về sau, màu trắng tiểu gia hỏa mở miệng phun một cái, trong chốc lát, nàng từ đạo đình hấp thu những cái kia linh khí nhất thời tự trong cơ thể nàng tuôn ra, rất nhanh, những linh khí này bắt đầu hướng về Ngũ Duy Vũ Trụ các nơi trên thế giới lan ra mà đi. Cùng lúc đó, màu trắng tiểu gia hỏa thả ra cái kia 136 đầu long mạch, đường cái này 136 đầu long mạch xuất hiện ở trong thiên địa này lúc, trong phiến thiên địa này linh khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Long mạch mới là linh khí hạch tâm, mà như loại này long mạch, phía trước Ngũ Duy Vũ Trụ một đầu đều không có. Nhưng là hiện tại, một thoáng nắm giữ 136 đầu, tự liền Lục Duy Vũ Trụ cùng đạo giới đều có chút đỏ mắt. Long mạch, có thể nói, linh mạch bên trong, loại này long mạch là thuộc về cấp cao nhất. Có màu trắng tiểu gia hỏa cùng những này linh mạch còn có những cái kia linh khí, Ngũ Duy Vũ Trụ các nơi trên thế giới đều tại khôi phục nhanh chóng, bất quá, những ngày kia kiếp cùng các loại thiên tai nhưng như cũng chưa hoàn toàn biến mất, bản nguyên chi linh cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng vấn đề đã không lớn, bởi vì những cái kia thiên tai là có thể người làm trấn áp. Nếu là lúc trước, dù cho có Mạc Niệm Niệm lực lượng trấn áp, Ngũ Duy Vũ Trụ cũng sẽ chết vô số người, bởi vì Ngũ Duy Vũ Trụ chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đoàn kết. Hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ không chỉ có là từ trước tới nay đoàn kết nhất, thực lực cũng là từ trước tới nay cường đại nhất, mà tại nhiều người như vậy tề tâm hợp lực bên dưới, mặc dù thiên tai không ngừng, nhưng là ngũ duy vũ trụ cũng không có loạn. Cho tới bản nguyên chi linh, tự trước mắt mà nói, bản nguyên chi linh triệt để khôi phục, còn có chút độ khó. Mà không có người biết, tại ngũ duy vũ trụ linh khí thức tỉnh lúc, cái kia tinh không bên trong, cũng chính là Mạc Niệm Niệm bản thể vị trí phiến tinh không kia, một chút kỳ dị đặc thù năng lượng bắt đầu từng chút hướng về Mạc Niệm Niệm bản thể hội tụ mà đi, chỉ bất quá loại này năng lượng rất rất ít. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới Kiếm Tông, lúc này Kiếm Tông đã có hơn 280 tên kiếm tu. Hơn 200 tên kiếm tu, thấp nhất đều là quy nguyên phá giới cảnh, mà Lục Vân Tiên cùng Cổ Nguyệt đám người càng là đã đạt tới chân chính độn nhất. Hiện tại Kiếm Tông không chỉ có ngũ duy vũ trụ kiếm tu, còn có lục duy vũ trụ cùng toàn bộ đạo giới. Diệp Huyền triệu tập sở hữu kiếm tông kiếm tu, hắn nhìn trong chàng chúng kiếm tu một chút, sau đó nói, các ngươi tất cả mọi người, nhất định phải đạt tới độn nhất. Phàm đạt tới chân chính độn nhất giả, có thể tới tìm ta nói cho hắn biết kiếm tâm tự tại phía trên cảnh giới gì. Nghe vậy, trong chàng những kiếm tu kia nhất thời có chút kích động. Bọn hắn là biết đến, Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới đã ở kiếm tâm tự tại phía trên, truy cầu kiếm đạo cực hạn, là sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, chư vị, ngũ duy kiếp mặc dù bị chúng ta trấn áp, ngũ duy vũ trụ cũng đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là, chúng ta chân chính vấn đề còn không có giải quyết. Đạo đình sẽ không ngừng, ta hy vọng lần sau đối mặt đạo đình lúc, chư quân có thể tại ta bên cạnh, cùng ta đi ra kiếm. Nói, hắn nhìn trong chàng những kiếm tu kia một chút, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất điều kiện. Chỉ cần các ngươi con mẹ nó có năng lực, có bản lĩnh, ta Diệp Huyền nguyện ý đem ta có sở hữu đạo kinh cùng các ngươi chia sẻ, còn có của ta kiếm đạo tâm đắc, phàm ta biết, ta đều nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ. Trong chàng, tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, chúng ta cùng đạo đình sự tình còn chưa kết thúc, tại ta chỗ này, chúng ta cùng bọn hắn sự tình, vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nơi xa, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên dữ tợn. Nếu như lúc trước chính mình mạnh hơn một chút, nếu như lúc trước ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người mạnh hơn một chút, Niệm tỷ sẽ không phải chết. Đáng tiếc không có nếu như, đối với hắn mà nói, cuối đời chỉ có hai kiện sự tình. Một là báo thù, thù này không báo, hắn Diệp Huyền uổng làm người. Hai là thủ hộ Niệm tỷ đã từng nghĩ thủ hộ, hắn Diệp Huyền tại, ngũ duy vũ trụ tự vĩnh viễn tại. Chương 1349, Ngự đạo, Kiếm Tông, từ lúc hắn Diệp Huyền tiếp nhận Kiếm Tông đằng sau, hắn liền bắt đầu không để lại dư lực bồi dưỡng kiếm tông. Những này kiếm tu, tự trước mắt mà nói, là ngũ duy vũ trụ chiến lực trừ A là đám người mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng là, so sánh đạo đình còn là quá yếu, những này kiếm tu nhất định phải đều đạt tới độn nhất. Chỉ có đạt tới độn nhất mới có thể miễn cưỡng cùng đạo đình đối kháng. Mà những này kiếm tu muốn đạt tới độn nhất cũng không khó. Hắn Diệp Huyền không chỉ cho tài nguyên tu luyện, còn chia sẻ đạo kinh, mà những kiếm tu kia thiên phú đều không thấp. Loại tình huống này, muốn đạt tới độn nhất, liền chính là vấn đề thời gian. Ly khai kiếm tông về sau, Diệp Huyền lại tìm đến A Tử cùng Tư Đồ. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền ngồi tại hai nữ trước mặt, hắn nhìn xem A Tử, sư tỷ, ta cần các ngươi lưu lại. A Tử cầm lấy rượu trên bàn hồ lô uống một hơi cạn sạch, có thể. Nàng là thật đem Diệp Huyền đương sư đệ, mặc dù nàng cũng biết, người sư đệ này có thể là giả, nhưng là, nàng coi là thật. Lúc này, Tư Đồ hỏi, dựa vào cái gì? Diệp Huyền không nói gì, đứng dậy rời đi, Tư Đồ nhìn hướng A Tử, hắn có ý tứ gì? A Tử mặt không biểu tình, hắn biết ngươi sẽ lưu lại. Tư Đồ đầy mặt khó hiểu, hắn dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ lưu lại? A Tử nói khẽ, ngươi nếu là muốn đi, sớm đã đi. Tư Đồ trầm mặc, A Tử nói khẽ, hắn thành thục rất nhiều. Trước đó hắn, đều là hi hi ha ha, nhưng là hiện tại, trước đó cái kia hắn, sợ là tại cũng sẽ không trở về. Tư Đồ dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng thở dài. Ba ngày sau, Diệp Huyền đi tới âm phủ, ở bên cạnh hắn, còn có Vô Tâm cùng Tam Sinh. Âm phủ chi chủ đã chết, nhưng là âm phủ còn tại. Trên đường, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, người tìm ta đi âm phủ làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, người tại âm phủ bị nhốt hai vạn năm, tự không có chút gì ý khác sao? Nghe vậy, Vô Tâm minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, không biết Vô Tâm huynh đệ đến từ nơi nào. Vô Tâm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, một giới tán tu, thật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không bằng về sau tự lưu tại ngũ duy vũ trụ. Vô Tâm trầm mặc sau một lúc lâu, nói cái này ngũ duy vũ trụ linh khí nồng đậm, xác thực rất thích hợp cư trú, chính là. Nói đến đây, hắn không có tại tiếp tục nói nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có 4 quyển đạo kinh, còn sẽ có càng nhiều. Vô Tâm lập tức nghiêm mặt nói, Diệp huynh, lời này của ngươi nói liền khách khí. Ta lưu tại ngũ duy vũ trụ là vì đạo kinh sao? Không, ta là thật cảm thấy cái chỗ này rất tốt. Tóm lại, về sau ngũ duy vũ trụ liền là nhà của ta cho dù chết, cũng muốn chết tại ngũ duy vũ trụ. Một bên, Tam Sinh nhìn thoáng qua Vô Tâm, sau đó nói, da mặt của ngươi cũng cố gắng dày. Vô Tâm, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, lưu tại nơi này, muốn đối kháng đạo đình, ngươi có thể nghĩ tốt. Vô Tâm cười nói, ta minh bạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại không nói cái gì. Hiện tại ngũ duy vũ trụ thiếu nhất chính là cường giả, mà có đạo kinh, hắn có thể mời chào rất nhiều cường giả. Nửa năm, tại trong nửa năm này, hắn nhất định muốn lớn mạnh ngũ duy vũ trụ cùng mình. Chỉ chốc lát, ba người đi tới âm phủ. Diệp Huyền vừa tới âm phủ, cái kia âm phủ Diêm Vương chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diêm Vương đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, Diêm Vương đầu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, hắn linh hồn trực tiếp bị chấn hồn kiếm hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm cùng Tam Sinh sắc mặt cũng thay đổi. Vô Tâm là chấn kinh, cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm miểu sát một vị chứng đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù có kiếm khắc chế, nhưng đây cũng quá kinh khủng a. Mà bên cạnh Tam Sinh khiếp sợ là Diệp Huyền cách làm, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền chuyến này tới âm phủ, khẳng định là muốn thu phục âm phủ, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải dạng này. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, hắn lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, toàn bộ âm phủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chấn hồn kiếm điên cuồng hấp thu âm phủ chi hồn, nhìn thấy một màn này, Vô Tâm sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền đây là muốn hủy diệt âm phủ, nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỉ có coi thường. Đúng lúc này, cái kia A Âm cùng Nam Tàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, A Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền không nói gì, mà nơi xa chấn hồn kiếm còn tại điên cuồng hấp thu bốn phía những cái kia linh hồn. Hiện tại chấn hồn kiếm, đây chính là chứng đạo cảnh đỉnh phong cấp bậc, có thể nói, liền xem như đối đầu một chút ngự đạo cảnh thần vật, đều có thể vừa mới cứng. Mà tại cái này âm phủ, chấn hồn kiếm có thể nói là vô địch. Bởi vì hắn thực sự là quá khắc linh hồn, A Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn diệt âm phủ. Diệp Huyền nhìn hướng A Âm, có vấn đề sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi không thể làm như vậy. Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Tiếu dung âm lãnh, nhượng người không rét mà run. A Âm trầm giọng nói, Diệp Huyền, âm phủ đông đảo âm linh, nếu như ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay vung ra. Đùng, A Âm trực tiếp bị Diệp Huyền một tát này phiến đến mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn nhìn thẳng A Âm, hỏi, âm phủ chi chủ trợ giúp đạo đình đi diệt ngũ duy giờ vũ trụ. A Âm cô nương, ngươi có thể từng như thế đi khuyên qua âm phủ chi chủ. Nên biết. Ngũ duy vũ trụ cũng có đông đảo sinh linh a. A Âm trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, âm phủ chi chủ đi diệt ngũ duy giờ vũ trụ, người không khuyên giải, hiện tại ta tới diệt âm phủ, người nhưng chạy tới khuyên, cùng ta đàm cái gì âm phủ có đông đảo âm linh. Như ngươi loại này hành vi, người không cảm thấy rất buồn cười đúng không? A Âm nhìn xem Diệp Huyền, liền không thể bỏ qua âm phủ sao? Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, lúc đó âm phủ chi chủ liền không thể bỏ qua ngũ duy vũ trụ sao? A Âm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền chấn hồn kiếm đột nhiên rơi tại A Âm đỉnh đầu, nhìn thấy một màn này, A Âm cùng Tam Sinh đều sắc mặt đại biến. Diệp Huyền nhìn xem A Âm, Tam Sinh là bằng hữu của ta không muốn giết bằng hữu của nàng, nhượng nàng thương tâm, cho nên, ta không giết ngươi. A Âm sắc mặt có chút khó coi, giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó Mạc Niệm Niệm thiết kế nhượng Diệp Huyền trả lúc trước thiếu nàng nhân tình. Nếu là nhân tình kia không có trả, hiện tại hẳn là có thể bảo vệ âm phủ. Nghĩ đến cái này, A Âm trên mặt nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Lúc này, Diệp Huyền hợp chỉ vung lên, chấn hồn kiếm lần nữa bay ra, rất nhanh, chấn hồn kiếm trực tiếp tiến vào Phong Đô Thành. Hấp thu, chấn hồn kiếm tại cái này âm phủ, quả thực tựu như sói lạc bầy dê, cái này âm phủ hết thảy đối với nó mà nói đều là đại bổ. Một bên, cái kia Nam Tàng không nói gì, bởi vì hắn đã cảm nhận được Diệp Huyền sát ý, A Âm có Tam Sinh cái này bằng hữu, hắn cũng không có, hắn biết, nếu như hắn mở miệng, Diệp Huyền chắc chắn sẽ giết người. Hiện tại Diệp Huyền chỉ nghĩ giết người. Xác thực, hắn có thể thu phục âm phủ, nhưng là, hắn không nghĩ. Bởi vì Niệm tỷ chết, đã từng đối địch với hắn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Một bên, Tam Sinh đi đến A Âm bên cạnh, A Âm nhìn xem Tam Sinh, trong mắt có ý cầu khẩn. Tam Sinh lắc đầu, nàng biết, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua âm phủ, kỳ thật, nàng cũng không nghĩ bỏ qua âm phủ, bất quá, nàng không nghĩ tới diệt âm phủ. trước đó nói tiến đánh âm phủ, cũng chỉ là muốn giết âm phủ chi chủ cùng những cường giả kia. Mà Diệp Huyền hiện tại làm, là hủy diệt âm phủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia Thanh Minh đạo quân không tại âm phủ. Bên cạnh Nam Tàng chắp tay trước ngực, khi biết Diệp công tử tới âm phủ lúc, hắn đã rời đi. Đi, Diệp Huyền khẽ gật đầu, người khác biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại âm phủ Phong Đô Thành. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét âm phủ sở hữu bảo vật. Hiện tại ngũ duy vũ trụ thiếu nhất liền là tài nguyên, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng một nhóm siêu cấp cường giả đi ra. Mà âm phủ là một cái siêu cấp thế lực, cái kia bảo vật có thể thiếu sao? Chỉ chốc lát, toàn bộ âm phủ sở hữu đáng tiền bảo vật toàn bộ đều bị Diệp Huyền thu vào, bao quát cái kia sông Hoàng Tuyền. Đáng giá cách nói chính là, hắn được đến 26 tích Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cái này 26 tích Hoàng Tuyền Thánh Thủy có thể tăng lên rất nhiều người tu luyện thần hồn, mà có cái này 26 tích Hoàng Tuyền Thánh Thủy, A-la đám người thần hồn sẽ được đến một cái chất cải biến. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền bấm tay một điểm, một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy rơi tại Vô Tâm trước mặt, Vô Tâm trừng mắt nhìn, cho ta. Diệp Huyền gật đầu, Vô Tâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi tựu không sợ ta cầm ngươi chỗ tốt sau đó rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ không. Vô Tâm có chút hiếu kỳ, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, nếu như ngươi là cái loại người này, ngươi liền sẽ không bị nhốt âm phủ 2 vạn năm. Vô Tâm ngây cả người, sau đó cười lên ha hả. Hắn vì sao bị nhốt âm phủ 2 vạn năm? Bởi vì hắn không hàng. Năm đó hắn nếu là cúi đầu, hắn lập tức có thể thoát khốn. Nhưng là hắn không có, một cái có như thế ngạo cốt người, là sẽ không làm loại kia mất phần sự tình. Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp huynh, ta được ngươi chỗ tốt, ngươi yên tâm, ta Vô Tâm đời này cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong, nói được thì làm được. Nói xong, hắn thu hồi Hoàng Tuyền Thánh Thủy, dù sao hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, không bằng tự đợi tại ngũ duy vũ trụ. Chí ít trước mắt vị này Diệp huynh thoạt nhìn rất không tệ, đối với hắn Vô Tâm khẩu vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này Phong Đô Thành phóng lên cao. Oanh, trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa linh hồn khí tức từ cái này Phong Đô Thành trên không càn quét mở ra, cỗ này linh hồn khí tức chi cường, làm cho trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cho dù là Diệp Huyền cũng là như thế, bởi vì giờ khắc này hắn, vậy mà cảm nhận được nguy hiểm. Linh hồn cảm giác được nguy hiểm, mà xem như âm phủ chi linh A Âm càng là thân thể run rẩy lên. Nàng nhìn xem cái kia Phong Đô Thành, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Phong Đô Thành trên không, tại cái kia trên không, một cái màu đen linh hồn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức từ cái này vòng xoáy bên trong tản đi ra, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cỗ khí tức kia đột nhiên chất biến. Oanh, thiên địa sợ run rẩy, ngự đạo cảnh, trong tràng, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này trấn hồn kiếm vậy mà từ chứng đạo cảnh đỉnh phong đạt tới ngự đạo cảnh. Một thanh kiếm đạt tới ngự đạo, ngươi dám tin, mà chủ nhân của nó nhưng vẫn là chứng đạo cảnh A. Thanh kiếm này sẽ còn nhận Diệp Huyền làm chủ sao? Lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, mặc một bộ màu đen váy dài, nàng đồng tử là màu đen nhánh. Đương nữ tử xuất hiện trong nháy mắt đó, cách đó không xa A Âm thân thể run rẩy càng lợi hại. Cái kia Nam Tàng thần sắc cũng là trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn cảm giác chính mình linh hồn đang sợ hãi. Nam Tàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này Diệp Huyền còn có thể hàng phục thanh kiếm này sao? Đúng lúc này, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền trước mặt, trong mắt của mọi người, nữ tử đột nhiên một thoáng ôm lấy Diệp Huyền, hưng phấn nói, tiểu chủ. Ta ngự đạo cảnh, mọi người, chương 1350, thích, nữ tử này, tự nhiên chính là tiểu hồn, nghe đến tiểu hồn lời nói. Diệp Huyền cái kia bình tĩnh trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. Đối với tiểu hồn đạt tới ngự đạo cảnh, hắn chỉ có cao hứng mà không có kiêng kỵ. Hắn không có đem tiểu hồn cho rằng kiếm, mà là xem nàng như thành là muội muội mình. Mà tiểu hồn cũng chưa từng nghĩ tới phản bội Diệp Huyền. Nàng là đạt tới ngự đạo cảnh, nhưng là trong lòng nàng, Diệp Huyền vĩnh viễn là chủ nhân. Một đường tới, nếu là không có Diệp Huyền, nàng căn bản không có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền xem nàng như thân nhân. Mà nàng cũng đem Diệp Huyền làm thân nhân. Quan hệ của hai người căn bản không phải kiếm cùng chủ nhân, càng giống là ca ca cùng muội muội quan hệ. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hồn tóc, nói khẽ, ngươi bây giờ là ngự đạo cảnh. Tiểu hồn cười ngạo nghễ, tiểu chủ, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, về sau tiểu hồn che đậy ta. Tiểu hồn nhếch miệng nở nụ cười, tiểu chủ, ta còn muốn đem những cái kia lực lượng linh hồn hấp thu một thoáng, muốn đánh nhau mà nói, tùy thời gọi ta. Ta hiện tại một cái có thể đánh thật nhiều cái. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt. Tiểu Hồn lần nữa ôm lấy Diệp Huyền, sau đó nàng về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này âm phủ dị thường quạnh quẽ. Bởi vì sở hữu linh hồn toàn bộ đều bị chấn hồn kiếm cho hấp thu. Kỳ thật, đối với Tiểu Hồn có thể đạt tới ngự đạo cảnh, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tại đạo đình lúc, hắn chu diệt đạo đình vô số cường giả, mà mỗi giết một vị cường giả, chấn hồn kiếm đều sẽ đem đối phương linh hồn hấp thu, hiện tại, lại hấp thu hết toàn bộ âm phủ linh hồn. Ngự đạo cảnh, hiện tại hắn tăng thêm chấn hồn kiếm, muốn chém giết ngự đạo cảnh cường giả, không thể nói rất dễ dàng, nhưng cũng sẽ không đặc biệt khó. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng A Âm, mặt khác hai quyển đạo kinh ở nơi nào. Hắn nhưng là nhớ kỹ, có hai quyển đạo kinh liền tại cái này âm phủ, mà hắn lần này tới âm phủ chân chính mục đích đúng là cái này đạo kinh. A Âm trầm giọng nói, có một quyển đạo kinh tại âm phủ chi chủ trên thân, nhưng là, hắn đã bị giết. Diệp Huyền cau mày, lúc này, bên cạnh Nam Tàng đột nhiên nói, cái kia quyển đạo kinh, đã rơi vào đạo đình trong tay. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Tàng. Nam Tàng nói khẽ, âm phủ chi chủ cái kia quyển đạo kinh tại nhiều năm trước chính là đã cho đạo đình, theo ta được biết, hắn là dùng cái kia quyển đạo kinh cùng đạo đình làm giao dịch. Diệp Huyền hỏi, đạo kinh quý giá như thế, hắn tại sao lại nguyện ý cùng đạo đình trao đổi? Nam Tàng lắc đầu, cũng bởi vì quý giá như thế, hắn không thể không đổi. Đạo kinh kia đối đạo đình phi thường trọng yếu, âm phủ chi chủ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên, không thể không cho đạo đình. Tại đạo đình trong tay, cũng chính là nói, vô cùng có khả năng tại cái kia đạo tổ trong tay. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, còn có một quyển đây. A Âm trầm giọng nói, tầng thứ 18 địa ngục. 18 tầng địa ngục, vị kia phá đạo giả. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, nguyên bản Niệm tỷ là muốn giết đối phương, mà Niệm tỷ sở dĩ lại ý nghĩ này, có lẽ là bởi vì đạo kinh nguyên nhân. Bởi vì Niệm tỷ biết, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm đạo kinh. Mà 18 tầng địa ngục cái kia cường giả bí ẩn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên, Niệm tỷ có giết đối phương chi tâm, nhưng là, Niệm tỷ từ bỏ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tam Sinh, Vô Tâm, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chuyến 18 tầng địa ngục. Nghe vậy, Tam Sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyền nói khẽ, Niệm tỷ không có, giết đối phương, nói xong, người khác biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, A Âm nhìn hướng Tam Sinh. Hắn có ý tứ gì? Tam Sinh trầm giọng nói, Mạc Niệm Niệm, nữ nhân kia làm việc tính toán không bỏ sót, nàng đã không có giết 18 tầng địa ngục người kia, tự mang ý nghĩa, người kia sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. A Âm nhíu mày, cũng bởi vì cái này. Tam Sinh gật đầu, A Âm vô ngữ, Diệp Huyền đi tới trong địa ngục, cái này địa ngục cùng sở hữu 18 tầng, một tầng so một tầng đáng sợ. Mà mỗi một tầng đều giam giữ lấy một chút sinh tiền làm ác ác quỷ. Mà những này ác quỷ nhất định phải ở chỗ này nhận hết tra tấn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới 18 tầng, tầng thứ 18 địa ngục âm phong từng trận, rất là thê lương. Diệp Huyền thấy được một tên nam tử bị bốn cái màu đen nhánh xích sắt khóa lại, tại dưới người hắn, thiêu đốt một đám lửa. Cửu U thần hỏa, chuyên môn thiêu đốt linh hồn, bất quá, nam tử này thực lực thực sự là quá mạnh, cái này cửu U thần hỏa lực lượng có thể nhượng hắn cảm thụ đến thống khổ, nhưng là, lại không cách nào thiêu chết hắn. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trên thân không có bất kỳ khí tức, thoạt nhìn tựa như là một người bình thường. Phá đạo giả, Diệp Huyền hướng đi nam tử, lúc này, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Huyền cau mày, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, nam tử này không có hai mắt. Nam tử đột nhiên khàn giọng nói, cút, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là thiên đạo kiếm. Niệm tỷ kiếm, lúc này, nam tử cau mày, nữ nhân kia khí tức. Rất hiển nhiên, nói liền là Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, đúng, nam tử trầm mặc một lát sau, nói, nàng để ngươi tới. Diệp Huyền phản vấn, nàng tới đây nhưng có nói qua cái gì? Nam tử nói, nàng muốn giết ta. Diệp Huyền, nam tử lại nói, bất quá, nàng lại từ bỏ. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nam tử không có trả lời. Diệp Huyền nói khẽ, ta tới đây, là vì đạo kinh kia. Nam tử đột nhiên nở nụ cười. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cười cái gì? Nam tử khẽ cười nói, người đã đi ra con đường của mình, sao lại cần chấp nhất đạo kinh? Diệp Huyền lắc đầu, con đường của mình là đường, con đường của người khác cũng là đường, thông hướng đại đạo con đường, vạn vạn đầu, không cần thiết chấp nhất một đầu. Nam tử trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối có thể cho ta không? Nam tử nói, có thể. Nói xong, một cái màu đen sách cổ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi cái kia quyển đạo kinh, cảm ơn, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nói, nàng đã vẫn lạc. Đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu. Nam tử nói, ta rất kính nể nàng, không đơn thuần là thực lực của nàng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta nói hơn hai câu nói, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Nam tử nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nam tử, tiền bối tự tù ở đây, chắc là làm cái gì để cho mình hối hận sự tình, đúng không? Nam tử trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta cũng làm một kiện hối hận cả đời sự tình, nhưng là, ta sẽ không đem chính mình tù lên, bởi vì kia là tránh né. Một cái nam nhân, có thể sai, nhưng là không thể trốn tránh, sai liền là sai. Mà trốn tránh, thứ cho ta nói thẳng, kia là hèn nhát hành vi. Nam tử cũng không có tức giận, mà là nói khẽ, ngươi căn bản không biết ta làm cái gì. Ta giết mình tình cảm chân thành, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi, vì sao mà giết? Nam tử thân thể đột nhiên rung động lên, ngươi biết ngự đạo phía trên là cảnh giới gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử nói, ngự đạo phía trên là thành đạo. Cái gọi là thành đạo liền là để cho mình trở thành nói, trở thành 3000 đại đạo, trở thành cái này đại đạo một trong. Mà muốn thành nói, cũng có rất nhiều con đường đi. Ta cuối cùng lựa chọn vô tình thành đạo, bởi vì vô tình tương đương từ bỏ, mà thế gian hết thảy, không có cái gì so từ bỏ càng đơn giản hơn. Thế là, ta từ bỏ bên cạnh mình tất cả mọi người, cũng bao gồm ta yêu nhất nữ nhân. Ta cùng nàng nói, ta thành đạo đằng sau sẽ tới đón ngươi. Ngươi biết không, nữ nhân kia ngốc ngốc đợi ta hơn 1000 năm, sau cùng trở thành một bộ xương khô. Diệp Huyền đột nhiên nói, xúc sinh. Nam tử cười lên ha hả, mắng tốt, mắng đúng, ta chính là một cái xúc sinh, chính cống xúc sinh. Diệp Huyền hỏi, ngươi không thành công. Nam tử lắc đầu, không có thành công. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao? Nam tử đột nhiên cười to nói, bởi vì ta không cách nào quên nàng, ta không cách nào làm đến chân chính vô tình, nhưng là, ta nhưng lại bởi vì thành đạo mà từ bỏ nàng. Châm chọc a, Diệp Huyền trầm mặc, nam tử còn tại cười, nhưng là cười cười nhưng khóc, ta không phải hối hận không có thành đạo, ta là hối hận cho nàng cái kia hứa hẹn. Nếu như ta không cho nàng cái kia hứa hẹn, đừng cho nàng cái kia niệm tưởng, nàng có lẽ liền sẽ không như vậy chờ ta. Thế nhưng là, ta thật thật không nghĩ tới, nàng đem lời hứa của ta coi là thật. Nữ nhân ngốc này, nam nhân hứa hẹn sao có thể tin đây? Diệp Huyền lắc đầu, nàng yêu ngươi, cho nên, dù cho nàng biết như lời ngươi nói có thể là giả, nhưng nàng cũng lựa chọn tin tưởng. Cái này có lẽ liền là thích ha, dù cho ta nhìn ngươi mở mắt nói mò, nhưng ta cũng lựa chọn tin tưởng. Nam tử còn tại cười, cười rất là thê lương, đúng vậy, nàng lựa chọn tin tưởng ta, nhưng ta không đáng nàng tin tưởng. Nàng sau khi chết, ta có thể thành đạo, bởi vì lúc kia, thế gian cũng không còn cái gì đáng đến ta ghi nhớ. Ta có thể làm được chân chính vô dục vô cầu, trong lòng duy đại đạo. Nhưng mà, lúc kia ta nhưng lại phát hiện, dù cho thành đạo thì có ý nghĩa gì chứ? Không có ý nghĩa, hết thảy đều không có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, trước mắt vị này, tùy thời có thể thành đạo. Nhưng là, bây giờ đối phương lại đem chính mình nhốt ở chỗ này không pháp nguyên lượng chính mình. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi thích nữ nhân kia thật yêu ngươi sao? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, nàng yêu ngươi như vậy, ngươi thử nghĩ một thoáng, nàng thật nguyện ý nhìn đến ngươi như vậy tra tấn chính mình sao? Trong mắt của ta, nàng khẳng định là không nguyện ý, hoặc là nói, nếu để cho nàng nhìn thấy ngươi như thế tra tấn chính mình, nàng nên có nhiều thương tâm. Ngươi không pháp nguyên lượng chính mình, điểm này, ta có thể lý giải, nhưng là, ngươi bây giờ làm như thế, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoặc là sống thật khỏe, hoặc là dứt khoát chết đi. Nam tử trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử đột nhiên nói, ngươi nói đúng, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến ta như bây giờ, đã như vậy. Nói, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mẹ nó, gia hỏa này lựa chọn dứt khoát chết đi. Chính mình có phải hay không nói sai lời gì? Chương 1351, tộc nhân không bằng ngoại nhân. Nhìn thấy nam tử thân thể càng ngày càng hư ảo, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi. Nam tử đột nhiên khẽ cười nói, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối vì sao không tuyển chọn thật tốt sống tiếp? Nam tử cười nói, bởi vì đã không có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu tiền bối. Nam tử cười ha ha một tiếng, cảm ơn. Diệp Huyền đối nam tử hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, người thiếu niên, nhớ kỹ, nếu là không có cái năng lực kia, cũng không cần đi đối với người khác hứa hẹn. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nói xong, người hắn đã biến mất ở phía xa. phía sau, nam tử thân thể càng ngày càng hư ảo, nhắm thẳng vào hoàn toàn biến mất. Không có ai biết, một vị trong thiên địa chí cường giả liền như thế tại cái này vô thanh vô tức biến mất. Thành đạo, cho dù là tại đạo đình đều không có mấy vị a. Địa ngục lối ra, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là có chút phức tạp, hắn là nghĩ khuyên bảo vị tiền bối kia, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn đem nhân ra cho nói chết. Mặc dù đây là đối phương lựa chọn, nhưng là, cùng hắn cũng là có rất lớn quan hệ. Bất quá, nếu như lần nữa cho hắn một cái cơ hội, hắn còn là sẽ làm như vậy. Nam tử kia tiếp tục như thế sống tiếp, sống không bằng chết. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của mình, xem ra sau này đến nói cẩn thận. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền mang theo Tam Sinh cùng Vô Tâm ly khai âm phủ, mà hắn lần này rời đi, không chỉ mang đi một quyển đạo kinh, còn mang đi âm phủ sở hữu bảo vật. Về đến ngũ duy vũ trụ về sau, Diệp Huyền lập tức đem những cái kia bảo vật cho Quan Âm. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, trọng điểm bồi dưỡng A La đám người cùng kiếm tông những kiếm tu kia. Trong sân, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đối diện mà ngồi. Trước mặt hai người là cái kia quyển đạo kinh, quyển thứ 5, Đại Đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh mở ra đạo kinh, nhẹ giọng thì thầm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này quyển đạo kinh hạch tâm là đại đạo. Biết mà đi, thiện đạo mà minh, minh đạo mà ngự. Nói xong, nàng đem đạo kinh đưa cho Diệp Huyền, cuốn này có thể giúp ngươi đạt tới ngự đạo cảnh. Diệp Huyền không có nhìn, mà là lại đem đạo kinh đưa cho Diệp Chi Mệnh. Ta hiện tại vừa tới chứng đạo, không thích hợp xông vào ngự đạo, người giúp ta nhìn một chút cuốn này bên trong đạo kinh võ học. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tốt, nàng cầm lấy đạo kinh cẩn thận nhìn, sau một hồi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này quyển đạo kinh bên trong đạo kinh võ học tên, đạo quyền. Dùng đại đạo chi danh, hóa đạo là quyền, một quyền chính là đại đạo. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại sao? Diệp Chi Mệnh khẽ gật đầu, so muốn chết chí ít cường không chỉ một lần. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Đạo kinh có 9 quyển, mà cái này sau 5 quyển đạo kinh võ học, một môn so một môn cường. Đáng tiếc, ngươi không có đạt được quyển thứ 6, không phải, liền có thể tu luyện truyền thuyết kia bên trong đạo kinh luyện thể thuật. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia quyển đạo kinh, từ từ sẽ đến. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ thu thập đủ sở hữu đạo kinh. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, còn lại đạo kinh, không phải tại đạo đình trong tay liền là tại đạo mộ chi địa, muốn có được còn lại đạo kinh, quả thực so với lên trời còn khó hơn a. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chúng ta nhất định có thể. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ tốt. Diệp Huyền nói, ta muốn bế quan. Diệp Chi Mệnh nói, ta cùng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu bế quan tu luyện đạo kia quyền. Đạo quyền, lấy đạo làm quyền, gì là đại đạo, đạo vô hình, không thể không nói. Tu luyện đạo này quyền không phải bình thường khó, bởi vì môn này đạo quyền, không phải cho chứng đạo cảnh người tu luyện. Mà là cho ngự đạo cảnh cường giả tu luyện. Bởi vì chỉ có ngự đạo cảnh cường giả mới càng rõ ràng gì là đại đạo. Bất quá còn tốt, có Diệp Chi Mệnh hỗ trợ chỉ điểm, mặc dù tu luyện còn là rất khó, nhưng không đến mức không cách nào tu luyện. Mà tại Diệp Huyền bế quan tu luyện khoảng thời gian này, ngũ duy vũ trụ cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Chủ yếu vẫn là đoàn kết, hiện tại ngũ duy vũ trụ quá đoàn kết, tất cả mọi người tại vì một mục tiêu mà nỗ lực. Tăng thêm có màu trắng tiểu gia hỏa cùng những cái kia linh mạch. Bởi vậy, ngũ duy vũ trụ kiếp sau tốc độ khôi phục quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp tăng lên cũng nhanh, đặc biệt là kiếm tông, cơ hồ mỗi một ngày đều có kiếm tu đạt tới độn nhất cảnh. Tất cả mọi người đang liều mạng, không phải vì Diệp Huyền, cũng không phải là ngũ duy vũ trụ, mà là chính bọn hắn. Trước đó không có đường, rất nhiều người đi đến giả độn nhất liền đến phần cuối, nhưng là hiện tại, mà có chút cho bọn hắn đường, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể đi thẳng đi xuống. Bởi vậy, tất cả mọi người đang liều mạng, rất nhiều thời điểm, đoàn kết kỳ thật liền là dựa vào lợi ích duy trì. Diệp Huyền không phải thánh nhân, hắn không cho rằng chính mình có lớn như vậy nhân cách mị lực có thể nhượng ngũ duy vũ trụ những cường giả này là hắn liều mạng. Hắn có thể làm liền là lợi dụng lợi ích đem những này người buộc chung một chỗ, đồng thời nhượng những người này cải biến. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, những người này sẽ cải biến chính mình. Cho tới nội bộ mâu thuẫn, mặc dù cũng có, nhưng là, đều còn tại trong phạm vi khống chế. Ngũ duy vũ trụ tình huống, đạo đình cũng là ở tùy thời quan tâm bên trong. Đạo đình, một gian cũ nát trong đại điện, Bạch Đế Tử ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả không ngừng mà cho hắn báo cáo ngũ duy vũ trụ tình huống. Sau một hồi, Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, họa lớn. Họa lớn, hiện tại đạo đình không chỉ có đạo mộ chi địa cái này đại địch, còn có Diệp Huyền cái này họa lớn. Đây đối với đạo đình mà nói, thật không phải là chuyện gì tốt. Phía dưới, tên kia lão giả trầm giọng nói, ngũ duy vũ trụ mặc dù chỉ có Diệp Huyền đạt tới chứng đạo, nhưng là, có một nhóm người, tỉ như cái kia A-La đám người, những người này có rất lớn cơ hội đạt tới chứng đạo. Mà lại, ngũ duy vũ trụ độn nhất cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ách chế bọn hắn, không phải, những người này ngày sau chắc chắn trở thành ta đạo đình đại địch. Bạch đế tử đột nhiên nói, lưỡng giới uyên tình huống bây giờ thế nào? Lão giả sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, còn là rất rằng co, chúng ta bên này, đã chiến tử ba vị thần quân. Ba vị thần quân, nghe vậy, bạch đế tử sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mỗi một vị thần quân, đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, chiến tử ba vị, có thể nghĩ tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt a. Lão giả trầm giọng nói, tình huống bên kia cũng rất nghiêm trọng, tự liền chân vũ thần quân đều đã tự thân xuất thủ. Mà cái này ngũ duy vũ trụ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Không phải, về sau chúng ta nghĩ muốn diệt, liền không có đơn giản như vậy. Bạch đế tử đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn hướng nơi xa, ánh mắt chiếu tới, một mảnh bừa bộn. Đây đều là Diệp Huyền lưu lại. Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia như người điên Diệp Huyền. Người kia, chém giết một vị thiên vương cùng một vị thần tướng, mà lại, đương thời Diệp Huyền bất quá là độn nhất cảnh. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đã đạt tới chứng đạo cảnh, mà nếu như Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh đây. Bạch đế tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ngự đạo cảnh Diệp Huyền, thật là khủng bố đến mức nào ha. Đạo mộ chi địa là lớn nguy hiểm, mà cái này Diệp Huyền cũng đồng dạng là. Sau một hồi, bạch đế tử đột nhiên nói, các ngươi lưu thủ nơi này, ta đi một chuyến đại uyên. Nói xong, người hắn đã biến mất. Ngũ duy vũ trụ, bế quan sau 5 ngày, Diệp Huyền ly khai gian phòng của mình, hắn đi tới tinh không bên trong, tay phải chậm chậm nắm chắc thành quyền, quyền bên trong, không có nửa điểm lực lượng ba động. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, trong chốc lát, nơi xa tinh không đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Một quyền này của hắn, ngạnh sinh sinh xóa đi phiến tinh không kia. Đạo quyền, quyền đạo bên trong bao hàm đại đạo, một quyền này chi uy đủ dùng dễ dàng tiêu diệt một vị chứng đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là ngự đạo cảnh cường giả, cũng khó có thể thừa nhận một quyền này chi uy. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, ta được đến tin tức, đạo đình cái kia bạch đế tinh quân đi ta đại uyên. Diệp Huyền nhíu mày, đạo đình nghĩ lôi kéo đại uyên. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đại uyên sẽ cùng đạo đình sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu như đạo đình nguyện ý trợ giúp đại uyên cọ rửa đại uyên tội phạt, cái kia đại uyên khẳng định sẽ nguyện ý nói theo đình. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, người nghĩ như thế nào? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không muốn để cho đại uyên nói theo đình, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là của ta nhà. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đi đại uyên. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi trở về. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi trở về, nhượng đại uyên không muốn gia nhập đạo đình. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, bọn hắn nếu là không đáp ứng đây. Diệp Huyền nói khẽ, vậy ta tự diệt đại uyên. Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyền cùng Chi Mệnh ly khai ngũ duy vũ trụ, hai người đi tới đại uyên. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, từ lúc Mạc Niệm Niệm vẫn lạc về sau, Diệp Huyền tính cách có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền cũng không còn lấy trước như vậy cười tâu toét, cũng không có lấy trước như vậy ưa thích đấu trí. Hiện tại Diệp Huyền, thủ đoạn so trước đó muốn tàn nhẫn rất nhiều, tỉ như diệt âm phủ. Nếu là lúc trước, Diệp Huyền khẳng định là thu phục âm phủ, nhượng âm phủ quy thuận. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp diệt âm phủ sở hữu âm hồn. Diệp Chi Mệnh trong lòng thấp giọng thở dài, nàng biết, đã từng cái kia cả lơ phất phơ Diệp Huyền trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đi tới một chỗ thâm uyên phía trước, thâm uyên dài rộng mấy ngàn trượng, vân vụ lượn lờ, một chút nhìn không thấy đáy. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, đây chính là đại uyên. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi xuống đi. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nam tử khi nhìn đến Diệp Chi Mệnh lúc, hắn ngây cả người, sau đó cười to nói, tiện nhân, ngươi lại còn dám trở về, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện nam tử trước mặt, sau một khắc, hắn tay trái một phát bắt được nam tử bả vai, mà tay phải tắc một kiếm đâm vào nam tử phần bụng. Suy, phía sau nam tử, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Nam tử hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền rút ra trường kiếm, nói khẽ kiếp sau nói chuyện, chút lễ phép. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, người tại Đại Uyên tựa hồ không phải như vậy chịu chào đón. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền đi đến Diệp Chi Mệnh trước mặt, hắn giữ chặt Diệp Chi Mệnh tay hướng về phía dưới đi tới, Đại Uyên không chào đón ngươi, ta chào đón ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, lúc này nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thê lương. Tộc nhân không bằng ngoại nhân, chương 1352, cầu hôn, Đại Uyên, cùng Diệp Chi Mệnh trong lúc nói chuyện với nhau. Diệp Huyền đối cái này Đại Uyên có một chút lý giải. Đại Uyên thực lực tổng hợp mặc dù không có đạo đình mạnh, nhưng cũng không yếu. Trọng yếu nhất chính là, Đại Uyên là đạo kinh thủ hộ giả. Bất quá, cái thân phận này cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì vinh dự, tương phản, trái lại còn trở thành bọn hắn một đạo gông cùm. Tội đồ, bọn hắn là bởi vì có tội mới bị phạt đến cái này thủ hộ đạo kinh. Mà toàn bộ Đại Uyên mục đích rất đơn giản, đó chính là khôi phục tự do. Nhưng là, cái này rất khó. Một gian mộc điện bên trong, hai tên lão giả đối diện mà ngồi. Trong đó một tên lão giả, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Mà đổi thành một lão giả thì là Đại Uyên hiện tại Uyên chủ Đồi Lâm. Đồi Lâm nhìn hướng Bạch Đế Tử, Tinh Quân mới vừa nói tới, đều là thật. Bạch Đế Tử gật đầu, Đồi Uyên chủ, ngươi cảm thấy ta cần thiết tới đây cùng ngươi mở lớn như vậy một trò đùa sao? Đồi Lâm trầm mặc, Bạch Đế Tử nhìn xem Đồi Lâm, chỉ cần Đại Uyên nguyện ý cùng ta đạo đình cùng một chỗ. Ta đạo đình nguyện ý trợ giúp Đại Uyên giải trừ trên thân đạo kia gông cùm. Đồi Uyên chủ, người nên minh bạch, phóng nhãn chư thiên, sợ là chỉ có ta đạo đình có thực lực này. Tù Uyên chủ nhìn xem Bạch Đế Tử, người muốn cho ta Đại Uyên đối phó Diệp Huyền. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng, rất thẳng thắn. Đồi Lâm trầm mặc, hiện tại ngũ duy vũ trụ, cũng không phải đã từng ngũ duy vũ trụ, mà lại, đạo đình cùng ngũ duy vũ trụ sự tình, hắn cũng là biết một chút, cái này Diệp Huyền hiện tại cũng không tốt đối phó. Bạch Đế Tử cười nói, ta biết các hạ có chút kiêng kỵ cái kia Diệp Huyền, bất quá, các hạ nên rõ ràng, ta đạo đình hiện tại sở dĩ không cách nào giết cái kia Diệp Huyền, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta đạo đình đại quân tại Lưỡng Giới Uyên, còn nếu là Lưỡng Giới Uyên chiến đấu kết thúc, khi đó, ta đạo đình muốn diệt cái kia Diệp Huyền, bất quá là lật tay tầm đó. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, ta đạo đình hiện tại cầm cái này Diệp Huyền không có cách nào, cho nên, mới nghĩ muốn mượn nhờ Đại Uyên thực lực. Hiện tại ngũ duy vũ trụ mặc dù thực lực tổng hợp không sai, nhưng là, còn không có hoàn toàn có thành tựu, hiện tại là diệt ngũ duy vũ trụ tốt nhất thời điểm. Đồi Lâm nhìn xem Bạch Đế Tử, Tinh Quân, theo ta được biết, Diệp Huyền một người giết vào đạo đình, sau đó sống sót đi ra. Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, đúng thế, bất quá, đó là bởi vì ta đạo đình cường giả đều tại Lưỡng Giới Uyên. Đồi Lâm đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả xuất hiện tại bên trong nhà gỗ. Lão giả trầm giọng nói, Chi Mệnh nha đầu kia mang theo Diệp Huyền đến. Diệp Huyền, nghe vậy, Bạch Đế Tử nheo mắt, ra hỏa này thế mà đến. Chính mình muốn hay không trước chạy, đương nhiên không thể chạy. Hiện tại nếu là chạy, đây chẳng phải là tương đương đang sợ Diệp Huyền. Cái này ném không chỉ có riêng là mặt mũi của mình, còn có đạo đình. Đồi Lâm nhìn thoáng qua Bạch Đế Tinh Quân, Bạch Đế Tinh Quân thần sắc bình tĩnh. Đồi Lâm đột nhiên nói, cho mời, hiện tại Diệp Huyền cũng không phải bình thường người. Đại Uyên không thể không thận trọng đối mặt. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại mộc điện bên trong. Khi thấy Bạch Đế Tử lúc, Diệp Chi Mệnh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử khẽ mỉm cười, Diệp công tử, đừng đến. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, suy, một tia kiếm quang chém thẳng Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nheo mắt, mẹ nó, người này làm sao trực tiếp động thủ. Bạch Đế Tử tay phải vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt màu vàng khiên tròn. Oanh, mặt kia màu vàng khiên tròn trực tiếp vỡ vụn. Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta đạo đình cùng ngũ duy vũ trụ tuy là đối thủ, nhưng là, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Đế Tử sắc mặt đại biến, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện lúc, đã ở bên ngoài mười mấy vạn dặm. Diệp Huyền sửng sốt, gia hỏa này chạy cũng quá nhanh đi. Cái kia Đồi Lâm cũng là hơi hơi ngẩn người, cái này Bạch Đế Tinh Quân liền như thế chạy. Đồi Lâm thần sắc trở nên có chút cổ quái, cái này đều chạy, còn làm sao đàm, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hướng Đồi Lâm, tộc trưởng là muốn cùng đạo đình liên thủ sao? Đồi Lâm nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, bọn hắn có thể giúp chúng ta giải trừ trên thân tội phạt. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, đạo đình xác thực có cái năng lực kia giúp Đại Uyên giải trừ tội phạt. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền đột nhiên nói như vậy, Đại Uyên là lựa chọn muốn cùng đạo đình. Đồi Lâm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, nghĩ muốn chúng ta không cùng đạo đình liên thủ cũng được, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý giao ra cái kia mấy quyển đạo kinh, ta có thể hướng Diệp công tử cam đoan, ta Đại Uyên tuyệt không cùng đạo đình liên thủ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Chi Mệnh, tiến tháp. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau đó nàng tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Trấn Hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy một màn này, Đồi Lâm biến sắc, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn hướng Đồi Lâm, Đạo Đình là ta Diệp Huyền địch nhân, mà Đại Huyên lựa chọn muốn đi theo Đạo Đình, nói rõ chính là muốn đối phó ta Diệp Huyền, đã như vậy ta lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đồi Lâm cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi dám, nơi này là Đại Huyên, cũng không phải ngũ duy vũ trụ, ngươi nếu là... Diệp Huyền đột nhiên nói, nơi này so Đạo Đình càng nguy hiểm không? Đồi Lâm nghẹn lời, lúc này, Mộc Điện bên ngoài, đã tụ tập hơn 10 vị cường giả, trong này, thấp nhất đều là độn nhất. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, Mộc Điện bên ngoài, đột nhiên vang lên từng đạo thảm thiết âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Đồi Lâm sắc mặt đại biến, hắn vọt thẳng ra Mộc Điện, mà Mộc Điện bên ngoài, đã có 3 bộ thi thể. Những thi thể này, toàn bộ đều là chứng đạo cảnh cường giả thi thể. Ngắn ngủi mấy tức trong lúc, trực tiếp vẫn lạc 3 tên chứng đạo cảnh cường giả. Trong chàng sở hữu Đại Huyên cường giả đều ngây dại, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đồi Lâm, không những ngươi Đại Huyên nói theo đình, đây là vì ngươi Đại Huyên tốt, mà không phải là ta Diệp Huyền tốt. Tù Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nhìn thấy Diệp Chi Mệnh, cái kia Đồi Lâm sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, thế nào, ngươi là cố ý mang theo hắn tới Đại Huyên hiển uy phong sao? Diệp Chi Mệnh chân mày cau lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Đồi Lâm sắc mặt đại biến, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát, trên nắm tay bị một cỗ ngọn lửa màu trắng bệch bao trùm, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Suy, một tia kiếm quang trong nháy mắt phá mở ngọn lửa kia, ngay sau đó, cái kia Đồi Lâm cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống tại Đồi Lâm giữa lông mày. Đồi Lâm cả người trực tiếp ngây người, chính mình một chiêu tự bại. Một bên, Diệp Chi Mệnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy, Đồi Lâm đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trong chàng, sở hữu Đại Huyên cường giả sắc mặt đại biến, nhưng không có người dám ra tay. Một kiếm miểu sát a, cái này Diệp Huyền thực lực khủng bố đến loại trình độ nào? Diệp Chi Mệnh cũng ngây ngẩn, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ một kiếm chém giết Đồi Lâm. Gia hỏa này hiện tại làm sao trở nên tàn nhẫn như vậy? Đây quả thật là một lời không hợp tự giết người a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, người tới làm Đại Huyên huyên chủ. Trong chàng, tất cả mọi người sửng sốt, rất nhanh, những cái kia Đại Huyên cường giả nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, thần sắc bất thiện. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không được. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra 5 quyển đạo kinh, hắn nhìn hướng trong chàng những cái kia Đại Huyên cường giả, ta có 5 quyển đạo kinh, mà ta liền là Chi Mệnh, nàng làm lớn huyên chủ nhân, ta Diệp Huyền liền là Đại Huyên bằng hữu. Trong chàng, những cái kia Đại Huyên cường giả trầm mặc. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe nói các hạ tại ngũ duy vũ trụ cùng nơi đó cường giả chia sẻ đạo kinh, thế nhưng là thật. Diệp Huyền nói, nếu không phải như vậy, ngũ duy vũ trụ vì sao lại có nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả? Lão giả trầm giọng nói, các hạ có 5 quyển đạo kinh, đều nguyện ý cùng người chia sẻ sao? Diệp Huyền nói, ta chính nguyện cùng mình người cùng hưởng. Lão giả trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, nhà đầu, người đều nhìn qua sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Lão giả thấp giọng thở dài, Diệp công tử chi lòng dạ, lão hủ bội phục. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, hiện tại lên, Chi Mệnh liền là ta Đại Huyên đương nhiệm huyên chủ, ai phản đối? Phản đối, trong chàng, những cái kia Đại Huyên cường giả hai mặt nhìn nhau, không có người phản đối. Trong chàng sở hữu Đại Huyên cường giả, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đạo kinh. Diệp Huyền thật nguyện ý chia sẻ đạo kinh, cho tới cái kia Đồi Lâm, đã bị người lãng quên. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, chúc mừng, người bây giờ liền là Đại Huyên huyên chủ. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên nhìn hướng lão giả kia, Lê Nguyên Thúc, sở hữu Đại Huyên cường giả toàn bộ đi ngũ duy vũ trụ. Lê Nguyên có chút do dự, Diệp Chi Mệnh lại nói, phàm đi ngũ duy vũ trụ giả, chỉ cần cảnh giới cùng thực lực đủ, ta có thể vì hắn giảng giải trải qua, trợ hắn đột phá. Lê Nguyên còn chưa nói chuyện, một tên Đại Huyên cường giả vội vàng nói, ta nguyện ý đi. Trong chàng, những cường giả kia cũng là nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý đi ngũ duy vũ trụ. Lê Nguyên không nói gì, mà Diệp Chi Mệnh cũng một mực tại nhìn xem Lê Nguyên. Lê Nguyên là Đại Huyên đại trưởng lão, tại Đại Huyên đức cao vọng trọng, hắn có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Lê Nguyên đột nhiên nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, huyền khí truyền âm, vị này Diệp công tử đạt tới trình độ gì? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, huyền khí truyền âm, có thể tùy tiện chém giết ngự đạo cảnh. Nghe vậy, Lê Nguyên hai tay chậm chậm nắm chặt. dễ dàng chém giết ngự đạo. Lê Nguyên đột nhiên nói, đi ngũ duy vũ trụ, đi ngũ duy vũ trụ. Cứ như vậy, Đại Uyên gia nhập ngũ duy vũ trụ. Mà có Đại Uyên gia nhập về sau, ngũ duy vũ trụ thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Có thể nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ bên trong đoan lực lượng đã không thể so đạo đỉnh ít, nhưng là, đỉnh tiêm ngự đạo cảnh cường giả nhưng vẫn là không sánh bằng đạo đỉnh. Bất quá Diệp Huyền cũng biết, chuyện này không vội vàng được. Đạo đỉnh, khi biết Đại Uyên gia nhập ngũ duy giờ vũ trụ, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp chém giết Đồi Lâm, sau đó lợi dụng đạo kinh dụ hoặc Đại Uyên. Không thể không nói, Diệp Huyền rất có thủ đoạn. Bạch Đế Tử hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, hắn đột nhiên nói, không thể tại cùng đạo mộ chi địa đánh. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, đi lưỡng giới uyên, người bên kia còn không biết Diệp Huyền đã khủng bố tới trình độ nào. Diệp Huyền mang theo Đại Uyên nhóm cường giả về đến ngũ duy vũ trụ về sau, hắn đi tới tinh không bên trong, hắn an vị tại Mạc Niệm Niệm bản thể cách đó không xa, hắn từ từ nướng cá. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, ngũ duy vũ trụ càng ngày càng tốt. Thế nhưng là, ngươi không thấy được, không có trả lời, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngũ duy vũ trụ sẽ càng ngày càng tốt, ta sẽ thật tốt thủ hộ ngũ duy vũ trụ, thủ hộ mảnh này nhật nguyệt tinh thần, thủ hộ mảnh này nhân gian đại địa. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, Niệm tỷ, ta muốn báo thù. Ta muốn giết sạch đạo đình tất cả mọi người, ta nhất định sẽ làm đến. Tinh không yên tĩnh vô thanh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nói khẽ, hiện tại Bạch Đế Tử hắn đang suy nghĩ gì đấy. Hắn khẳng định đang muốn làm sao giết ta, hiện tại đạo đình không có cường giả, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cùng đạo mộ chi địa ngưng chiến. Bọn hắn sẽ ngưng chiến sao? Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không, nhưng là, nếu là đạo đình làm ra nhượng bộ đây. Nói đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trước mặt đoàn kia đống lửa, hiện tại ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp không bằng đạo đình, nếu là cùng đạo đình chính diện khai chiến, ngũ duy vũ trụ còn không đấu lại. Cho nên, không thể để cho đạo đình cùng đạo mộ chi địa ngưng chiến, nhưng muốn thế nào mới có thể để bọn hắn tiếp tục đánh đây? Nói, hắn nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, nếu như Niệm tỷ ngươi tại, ngươi sẽ làm thế nào đây? Không có trả lời, lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, đạo mộ chi địa có người đến. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, đạo mộ chi địa, Quan Âm gật đầu, nàng thần sắc có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Quan Âm, nói, bọn hắn đến cầu thân. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cầu hôn. Cầu cái gì thân? Quan Âm trầm giọng nói, đạo mộ chi địa nghĩ muốn ngươi gả cho bọn hắn thần nữ, mà lại, điểm danh muốn ngươi dùng đạo kinh làm đồ cưới. Diệp Huyền, chương 1353, ta không muốn mặt. Tinh không bên trong, Diệp Huyền có chút lộn xộn, để cho mình gả cho đạo mộ chi địa thần nữ. Gả, Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ngươi xác định bọn hắn dùng cái chữ này. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ, cái này đạo mộ chi địa có chút ý tứ a. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nói, đi, đi gặp. Hai người rời đi, Diệp Huyền vừa tiến vào kiếm điện, một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền tới, ha ha, không hổ là ngũ duy chi chủ, cái giá đỡ vậy mà lớn như vậy, nhượng ta hai người chờ lâu như vậy. Diệp Huyền nhìn tới, nói chuyện chính là một tên thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một thanh kiếm. Tại nam tử bên cạnh, còn có một lão giả mặc một bộ bạch bào, thoạt nhìn rất nho nhã. Đạo mộ chi địa. Diệp Huyền đi đến trước mặt hai người, lão giả đứng dậy đối Diệp Huyền ôm quyền, lão hủ Chu Kiến Thâm, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Chu lão mời ngồi. Chu Kiến Thâm gật đầu, Diệp công tử mời. Hai người ngồi xuống, lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên cười lạnh nói, Diệp công tử kiêu ngạo thật lớn, vậy mà nhượng ta hai người chờ lâu như vậy. Chu Kiến Thâm bưng lên bên cạnh chén trà, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng thanh niên nam tử, ngươi là? Thanh niên nam tử cười lạnh, đạo mộ chi địa Hách Liên kiếm, một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Kiến Thâm, cái sau cười khổ, Diệp công tử, Hách Liên công tử cũng là thụ mệnh mà tới. Rất hiển nhiên, hắn không quản được. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, phía trước bằng hữu của ta nói với ta, các người muốn ta gả vào đạo mộ chi địa, đồng thời chỉ tên muốn ta dùng đạo kinh xem như đồ cưới. Chu Kiến Thâm đang muốn nói chuyện, cái kia Hách Liên kiếm đột nhiên nói, người có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nhìn hướng Hách Liên kiếm, cười nói, ta không nên có vấn đề sao? Hách Liên kiếm nhìn xem Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ sở dĩ còn sống sót, đó là bởi vì ta đạo mộ chi địa tại kiềm chế đạo đình, nếu không phải là chúng ta đạo mộ chi địa, các người ngũ duy vũ trụ đã sớm không có. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng là ngũ duy vũ trụ kia cái gì thiên đạo cứu ngũ duy vũ trụ? Không, là ta đạo mộ chi địa cứu ngươi ngũ duy vũ trụ. Chu Kiến Thâm nhíu mày, nhưng vẫn là cũng không nói gì, càng không có ngăn trở Hách Liên kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Chu Kiến Thâm, cười không nói. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hách Liên kiếm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, Hách Liên công tử, nếu không, ngươi đi ra tỉnh táo một chút. Hách Liên kiếm hai mắt híp lại, hắn tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay, ngươi là nghĩ thường ta mũi kiếm lợi hay không? Diệp Huyền khẽ cười nói, Hách Liên công tử, ta không biết là ai bảo ngươi tới, nhưng là ta biết, phái ngươi tới người khẳng định không có ý tốt. Đối phương biết ngươi không có đầu óc, còn tự ngạo, phái ngươi tới, chỉ có một lời giải thích, đó chính là muốn để ta giết ngươi. Ta không biết đối phương là đơn thuần nghĩ muốn ta giết ngươi, hay là nói, muốn để ta cùng đạo mộ chi địa phát sinh mâu thuẫn, để các ngươi cùng ta Diệp Huyền trở mặt, cũng hoặc là, cả hai đều có. Nói, hắn nhìn hướng Chu Kiến Thâm, các hạ, ta nói đúng không? Chu Kiến Thâm nhìn thật sâu một chút Diệp Huyền, không nói gì. Cái kia Hách Liên kiếm sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi ngẫm lại. Hách Liên kiếm trầm mặc một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn run giọng nói, không. Nàng không phải ý tứ này, nàng tuyệt đối không phải ý tứ này. Diệp Huyền bưng lên bên cạnh linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói. Hách Liên công tử, ngươi có thể thật tốt tỉnh táo suy nghĩ một chút, các hạ có thể đi đến hôm nay, tuyệt không phải vô não hạng người, ngẫm nghĩ một thoáng, thì có thể minh bạch. Hách Liên kiếm tay phải nắm thật chặt kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ đối phương thật là nghĩ muốn chính mình chết? Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng Chu Kiến Thâm, các hạ, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Chu Kiến Thâm nói khẽ, nghe danh không bằng gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, tỷ ta nói với ta, ngày sau làm việc làm người, đều muốn suy nghĩ nhiều, nàng nói, cẩn thận một chút, đều là không sai. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại không ở. Ta không thể lại tùy hứng, cũng không có tư cách tùy hứng. Chu Kiến Thâm nói khẽ, Mạc cô nương là một cái kỳ nhân. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta muốn cùng Diệp công tử thông gia. Diệp Huyền nói, các ngươi nghĩ muốn đạo kinh. Chu Kiến Thâm nói, thông gia thuyết pháp này, mọi người đều có thể tiếp nhận, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười hỏi, ta nếu là không đồng ý đây? Chu Kiến Thâm bình tĩnh nói, Bạch Đế Tinh Quân đã đến Thiên Giới Uyên, chúng ta song phương đã tạm thời ngưng chiến. Đánh cùng không đánh, quyền chủ động tại ta đạo mộ chi địa trong tay. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hoặc là nói, tại Diệp công tử trong tay. Diệp Huyền trầm mặc, Chu Kiến Thâm uống từ từ lấy trà, cũng không vội vã. Cho tới cái kia Hách Liên kiếm, đối phương còn tại trầm tư, bất quá, sắc mặt hắn là càng ngày càng khó coi. Kém chút bị người cản thương dùng, sắc mặt hắn sao có thể đẹp mắt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị kia thần nữ là gì cần người vậy? Chu Kiến Thâm nói, thượng chủ nghĩa nữ, cũng là ta đạo mộ chi địa hiện tại người chủ sự, lần này ta tới, liền là phụng nàng chi mệnh. Diệp Huyền cười nói, nàng để các ngươi đến cầu thân, nhượng ta gả cho nàng. Chu Kiến Thâm gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ cười nói, này liền có ý tứ. Âm mưu, hắn đánh hơi được âm mưu mùi vị, trực giác nói cho hắn biết, đối phương không đơn thuần nghĩ muốn đạo kinh, khẳng định còn muốn cái khác. Là cái gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới trừ đạo kinh mình còn có cái gì đáng đối phương muốn. Chẳng lẽ đối phương ngấp nghé sắc đẹp của mình? Ân, khẳng định là như vậy. Lúc này, cái kia Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, người nghĩ như thế nào? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hỏi, nàng còn nói cái gì? Chu Kiến Thâm nói, thần nữ nói, không thể cưỡng cầu Diệp công tử, nếu là Diệp công tử không đáp ứng cũng không sao, đại gia vẫn là bằng hữu. Diệp Huyền nói, nhưng là, các ngươi sẽ cùng đạo đình tạm thời ngưng chiến, đúng không? Chu Kiến Thâm gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, Chu Kiến Thâm tiếp tục nói, thần nữ còn nói, cái kia Bạch Đế Tinh Quân đem Diệp công tử khoe thiên hoa loạn trụy, chỉ thiếu chút nữa là nói Diệp công tử là cổ kim qua lại đệ nhất yêu nghiệt. Hiện tại, đạo đình đối Diệp công tử rất là coi trọng, vô cùng coi trọng. Bạch Đế Tinh Quân, Diệp Huyền trầm mặc, lúc trước nên đem lão nhân này xử lý, bất quá cũng không có cách. Lão đầu kia mặc dù không thế nào biết đánh lộn, nhưng là chạy trốn công phu thực sự quá lợi hại. Chu Kiến Thâm tiếp tục uống trà, hắn không một chút nào sốt ruột. Hiện tại quyền chủ động tại đạo mộ chi địa trong tay. Xui xẻo gấp chính là Diệp Huyền, bởi vì một khi đạo mộ chi địa thu binh, đạo đình khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền tại đạo đình làm sự tình, đối toàn bộ đạo đình mà nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Hắn không chỉ đem đạo đình giết, còn đem đạo đình linh mạch đều cho lừa dối đi. Cái này giết người còn chu tâm a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta hỏi một chút, các ngươi thần nữ là muốn đạo kinh đây hay là nói, nàng kỳ thật mục đích thực sự là nghĩ tới ta người. Chu Kiến Thâm kém chút đem trong miệng trà nước phun ra ngoài, dù không có phun ra ngoài, nhưng vẫn là bị sặc. Chu Kiến Thâm nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái, Diệp công tử. Lời này của ngươi hỏi, lão hủ cũng không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Diệp Huyền, Chu Kiến Thâm đặt chén trà xuống, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi cân nhắc như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta cùng các ngươi đi đạo mộ chi địa. Chu Kiến Thâm sửng sốt, Diệp Huyền khẽ cười nói chuyện cưới gả, tự nhiên là muốn hai người gặp mặt đàm, ngươi cứ nói đi. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi đạo mộ chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế, còn có, ta sẽ dẫn lấy đạo kinh đi. Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại khởi hành. Diệp Huyền nói, cho ta nửa ngày thời gian, có thể được. Chu Kiến Thâm gật đầu, được. Diệp Huyền đứng dậy rời đi, nhưng vào lúc này, cái kia Hách Liên Kiếm đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn hướng Hách Liên Kiếm, Hách Liên Kiếm nhìn xem Diệp Huyền, còn mời chỉ giáo. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm đã chống tại Hách Liên Kiếm giữa lông mày, Hách Liên Kiếm trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, Hách Liên công tử, ngày khác chúng ta lại cẩn thận luận bàn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, Hách Liên Kiếm run giọng nói, hắn vậy mà như thế cường. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng Chu Kiến Thâm, phía trước ta đối với hắn như vậy, hắn vì sao không giết ta? Chu Kiến Thâm nói khẽ, bởi vì Diệp công tử là một người thông minh. Chân chính người thông minh, Hách Liên Kiếm trầm mặc, trong đại điện, Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thật muốn đi đạo mộ chi địa. Diệp Huyền gật đầu, phải đi, ta không đi, đạo mộ chi địa liền sẽ dừng tay, sau đó nhượng ta cùng đạo đình đánh nhau chết sống. Quan Âm nói, nữ nhân kia đề xuất cùng ngươi thông gia, nàng mục đích không phải chỉ là để đạo kinh a. Diệp Huyền nói khẽ, khẳng định có mục đích khác, chính là, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến đối phương là mục đích gì, bất quá, ta chỉ cần đi đạo mộ chi địa khẳng định liền sẽ biết. Quan Âm hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Huyền lắc đầu, hết thảy không biết. Hắn nhớ kỹ Mạc Niệm Niệm nói qua, đạo mộ chi địa không thể tin, cái chỗ kia người, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so đạo đình càng đáng sợ. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, không đi không được sao? Diệp Huyền nói khẽ, đạo đình cùng đạo mộ chi địa đều là ta phải đối mặt. Yên tâm, ta có lẽ không chiếm được lợi lộc gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Quan Âm có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, bởi vì ta không muốn mặt. Một cái không muốn mặt người, làm sao sẽ chịu thiệt? Quan Âm, tại đem sự tình giao phó tốt đằng sau, Diệp Huyền chính là đi theo Chu Kiến Thâm hai người đi tới đạo mộ chi địa. Lần này, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh, đạo mộ chi địa, một chỗ trên đỉnh núi, một nữ tử đứng tại một khỏa cây xanh phía trên, nữ tử mặc một bộ trắng tinh như tuyết váy dài, nàng hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhoẻn miệng cười, tới đạo mộ chi địa. Có chút ý tứ, chương 1354, không muốn mặt. Đạo mộ chi địa, trên đường đi, Diệp Chi Mệnh đều tại cho Diệp Huyền giảng giải đạo này mộ chi địa. Đạo mộ chi địa liền là một chút phá đạo giả nơi tụ tập, mà những này phá đạo giả tụ tập cùng một chỗ mục đích rất đơn giản, đó chính là đối kháng đạo đình. Đã từng, mục đích của bọn hắn rất đơn thuần, liền chính là đối kháng đạo đình, nhưng là hiện tại, những này phá đạo giả đã biến thành một cái thế lực, hiện tại mục đích đã không đơn thuần là hủy diệt đạo đình. Cho tới đạo mộ chi địa thực lực cụ thể, Diệp Chi Mệnh cũng không biết, bất quá, có thể cùng đạo đình chống lại đạo mộ chi địa, thực lực khẳng định là không yếu đạo đình. Trên đường đi, cái kia Hách Liên Kiếm cũng biến thành điệu thấp lên, cùng Diệp Huyền giữa lúc trò chuyện, đầy đủ khiêm cung. Thực lực, bất kỳ chỗ nào, có thực lực mới sẽ được người tôn trọng. Hách Liên Kiếm cũng không ngu xuẩn, loại thời điểm này nếu như còn muốn tìm Diệp Huyền phiền toái, vậy liền không thể nói ngu xuẩn. Bởi vì kia là đang vũ nhục cái này, xuẩn cái chữ này. Mà trên đường đi, cái kia Chu Kiến Thâm cũng rất ít nói chuyện. Không biết qua bao lâu, ba người đi tới một mảnh tinh không bên trong. Ba người xuyên qua gần tới 10 cái tinh không không trong lúc lỗ đen đằng sau, cuối cùng đi tới đạo mộ chi địa. Đạo mộ chi địa cũng không thần bí, liền là một vùng núi, mà tại bên trong dãy núi này, có một tòa núi lớn tên đạo mộ núi, đạo này mộ núi liền là đạo mộ chi địa căn cứ. Mà vừa tiến vào đạo mộ chi địa phạm vi, Diệp Huyền chính là cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cường đại. Trong đó không thiếu ngự đạo cảnh, đương nhiên, ở chỗ này, phải nói là phá đạo cảnh. Tại đạo đình, chứng đạo phía trên là ngự đạo, mà tại đạo mộ chi địa, chứng đạo phía trên là phá đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thụ những cái kia khí tức cường đại, hắn biết, ngũ duy vũ trụ đường còn có chút dài. Ngũ duy vũ trụ độn nhất cảnh cường giả cũng không ít, nhưng là chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh cường giả thực sự quá ít. Hai cái này cảnh giới cường giả cùng đạo ngộ cùng với đạo đình căn bản là không có cách so. Cho tới ngự đạo cùng phá đạo phía trên thành đạo, ngũ duy vũ trụ là một cái đều không có. Lúc này, bên cạnh Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, chúng ta người, hiện tại cũng tại thiên giới Uyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Kiến Thâm, hắn tự nhiên minh bạch Chu Kiến Thâm ý tứ, đối phương đây là tại nói cho hắn biết, đạo mộ chi địa rất cường đại, phi thường cường đại. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự chân trời đánh tới, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Diệp Huyền bên cạnh, Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp huynh, người này kêu Bạch Sách Cảnh, là thần nữ người ái mộ một trong, hắn là đến gây chuyện. Diệp Huyền nhìn hướng Hách Liên Kiếm, Hách Liên huynh, người cảm thấy ta nên làm cái gì? Hách Liên Kiếm nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp huynh, nơi này cường giả vi tôn, ngươi tuyệt đối không thể sợ, hắn nếu là dám khiêu khích ngươi, ngươi tự đánh hắn, không phải, người nơi này cho là ngươi dễ khi dễ, toàn bộ đều sẽ tới khi dễ ngươi, khi đó, làm phiền ngươi lại không ngừng. Diệp Huyền ôm quyền, thụ giáo. Lúc này, chân trời cái kia Bạch Sách Cảnh ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Bạch Sách Cảnh cười lạnh, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, người xứng đáng ta đạo mộ chi địa thần nữ sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là ưa thích thần nữ, nhưng là, thần nữ lại không thích ngươi, thế là, người khi nghe đến thần nữ thích ta Diệp Huyền lúc, người tựu đố kỵ, cho nên người tới tìm ta gây phiền phức, đúng không? Bạch Sách Cảnh giận quá hóa cười, thần nữ thích ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền nhìn hướng Chu Kiến Thâm, Chu tiền bối, có phải hay không thần nữ để ngươi đi ngũ duy vũ trụ cầu hôn? Chu Kiến Thâm gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Sách Cảnh, giang tay ra, ngươi nhìn, bởi vì ta quá ưu tú, cho nên các ngươi thần nữ ái mộ ta, thế là không nhịn được đi ngũ duy vũ trụ hướng ta cầu hôn. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, thần nữ nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chẳng lẽ nàng không phải là bởi vì ái mộ ta? Là bởi vì cái khác, Chu Kiến Thâm vô ngữ, thần nữ mục đích tự nhiên là vì đạo kinh cùng với hắn, nhưng là lời này không tốt quang minh chính đại nói ra a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ai, kỳ thật ta cũng rất phiền não, quá ưu tú. Khuyết điểm này, ta sửa lại rất lâu đều không có từ bỏ. Chu Kiến Thâm khóe miệng co quắp một trận, gia hỏa này ra mặt là làm bằng sắt sao? Bên cạnh Hách Liên Kiếm cũng là nghe trợn mắt hốc mồm, cái này Diệp Huyền ra mặt cũng quá dày điểm a. Lúc này, cái kia Bạch Sách Cảnh đột nhiên cả giận nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Sách Cảnh, ngươi có phải hay không ưa thích thần nữ? Bạch Sách Cảnh nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi ưa thích thần nữ, nhưng là không dám mở miệng, vì sao không dám mở miệng? Bởi vì tự ti, thử nghĩ một thoáng, các ngươi thần nữ ưu tú như vậy, nàng sẽ thích một cái tự ti người sao? Bạch Sách Cảnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại nói, ta nhìn ngươi cũng đạt tới chân chính độn nhất, tâm cảnh không nên như vậy kém mới là, vì sao ngay cả thừa nhận dũng khí đều không? Thích một nữ nhân, bản thân không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vì sao muốn tự ti? Nếu là thực lực không đủ, cảm giác mình không xứng với nàng, vậy liền đi nỗ lực tăng lên thực lực. Ngươi nói, ngươi tìm đến ta phiền toái, ngươi cảm thấy như ngươi loại này hành vi có ý nghĩa sao? Hay là nói, các ngươi thần nữ sẽ cảm kích ngươi tìm đến ta phiền toái? Không, nàng sẽ chỉ càng xem thường ngươi. Chân trời, Bạch Sách Cảnh sắc mặt càng khó coi hơn. Tựa như là ăn 10 cân lớn phân nghẹn một dạng. Lúc này, Diệp Huyền tiếp tục nói, nếu như ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ thích một cái liền thừa nhận dũng khí đều không có nam nhân sao? Nói, hắn nhìn hướng Hách Liên Kiếm, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý không? Hách Liên Kiếm do dự một chút, sau đó nói, giống như có chút đạo lý. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Bạch Sách Cảnh, thử nghĩ một thoáng. Nếu như ngươi hiện tại là trong truyền thuyết ngự đạo cảnh, ngươi là đạo mộ chi địa đệ nhất thiên tài. Lúc kia, ngươi sẽ còn cảm giác mình không xứng với thần nữ sao? Bạch Sách Cảnh hai tay nắm chặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người trẻ tuổi, làm một cái người từng trải, ta dạy cho ngươi hai chiêu. Đối phó nữ nhân, chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất, ngươi nắm giữ cường đại thực lực, chinh phục nàng, loại thứ hai, liền là dùng không muốn mặt đuổi tới nàng. Hách Liên Kiếm đột nhiên nói khẽ, Diệp huynh, cái này không muốn mặt, thật được sao? Diệp Huyền cười nói, liệt nữ sợ dây dưa lang, chỉ cần ra mặt đủ dày, không có cái gì nữ nhân là bắt không được. Hách Liên Kiếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thầm nhủ, gia hỏa này thật là kiếm tu sao? Một bên, Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, gia hỏa này quá không hợp thói thường. Thần nữ chơi được gia hỏa này sao? Không nên đến lúc mất cả trì lẫn trải a. Kỳ thật, hắn hiện tại trong lòng quả thật có chút lo lắng, trước mắt vị này Diệp công tử thực lực cường đại liền không nói. Cái này lừa dối người bản sự, cũng là thế gian ít thấy a. Trọng yếu nhất chính là, vị này Diệp công tử là thật không muốn mặt a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Chu tiền bối, chúng ta đi gặp thần nữ a. Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, nhìn thấy thần nữ về sau, còn mời ổn trọng một điểm, chớ có mạo phạm. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Ta Diệp Huyền cũng là một cái giữ mình trong sạch người, dưới tình huống bình thường, ta là sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Hách Liên Kiếm, Chu Kiến Thâm khuôn mặt co quắp một trận, Diệp công tử, ta không phải ý tứ kia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối kia là có ý gì? Chu Kiến Thâm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn là đi gặp thần nữ a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đối với cái này Diệp công tử, hắn là có chút sợ. Thật quá làm cho người đau đầu. Diệp Huyền đi theo, Hách Liên Kiếm nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bạch sách cảnh, cái kia bạch sách cảnh còn tại trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì. Hách Liên Kiếm vỗ vỗ mặt mình, nói khẽ, không muốn mặt thật có hiệu quả sao? Nơi xa, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, trong lúc đó, thỉnh thoảng có cường đại thần thức từ hắn trên người lướt qua, hắn cũng không có ngăn cản, những cái kia thần thức căn bản xâm lấn không được hắn thể nội. Trên đường đi, Chu Kiến Thâm cũng không nói gì thêm, mà nên có người đến tìm Diệp Huyền lúc, đều sẽ bị hắn cho đánh đuổi đi. Hắn cũng coi là nhìn rõ, đạo này mộ chi địa thế hệ tuổi trẻ, không có mấy cái là Diệp Huyền đối thủ, những này đến tìm Diệp Huyền, liền là đến từ thủ hắn nhục. Chỉ chốc lát, hai người tới một gian trước đại điện, lúc này, Chu Kiến Thâm xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, thần nữ đang cùng mọi người thương thảo sự tình, còn mời chờ đợi một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Chu Kiến Thâm khẽ gật đầu, sau đó đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, đạo này mộ chi địa cũng có một quyển đạo kinh. Diệp Huyền hỏi, người có thể cảm thụ đến đạo kinh kia hạ lạc sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta chỉ có thể cảm thụ đến khí tức của nó, không cách nào cảm thụ đến hắn xác thực vị trí. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người đuổi mấy cái nữ nhân. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Diệp Chi Mệnh lại nói, người không muốn mặt đuổi tới mấy cái nữ nhân. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, mở đùa giỡn, ta nói người bên người làm sao nhiều nữ nhân như vậy, nguyên lai là không muốn mặt nguyên nhân. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, thần nữ muốn gặp ngươi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Chu Kiến Thâm, đi a. Chu Kiến Thâm gật đầu, hai người đi tới đại điện về sau. Diệp Huyền nhìn thấy một nữ tử ăn mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, tại trên trán nàng, còn quấn một cái màu tím dây lụa. Thần nữ, từ dung mạo nhìn lại, thần nữ cũng là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian ít có nhân vật, mà thần nữ khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, làm cho Diệp Huyền biết, đây là một cái không dễ dàng đối phó nữ nhân. Trong điện, còn có một chút đạo mộ chi địa cường giả. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, vị này, liền là một người giết tới đạo đình. Đem đạo đình giết một cái chó gà không tha người. Thần nữ cũng đang đánh giá Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, nàng cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta lúc nào thành hôn? Mọi người, thần nữ khóe miệng hơi dâng, hiện tại liền có thể. Mọi người, Diệp Huyền, chương 1355, ai sợ ai? Hiện tại liền có thể. Trong tràng, chúng đạo mộ chi địa cường giả nhìn xem thần nữ, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là thật coi trọng sắc đẹp của mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi sờ sờ mặt mình, trong lòng thấp giọng thở dài, soái cũng là một loại phiền não. Lúc này, thần nữ đột nhiên nói, các ngươi đi xuống đi. Ta cùng Diệp công tử đơn độc nói chuyện, trong điện, những cái kia đạo mộ chi địa cường giả lui xuống. Thần nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, chúng ta cùng đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hai người ly khai đại điện, sau đó hướng về nơi xa phía sau núi đi tới. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng về hai người quăng tới. Lúc này, thần nữ nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, cười nói, Diệp công tử, đạo đình cùng đạo mộ chi địa muốn tạm thời ngưng chiến. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Đạo đình hẳn là làm ra cái gì nhượng bộ. Thần nữ cười nói, mới đầu cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần nữ cô nương. Thần nữ đột nhiên nói, gọi ta nửa chi là được. Nửa chi, Diệp Huyền nhìn hướng thần nữ. Thần nữ gật đầu, Lý Bán Chi, ta họ Lý. Diệp Huyền cười nói, nửa chi cô nương, cái này thiên giới uyên đối đạo mộ chi địa cùng đạo đình đều rất trọng yếu. Lý Bán Chi gật đầu, phi thường trọng yếu, là hai chúng ta bên cạnh khu vực giao tranh. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Lý Bán Chi cười nói, bởi vì nơi đó sản xuất nhiều tạo hóa thần tinh, Diệp công tử khả năng không biết gì là tạo hóa thần tinh, như thế cùng ngươi nói, người ngũ duy vũ trụ nếu là muốn tiếp tục lớn mạnh, cái này tạo hóa thần tinh là nhất định muốn có. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào? Lý Bán Chi nói, lúc đạt tới chứng đạo cảnh đằng sau, nghĩ muốn xông vào ngự đạo hoặc là phá đạo, nhất định muốn có một dạng đồ vật, đó chính là linh khí, nhưng mà, bình thường linh khí đã đối chứng đạo cảnh cường giả vô dụng, chỉ có cái này tạo hóa thần tinh mới có thể trợ giúp chứng đạo cảnh cường giả nâng cao một bước. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, số bình quân vạn mai tạo hóa thần tinh có thể tạo nên một vị ngự đạo cảnh cường giả hoặc là phá đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ cần có cái này tạo hóa thần tinh liền có thể đạt tới ngự đạo. Lý Bán Chi lắc đầu nở nụ cười, cũng không phải. Chỉ có loại kia thỏa mãn điều kiện người, cũng chính là những cái kia tự thân cảnh giới đạt tới cực hạn, đồng thời tâm cảnh cũng đầy đủ người, loại người này bọn hắn tại phục dụng tạo hóa thần tinh đằng sau, mới có thể nâng cao một bước. Nhưng là, nếu là không có tạo hóa thần tinh, bọn hắn vô luận như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng càng là một tầng lầu, không có cường đại linh khí chèo chống, tựa như là không bột đố gột nên hồ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Lý Bán Chi lại nói, trước đó, thiên giới uyên một mực bị đạo đình khống chế, cho nên, đạo đình ngự đạo cảnh cường giả cực kỳ nhiều, hơn nữa còn mạnh phi thường. Mà bây giờ, bọn hắn nguyện ý nhường ra một chút cực phẩm khoáng mạch cho ta đạo mộ chi địa. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, rất hiển nhiên, bọn hắn nghĩ muốn trước hết là giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, giết ta đằng sau đây. Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, hai chúng ta bên cạnh tiếp tục mở chiến, tiếp tục tranh đoạt thiên giới uyên. Diệp Huyền nói khẽ, nhượng ta đoán một chút, cô nương biết thiên giới uyên ngưng chiến nhưng thật ra là một cái chậm binh kế sách, đạo đình hiện tại là muốn diệt trừ ta, mà khi bọn hắn diệt trừ ta đằng sau, đạo đình sẽ tiếp tục quay đầu nhằm vào đạo mộ chi địa. Mà cô nương phái người đi ngũ duy vũ trụ tìm ta, là muốn cùng ta liên thủ, nhưng là, thế cục bây giờ đối cô nương có lợi, bởi vì ngưng chiến còn là tiếp tục đánh, đều tại cô nương một ý niệm, mà cô nương một ý niệm, có thể quyết định ngũ duy vũ trụ vận mệnh, cho nên ta nhất định muốn đưa ra đầy đủ chỗ tốt này nhất định phải nhượng cô nương thỏa mãn, dạng này cô nương mới sẽ tiếp tục cùng đạo đình đánh. Mà trên người ta duy nhất có thể nhượng cô nương tâm động, nên chỉ có đạo kinh. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử thông minh, bất quá, Diệp công tử nói sai một điểm, trên người ngươi nhượng ta động lòng, không chỉ có đạo kinh. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, còn có cái khác sao? Lý Bán Chi khóe miệng hơi dâng, Diệp công tử thế lực phía sau. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Bán Chi khẽ cười nói, Diệp công tử cũng không phải một người, theo ta được biết, tại Diệp công tử phía sau, không chỉ có ngũ duy thiên đạo, còn có một chút tương đối thần bí cường giả, tỉ như, vị kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, nửa chi cô nương đối ta điều tra rất rõ ràng. Lý Bán Chi gật đầu, cười nói, Diệp công tử, ta không có ác ý. Cho tới lựa chọn thế nào, ta đạo mộ chi địa cũng sẽ không cưỡng cầu Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi. Có một điểm khó hiểu, nửa chi cô nương vì sao muốn cùng ta thành thân. Thông ra, Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ta không xứng với Diệp công tử sao? Diệp Huyền nói, cô nương biết ta không phải ý tứ này. Lý Bán Chi nhẹ cười cười, sau đó nói, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, ta không muốn cùng Diệp công tử là địch, nhưng là, cũng không phải sở hữu đạo mộ chi địa đều nghĩ như vậy. Dù sao, Diệp công tử trên thân đạo kinh thực sự mê người, mà lại, theo chúng ta chỗ biết, Diệp công tử trên thân còn có thần linh chi ấn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp công tử là đại đạo thủ hộ giả, mà chúng ta đạo mộ chi địa, đều là chút phá đạo giả. Nhưng nếu là người ta thành thân, đạo mộ chi địa có chút người liền sẽ ngậm miệng. Thứ hai, ta có một cái tư tâm, đạo mộ chi địa cùng thế tục thế lực này không có khác nhau quá nhiều, cũng có từng cái tiểu đoàn thể, mà thân phận ta đặc thù, ai nếu là cưới được ta. Diệp công tử nên minh bạch, Diệp Huyền cười nói, lá chắn. Lý Bán Chi cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Bán Chi đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng cuối chân trời, cười nói, Diệp công tử, người bây giờ có thể làm quyết định. Cũng không phải là ta muốn bức bách Diệp công tử, mà là hiện tại lưỡng giới uyên La Hầu thúc thúc đang đợi câu trả lời của ta. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Bán Chi hai tay chắp sau lưng, mặc cho gió núi suy phất, sợi tóc trôi giạt, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kỳ thật, không quản ta có đáp ứng hay không, đạo mộ chi địa cũng sẽ không ngưng chiến. Nghe vậy, Lý Bán Chi tay phải trong bất chi bất giác chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, nửa chi cô nương, ta niệm tỷ làm đạo tổ bị thương nặng. Đây đối với đạo mộ chi địa, có thể nói là vạn năm khó gặp việc thế cơ hội tốt. Lúc này đạo mộ chi địa dừng tay, chẳng khác nào là cho đạo đình cơ hội. Nửa chi cô nương như vậy thông minh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử rất lợi hại, sự tình nhìn như vậy thông suốt. Có thể Diệp công tử tựa hồ không chú ý một chuyện, đó chính là đạo đình hiện tại càng muốn giết ngươi. Ta ngưng chiến, nhượng đạo đình cùng Diệp công tử liều chết, sau đó ta đạo mộ chi địa ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải là tốt hơn. Diệp Huyền gật đầu, nửa chi cô nương xác thực có thể dạng này, bất quá, cô nương còn có một cái tốt hơn lựa chọn, đó chính là cùng ta ngũ duy vũ trụ liên thủ. Lý Bán Chi nói khẽ, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại ngũ duy vũ trụ, đối với ta đạo mộ chi địa trợ giúp, cực kỳ bé nhỏ. Diệp Huyền đột nhiên chỉ mình, ta đây. Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, nửa chi cô nương, người cảm thấy ta thế nào? Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nửa chi cô nương, người cảm thấy là ta trọng yếu còn là đạo kinh trọng yếu. Lý Bán Chi nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, lời này của ngươi hỏi. Diệp Huyền chân thành nói, nửa chi cô nương, ngươi vì sao chỉ thấy đạo kinh mà không có nhìn đến con người của ta đây? Chẳng lẽ ta ngày sau thành tựu còn không bằng mấy quyển đạo kinh sao? Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, nửa chi cô nương, đạo kinh là chết, người là sống. Ngươi vì sao muốn lựa chọn một cái đạo kinh mà không tuyển chọn một người? Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử nói cũng không phải không có lý, chính là Diệp công tử, ngươi nhưng có nghĩ tới, ta nếu là được đến đạo kinh sẽ vì ta sử dụng, thế nhưng là Diệp công tử nguyện ý là ta sử dụng sao? Diệp Huyền lắc đầu, nửa chi cô nương, ngươi vì sao muốn nghĩ như vậy chứ? Ngươi có thể thay cái góc độ muốn, chúng ta đều có cộng đồng mục đích, đó chính là diệt đạo đình. Đã có cộng đồng mục đích, cái kia vì sao không hợp tác? Cô nương có thể như thế tâm bình khí hòa nói nhiều như vậy, hẳn là đối ta có hảo cảm, ta. Hảo cảm, Lý Bán Chi đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, Diệp công tử, thật có lỗi đánh gãy ngươi nói, chính là. Cái này hảo cảm, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nửa chi cô nương, ngươi đối ta không có hảo cảm sao? Lý Bán Chi trầm mặc, không thể không nói, nàng là lần đầu tiên gặp được tựa như Diệp Huyền loại người này. Cái này gọi nàng trả lời như thế nào? Diệp Huyền tiếp tục nói, nửa chi cô nương, ngươi muốn xem đạo kinh, ta có thể cho ngươi nhìn. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, nói, hắn lấy ra 5 quyển đạo kinh phóng tới Lý Bán Chi trước mặt. Lý Bán Chi không có nói tiếp trải qua, mà là cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cô nương là sợ ta giở trò lừa bịp. Lý Bán Chi lắc đầu, nàng nói khẽ, Diệp công tử quả nhiên không tầm thường, người tại ngũ duy vũ trụ chia sẻ đạo kinh sự tình, ta đã sớm biết được, nói thật, trong mắt của ta, đây là một cái rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là, Diệp công tử nhưng làm như vậy, nói, nàng đem cái kia 5 quyển đạo kinh đẩy tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, ta Lý Bán Chi nguyện ý dạy ngươi cái này bằng hữu. Như lời ngươi nói, so sánh đạo kinh, người này càng có giá trị. Diệp Huyền cười nói, cái này tính là một cái khảo nghiệm sao? Lý Bán Chi lắc đầu nở nụ cười, không phải. Diệp công tử, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi trước khi đến, mục đích của chúng ta liền là trên người ngươi đạo kinh, nhưng là tại nhìn thấy Diệp công tử về sau, ta thay đổi chủ ý. Đạo kinh không có ngươi trọng yếu, nói, nàng nhìn hướng chân trời, cười nói, Diệp công tử, tối nay chúng ta liền thành hôn. Diệp Huyền sửng sốt, Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta mặc dù càng coi trọng Diệp công tử, nhưng là, cũng không phải sở hữu đạo mộ chi địa người đều nghĩ như vậy. Người ta thành thân, tất cả mọi người sẽ ngậm miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên vang lên, nữ tử này mục đích không đơn thuần. Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, yên tâm, trừ niệm tỷ, không ai có thể lại tính toán ta. Nói, hắn mở ra hai mắt nhìn hướng Lý Bán Chi, cười nói tốt, thành thân. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi thật cùng nàng thành thân. Diệp Huyền trong lòng nói, hoặc là nàng ngủ ta, hoặc là ta ngủ nàng, ai sợ ai. Diệp Chi Mệnh, chương 1356, liều tra, thành thân, Lý Bán Chi không có nói giả, đạo mộ chi địa rất nhanh bắt đầu cho hai người cử hành hôn lễ. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi lẳng lặng đứng đấy, tại Lý Bán Chi bên cạnh, là cái kia đi ngũ duy vũ trụ tiếp Diệp Huyền Chu Kiến Thâm. Sau một hồi, Lý Bán Chi đột nhiên nói, thế nào? Chu Kiến Thâm nói khẽ, kỳ tài ngút trời, thế gian ít có. Trọng yếu nhất chính là, người này tâm tư kín đáo, xấu bụng, không theo khuôn mẫu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhà đầu, người này khó đối phó. Lý Bán Chi gật đầu, xác thực khó đối phó. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhỏ bé màu hồng mạch máu. Lý Bán Chi nói khẽ, Chu Thúc, nếu là dưới tình huống bình thường, ta bao lâu có thể đạt tới thành đạo? Chứng đạo phía trên, đạo đình là ngự đạo, mà đạo mộ chi địa là phá đạo, nhưng là, phá đạo phía trên, đạo mộ chi địa cũng là thành đạo. Bởi vì phá đạo phía trên, không có phá đạo giả đi ra một đầu con đường mới tới, cho nên, cho dù là phá đạo giả, cuối cùng còn là trở về đến đạo kinh cảnh giới phạm vi. Đây chính là đạo mộ chi địa vì sao cũng để ý như vậy đạo kinh nguyên nhân. Chu Kiến Thâm trầm mặc một lát sau, nói chí ít 30 năm. 30 năm, Lý Bán Chi lắc đầu, quá lâu. Chu Kiến Thâm thấp giọng thở dài, không vội vàng được. Thành đạo cảnh, cho dù là đạo mộ chi địa, cũng bất quá chỉ có hai vị a. Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, Chu Thúc, ta cái này thôn vệ huyết mạch nếu như lần nữa được đến tiến hóa. Nghe vậy, Chu Kiến Thâm đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, người mục đích thực sự là huyết mạch của hắn. Thôn vệ huyết mạch, Lý Bán Chi huyết mạch là phi thường đặc thù, có thôn vệ chi lực, cũng chính là có thể thôn vệ huyết thống của người khác dùng cái này đến để thăng chính mình. Lý Bán Chi nói khẽ của hắn huyết mạch chi lực, là cho đến trước mắt ta gặp qua trừ ta thôn vệ huyết mạch bên ngoài mạnh nhất, nếu là ta có thể thôn vệ huyết mạch của hắn, ta nhất định có thể lần nữa được đến để thăng. Mà lại, ta một khi cùng hắn thành thân, hắn nếu là không tại, ngũ duy vũ trụ cùng đạo kinh liền sẽ thuận lý thành chương rơi vào ta đạo mộ chi địa trong tay. Một công ba việc, Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhà đầu, người này thật thật không đơn giản, người phải suy nghĩ kỹ. Lý Bán Chi hai mắt chầm chậm đóng lại, đáng giá mạo hiểm một thoáng. Chu Kiến Thâm trầm mặc, Lý Bán Chi cười nói, Chu Thúc, đi chuẩn bị hôn lễ a. Chu Kiến Thâm muốn nói lại thôi, Lý Bán Chi cười nói, đi a. Thấy Lý Bán Chi ý đã quyết, Chu Kiến Thâm không nói gì nữa, xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi hai mắt chầm chậm đóng lại, giờ khắc này, nàng toàn thân huyết dịch đều tại từ từ rung động. Kỳ thật, tại nhìn thấy Diệp Huyền một khắc này, máu của nàng liền tại rung động, kia là hưng phấn cùng kích động. Thôn phệ huyết mạch, thích nhất liền là cường đại huyết mạch, mà rất hiển nhiên, Diệp Huyền huyết mạch chi lực rất cường đại. Sau một hồi, Lý Bán Chi đột nhiên mở ra hai mắt, nàng khẽ mỉm cười, ngươi là một cái người thú vị, ta cũng rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc, ta càng nghĩ muốn huyết mạch của ngươi chi lực. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Trấn Hồn Kiếm. Hiện tại Trấn Hồn Kiếm đã đem âm phủ những cái kia linh hồn toàn bộ hấp thu, hiện tại Trấn Hồn Kiếm liền là ngự đạo cảnh đỉnh phong, nếu như tăng thêm Diệp Huyền nhất kiếm định hồn, cho dù là một chút ngự đạo cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự, cho tới ngự đạo cảnh bên dưới, cơ bản không có người là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, chính hắn cảnh giới là chứng đạo cảnh. Nhưng là, chiến lực của hắn viễn siêu chứng đạo cảnh. Hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài có 3 cái thứ nhất là Trấn Hồn Kiếm, kiếm này tăng thêm hắn, cho dù là ngự đạo cảnh bên trong cũng ít có. Đối thủ, cái thứ hai liền là đạo kinh võ học, đạo quyền cùng muốn chết. Đặc biệt là đạo quyền, quyền này chi uy, cũng không phải bình thường ngự đạo cảnh cường giả có thể ngăn cản. Cái cuối cùng liền là của hắn huyết mạch chi lực, của hắn huyết mạch chi lực là hắn 3 cái át chủ bài bên trong kinh khủng nhất một cái. Huyết mạch chi lực một khi kích hoạt, hắn sẽ tiến vào phong ma trạng thái. Mà trạng thái này bên dưới, chiến lực của hắn đem vô thượng hạn gia tăng, thẳng đến hắn chiến tử mới thôi. Kỳ thật, đối với huyết mạch này chi lực, hắn cũng không thế nào lý giải, đây rốt cuộc là một cái dạng gì huyết mạch đây? Hoặc là nói, huyết mạch này rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Trừ cái đó ra, còn có một cái, đó chính là hắn phía trước lĩnh ngộ sát vực. Hắn chứng đạo vì thế giết chứng đạo, từ một loại nào đó trình độ tới nói, sát ý của hắn đã siêu việt kiếm đạo. Thực lực của hắn bây giờ đã viễn siêu đồng dạng ngự đạo cảnh. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều. Khỏi cần phải nói, cho dù hắn át chủ bài toàn ra, cũng khẳng định đánh không lại cái kia đạo tổ, chớ nói chi là đạo đình còn có nhiều như vậy ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại. Đạo kinh, nhất định phải tìm đủ sở hữu đạo kinh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo tiếng gõ cửa. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, đứng dậy mở cửa phòng, ngoài cửa, đứng đấy một tên nam tử, chính là cái kia Hách Liên Kiếm. Diệp Huyền cười nói, Hách Liên huynh. Hách Liên Kiếm khẽ mỉm cười, Diệp huynh, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Hách Liên huynh lần này tới tìm ta, hẳn không phải là đơn thuần chúc mừng ta a. Hách Liên Kiếm gật đầu, Diệp huynh, ta ta nghe nói đồ minh từ thiên giới Uyên chạy về. Diệp Huyền nói khẽ, nửa chi người theo đuổi. Hách Liên Kiếm gật đầu, đúng vậy. Diệp huynh, người này thật không đơn giản, người này danh xưng là ta đạo mộ chi địa một đời tuổi trẻ người thứ hai, thực lực gần thứ thần nữ, mà hắn là thần nữ số một người theo đuổi. Trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn là Đồ Gia. Đồ Gia tại đạo mộ chi địa lực ảnh hưởng là phi thường lớn, mà bọn hắn Đồ Gia vẫn muốn thần nữ cùng Đồ Minh kết hợp, cho nên lần này, cái này Đồ Minh là kẻ đến không thiện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp huynh, đạo này mộ chi địa cũng rất thâm trầm, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, đa tạ cáo chi. Hách Liên Kiếm lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi. Có người nhường ta đi theo Chu Kiến Thâm đi ngũ duy vũ trụ tìm nghịch, kỳ thật liền là muốn mượn đao giết người, nếu như không phải ngươi thủ hạ lưu tình, ta hiện tại đã chết. Không chỉ chết, khả năng còn chết không rõ ràng. Nói, hắn đột nhiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, cảm tạ Diệp huynh ngày đó ơn tha chết. Tại cùng Diệp Huyền kết bạn sau hắn mới biết Diệp Huyền thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm kích Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền không chỉ không có hạ sát thủ, trái lại còn đánh thức hắn. Diệp Huyền cười nói, Hách Liên huynh biết là ai muốn ngươi chết. Hách Liên Kiếm gật đầu, biết, bất quá, nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, ta lại có thể thế nào. Nhân gia lại không có cường hành gọi ta đi. Diệp Huyền vỗ vỗ Hách Liên Kiếm bả vai, không có việc gì, có rất nhiều cơ hội báo thù. Hách Liên Kiếm gật đầu, ta hiểu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, nữ tử trong tay bưng lấy một bộ tân lang phục, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, nên thành thân. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thành thân, nói xong, tay phải hắn một chiêu, cái kia trốn tân lang phục trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Thành thân, đạo mộ chi trong điện, lúc này trong điện tề tựu rất nhiều đạo mộ chi địa cường giả, mà giờ khắc này, những cường giả này thần sắc đều là có chút cổ quái. Thành thân, cái này thần nữ cùng Diệp Huyền là nói thành thân liền thành thân a. Hai người vừa mới gặp mặt a. Đương Diệp Huyền tiến vào đại điện, lúc Lý Bán Chi đã đợi chờ ở đây, lúc này Lý Bán Chi mặc một bộ đỏ thấm vui bào, bất quá, nàng cũng không có che khăn hồng cô dâu, cũng chính bởi vì vậy, nàng dung nhan tuyệt thế kia không giữ lại chút nào hiện ra ở trong mắt mọi người. Không thể không nói, Lý Bán Chi rất đẹp, thế gian ít có. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, bắt đầu đi. Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu a. Nói, hắn đi đến Lý Bán Chi bên cạnh, hắn trực tiếp kéo lại Lý Bán Chi tay, Lý Bán Chi biểu lộ có chút ba động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mà nàng cũng không có rút về tay. Diệp Huyền kéo lấy Lý Bán Chi tay hướng về cách đó không xa đi tới. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Ba bái đằng sau, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi trực tiếp đi tới động phòng, chỉ để lại một điện lộn xộn những cái kia đạo mộ chi địa cường giả. Động phòng chỗ có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Huyền, bởi vì là tại một gian tầng hầm, rất sâu tầng hầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía phong bế, chỉ có một gian giường cùng mấy cái đơn giản bàn gỗ. Lý Bán Chi cười nói, đây là ta bình thường tu luyện địa phương, có chút đơn sơ, người không ngại a? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không ngại, nói, hắn ngồi xuống bên cạnh trên giường, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, nửa chi cô nương, không phải giả thành thân sao? Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, là giả thành thân, bất quá, diễn trò phải làm đủ, người cứ nói đi. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, nói, hắn ngồi đến cái ghế một bên bên trên, sau đó nói cái kia nửa chi cô nương giường ngủ a. Lý Bán Chi ngồi đến trên giường, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người cũng qua tới. Diệp Huyền cười nói, này không phải quá được rồi. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, thế nào, người sợ ta ăn ngươi. Diệp Huyền cười cười, hắn đi đến bên giường cùng Lý Bán Chi xếp hàng ngồi xuống. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, không có phản kháng. Lý Bán Chi khẽ cười nói, ta điều tra qua Diệp công tử, nói thật, ta đối Diệp công tử vẫn còn có chút kính nể, đặc biệt là đối Diệp công tử làm người, Diệp công tử trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt là nhìn đạo kinh như cặn bã. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, chỉ một điểm này, thế gian liền thiếu đi có nam tử có thể cùng Diệp công tử so sánh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, cười nói, nửa chi cô nương chẳng lẽ là thật ái mộ ta? Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, thế thì không đến mức, bất quá, có chút hảo cảm cái kia ngược lại là thật. Diệp Huyền cười nói, nửa chi cô nương, chúng ta bây giờ là bằng hữu, đúng không? Lý Bán Chi gật đầu, đúng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là bằng hữu, vậy ta muốn hướng người mượn ít đồ. Diệp Huyền cười hỏi, cái gì? Tuy là đang cười, nhưng là giới ngục tháp bên trong, Trấn Hồn Kiếm đã vận sức chờ phát động. Lý Bán Chi đột nhiên khóe miệng hơi dâng, muốn mượn Diệp công tử huyết. Âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân xuất hiện vô số cây đỏ như máu dây thừng, những này dây thừng đem Diệp Huyền khốn gắt gao. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, thần sắc bình tĩnh, nửa chi cô nương đây là muốn làm cái gì? Muốn chơi đặc thù linh loại sao? Lý Bán Chi cười nói, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ thôn vệ Diệp công tử huyết dịch. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, trong cơ thể hắn chấn hồn kiếm đột nhiên bình tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, nữ nhân này muốn cùng ta liều huyết. Hoặc là nói là muốn liều cha, bất quá Diệp Huyền vẫn còn có chút phạm sợ hãi, chính mình cái kia lão cha đáng tin hay không a? Nếu là không đáng tin cậy, không đấu lại nhân gia. Chương 1357, ta bán chi đây? Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền quả thật có chút mộng. Hắn biết nữ tử trước mắt khẳng định là có mục đích gì, nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà là nghĩ muốn thôn vệ máu của hắn. Huyết mạch chi lực, ban đầu muốn xuất thủ Diệp Huyền ngừng lại. Mặc dù trên người hắn bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, nhưng là, hắn có lòng tin chém nát cỗ này lực lượng thần bí. Không quản là đạo đình còn là đạo mộ chi địa, đối với hắn thực lực kỳ thật đều là có chút đánh giá thấp. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Đối với hắn huyết mạch của mình chi lực, hắn còn là rất tự tin. Thôn vệ máu của mình, hắn muốn nhìn một chút là cái này Lý Bán Chi huyết mạch chi lực cường còn là hắn huyết mạch chi lực cường. Mặc dù đối với mình huyết mạch chi lực có lòng tin, nhưng hắn thể nội chấn hồn kiếm còn là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Diệp Huyền trước mặt, Lý Bán Chi đột nhiên nói, người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương, nguyên bản ta cho là ngươi cùng người khác bất đồng, đáng tiếc, ngươi còn là lựa chọn trước mắt lợi ích. Lý Bán Chi cười nói, nếu không phải ngươi huyết mạch đặc thù, đối ta có cực lớn tác dụng, ta xác thực sẽ chọn cùng ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, nhưng có gì ngôn gì. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Bán Chi cười nói, không nói lời nào đó chính là không có. Nói, nàng tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong chốc lát, Diệp Huyền thể nội huyết dịch trực tiếp rung động lên. Giờ khắc này, Lý Bán Chi đột nhiên trở nên hưng phấn lên, ta có thể cảm thụ đến, huyết mạch của ngươi chi lực cực kỳ cường đại, nếu là ta thôn vệ huyết mạch của ngươi chi lực, nhất định có thể đủ lại lên một tầng nữa. Nói, nàng tay phải bỗng nhiên nhấc lên, trong chốc lát, một đạo máu tươi đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội xông ra, đạo này máu tươi trực tiếp thuận theo Lý Bán Chi tay phải tiến vào trong cơ thể nàng. Oanh, trong chốc lát, Lý Bán Chi thân thể trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Lý Bán Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, có chút hưng phấn nói, thật mạnh huyết mạch chi lực, tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi hoảng sợ nói, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này trong cơ thể của nàng, Diệp Huyền huyết dịch ngay tại thôn vệ huyết mạch của nàng. Diệp Huyền huyết mạch muốn đảo khách thành chủ. Lý Bán Chi vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, nghĩ muốn chấn áp Diệp Huyền huyết mạch, nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện, huyết mạch của nàng chi lực căn bản là không có cách chấn áp Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền huyết mạch ngay tại điên cuồng thôn vệ huyết mạch của nàng. Giờ khắc này, Lý Bán Chi là thật hoảng rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Bán Chi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi có thể khống chế cái kia huyết dịch. Diệp Huyền gật đầu, Lý Bán Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, để ngươi huyết mạch chi lực dừng lại. Một tia kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội bay ra, sau một khắc, những cái kia khóa lại hắn màu hồng sợi tơ toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, cười nói, Lý cô nương, chơi vui sao? Lý Bán Chi trầm giọng nói, ta đánh giá thấp ngươi. Nên nói, ta đánh giá thấp huyết mạch của ngươi chi lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên nhoẻn miệng cười, chúng ta hợp tác, tựa như phía trước nói như vậy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Thật có lỗi, ta hiện tại không muốn cùng cô nương hợp tác. Lý Bán Chi thần sắc chấn định, không nghĩ hợp tác cũng không có quan hệ, Diệp công tử có thể tự động rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi khóe miệng hơi dâng, Diệp công tử chớ không phải là muốn giết ta. Diệp Huyền gật đầu, có ý nghĩ này. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ngươi sẽ không như thế làm. Cũng không dám làm như vậy, ta như chết ở chỗ này, ngươi nên biết hậu quả. Nên biết. Diệp công tử cùng hiện tại ngũ duy vũ trụ tình cảnh bản thân tựu cực kỳ hỏng bét, nếu là ta chết tại Diệp công tử trong tay, cái kia Diệp công tử chẳng khác nào đồng thời cùng đạo đình cùng với đạo mộ chi địa là địch, Diệp công tử như vậy thông minh, chắc chắn sẽ không để cho mình cùng ngũ duy vũ trụ rơi vào loại kia tuyệt cảnh, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, người sai, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy, Lý Bán Chi ít hầu trực tiếp nứt ra, Lý Bán Chi hai mắt trợn lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám giết nàng. Diệp Huyền làm sao sẽ như vậy vô não? Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn không sợ đạo mộ chi địa trả thù sao? Một loạt nghi vấn tự Lý Bán Chi trong đầu lóe qua. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bán Chi cô nương, dựa vào nét mặt của ngươi nhìn, người tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lý Bán Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng muốn báo cho bên ngoài, nhưng là, nàng bị Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp gắt gao, nàng bây giờ, một điểm lực lượng đều không thể điều động. Diệp Huyền huyết mạch chi lực ở bên ngoài, không làm gì được nàng, thế nhưng là, Diệp Huyền huyết mạch chi lực tại trong cơ thể nàng, hiện tại Diệp Huyền đã chủ đạo nàng thân thể. Chỉ cần Diệp Huyền một cái ý niệm, nàng lập tức sẽ bạo thể mà chết. Lý Bán Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, nói cho ta, người muốn thế nào khắc phục hậu quả. Nhượng ta chết nhắm mắt, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng xoa một thoáng Lý Bán Chi gò má, Bán Chi cô nương, không thể không nói, người rất đẹp, ta đều có chút không đành lòng hủy đi một vị đẹp như vậy nữ tử. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn lòng bàn tay tụ tập. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền biểu diễn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn một quyền oanh trên người mình, trong chốc lát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự trong mật thất tựa như hồng thủy bộc phát ra. Đạo quyền, lần này, Diệp Huyền thi triển chính là đạo quyền, quyền này vừa ra, toàn bộ đạo mộ chi địa chấn kinh. Tại Diệp Huyền một quyền đánh vào bộ ngực hắn lúc, Lý Bán Chi hơi hơi ngẩn người, lập tức, nàng nói khẽ kế hay. Nàng lúc này, đã minh bạch Diệp Huyền muốn thế nào thiện hậu. Oanh, theo Diệp Huyền một quyền kia đánh vào chính hắn trên ngực, toàn bộ mật thất đột nhiên hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, mật thất bốn phía phương viên mấy vạn dặm không gian tại thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới, cùng một chỗ nổ bể ra tới còn có Lý Bán Chi nhục thân. Thần hồn câu diệt, toàn bộ đạo mộ chi địa chấn kinh, có người tập kích đạo mộ chi địa. Rất nhanh, vô số cường giả đuổi tới có chuyện điểm, cái thứ nhất chạy đến chính là cái kia Chu Kiến Thâm, khi thấy cái kia mật thất đã hóa thành cho bụi lúc, Chu Kiến Thâm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lúc này Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng thê thảm. Diệp Huyền toàn thân đều đã nứt ra, máu tươi chảy không ngừng, khí tức cũng là cực kỳ yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở một dạng. Chu Kiến Thâm không có để ý Diệp Huyền, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Lý Bán Chi đây, lúc này, đạo mộ chi địa cường giả cũng nhao nhao đuổi tới trong tràng, khi thấy Diệp Huyền bộ dáng kia lúc. Trong chàng sở hữu đạo mộ chi địa cường giả đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên một cái nhấc lên Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không nói gì, trong miệng máu tươi liên phun, cả người phảng phất tùy thời liền muốn tắt thở một dạng. Một bên, một tên đạo mộ chi địa cường giả trầm giọng nói, hắn thương quá nặng đi. Chu Kiến Thâm cả giận nói, Bán Chi đây? Diệp Huyền vẫn không trả lời, liền là một mực phun máu. Chu Kiến Thâm còn muốn hỏi, một lão giả đột nhiên nói, tỉnh táo một chút, trước cho hắn chữa thương một thoáng. Chu Kiến Thâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn lấy ra một viên đan dược cho Diệp Huyền ăn vào viên đan dược kia về sau, Diệp Huyền khí tức nhất thời mạnh lên chút. Nhìn thấy một màn này, Chu Kiến Thâm vội vàng nói, Bán Chi đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút mờ mịt, Bán Chi đây? Chu Kiến Thâm nhíu mày, lúc này, tên kia lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đột nhiên có chút điên cuồng, Bán Chi đây? Nói, hắn một phát bắt được Chu Kiến Thâm cổ áo, gầm thét, Bán Chi đây? Ta Bán Chi đây, Chu Kiến Thâm, trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên run giọng nói, Chu trưởng lão, thần nữ hồn bài. Nát, nát, nghe vậy, trong tràng sở hữu cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Cái kia Chu Kiến Thâm sắc mặt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Hồn bài nát. Có ý tứ gì? À, có ý tứ gì? Nói, hắn một phát bắt được trung niên nam tử kia, tựa như dã thú gầm thét, người nói hồn bài nát là có ý gì? À, trung niên nam tử do dự một chút, sau đó run giọng nói, Diệp công tử, thần nữ sợ là đã gặp đến bất trắc. Không có khả năng, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, không có khả năng. Bán Chi tuyệt đối không có khả năng có chuyện, tuyệt đối không có khả năng. Hắn lúc này, âm thanh không chỉ run rẩy, biểu lộ cũng là trở nên hoảng sợ, phảng phất mất đi tình cảm chân thành bình thường. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, không dám lại nói tiếp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay ôm lấy đầu kêu gào, trong thanh âm lộ ra vô tận thê lương. Bên cạnh Chu Kiến Thâm đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong tràng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, mà Diệp Huyền còn tại cái kia kêu rên, phảng phất muốn khóc tắt thở một dạng. Mọi người, Chu Kiến Thâm đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, trên mặt hắn đã lệ rơi đầy mặt. Mọi người nhìn đã khóc Diệp Huyền, trong lòng có chút phức tạp, gia hỏa này xác thực là một cái trọng cảm tình người a. Diệp Huyền trầm giọng nói, mới vừa ta cùng Bán Chi vừa tiến vào mật thất, Bán Chi nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ta nói, mà đúng lúc này, một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong mật thất. Sau đó hắn đánh một quyền, nói đến đây, trong mắt của hắn có một tia vẻ kiêng dè, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế một quyền. Tự một quyền kia, ta trực tiếp bị đánh bay. Chu Kiến Thâm nhíu mày, người thần bí. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, người thần bí. Ta nhìn không thấy hắn chân thực dung mạo, hắn cách ta rất gần, nhưng chẳng biết tại sao, ta chính là nhìn không đến khuôn mặt của hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Chu Kiến Thâm, ta nhớ được Bán Chi nói một câu nói. Chu Kiến Thâm liền vội hỏi, lời gì? Diệp Huyền hai tay nắm chặt lên, Bán Chi nói, đạo đình. Đạo đình, nghe vậy, trong tràng sở hữu cường giả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, đạo đình. Khẳng định là đạo đình. A a a a, đạo đình, ta Diệp Huyền thề với trời, ta với các ngươi không đội trời chung. Mọi người, chương 1358, thể độc. Trong tràng, Diệp Huyền diện mục dữ tợn, trên thân tản ra một cỗ khinh người sát ý. Mà trong sân những cái kia đạo đình cường giả thần sắc cũng là âm trầm vô cùng. Đạo đình thế mà xuất thủ. Lúc này, cái kia Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, người có thể nói rõ chi tiết một thoáng tình huống trước sao? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, run giọng nói, ta đã nói. Ta cùng Bán Chi vừa tiến vào mật thất, cái kia cường giả bí ẩn chính là xuất hiện tại ta hai người trước mặt, Bán Chi vừa định muốn gọi người, nhưng là, cái kia cường giả bí ẩn liền trực tiếp xuất thủ. Sau đó tự biến thành như bây giờ, Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhưng chúng ta không có phát hiện đạo đình cường giả. Diệp Huyền thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đối phương rất mạnh, bởi vì ta cùng Bán Chi cũng không kịp hoàn thủ. Nói, hắn lắc đầu, ta nếu không phải nhục thân đủ mạnh, sợ là cũng đã thần hồn câu diệt. Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, không thể không nói, Diệp Huyền bị thương xác thực rất nghiêm trọng. Một lát sau, Chu Kiến Thâm nói, Diệp công tử, người đi trước chữa thương a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt. Ta đạo kinh không thấy. Đạo kinh, Chu Kiến Thâm nhíu mày, đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đầy mặt hoảng sợ, đúng, ta trước khi đến, mang đến 5 quyển đạo kinh, nhưng là hiện tại, không thấy. Không thấy, nghe vậy, trong tràng những cái kia đạo mộ chi địa cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, nhất định là đạo đình. Một tên khác cường giả gật đầu, trừ đạo đình, không có người khác. Lần này còn là chúng ta chủ quan, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, người đi trước chữa thương a. Trước tiên đem thương chữa khỏi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Kiến Thâm, hắn ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi sau, Chu Kiến Thâm hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Chu Kiến Thâm lão giả bên cạnh đột nhiên nói, người không tin hắn. Chu Kiến Thâm lắc đầu, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng là, hắn không có lý do giết Bán Chi, mà lại, cho dù có lý do giết Bán Chi, hắn cũng không có cách nào làm đến trong nháy mắt dây Bán Chi, người xuất thủ, thực lực nhất định là viễn siêu Bán Chi. Mà lại, hắn bị thương cũng không làm giả, xác thực thương rất nặng, kém chút nhục thân vỡ nát. Và lại, hắn là kiếm tu, mà vừa rồi cỗ lực lượng kia, không có chút nào kiếm khí cùng kiếm ý ba động. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người xuất thủ không phải hắn. Có thể ta còn là cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ a. Lão giả trầm giọng nói, cho dù hắn có năng lực giết Bán Chi, hắn cũng không có lý do ra tay giết Bán Chi. Hiện tại ngũ duy vũ trụ đã có đạo đình cái này đại địch, hắn Diệp Huyền sẽ không ngốc đến mức ở thời điểm này giết Bán Chi, cùng ta đạo mộ chi địa là địch. Cho nên, ta cảm thấy người xuất thủ khả năng liền là đạo đình. Mà đối phương sở dĩ xuất thủ, rất hiển nhiên, không muốn để cho ta đạo mộ chi địa cùng Diệp Huyền thông gia, hoặc là nói, đối phương không muốn để cho đạo kinh kia rơi vào ta đạo mộ chi địa trong tay. Đạo kinh, Chu Kiến Thâm đồng tử bỗng nhiên co lại, ta kém chút không chú ý cái này một gốc. Đạo kinh, Diệp Huyền không có bất kỳ lý do giết Bán Chi, nhưng là, đạo đình có. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, chúng ta quá ngu. Lần này Diệp Huyền tới nơi này, cũng không phải tay không mà tới, mà là mang theo 5 quyển đạo kinh đến đây, 5 quyển đạo kinh A. Đạo đình làm sao có thể nhượng cái kia 5 quyển đạo kinh rơi vào trong tay chúng ta, nếu như ta là bọn hắn, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ ngăn trở. Lão giả gật đầu, chúng ta lần này chủ quan sơ sót. Nói, hắn nhìn hướng Chu Kiến Thâm, làm sao bây giờ? Chu Kiến Thâm gần giọng nói, thông chi La Hầu, liền nói thần nữ bị đạo đình phái cường giả giết. Lão giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Chu Kiến Thâm trầm mặc, kỳ thật, hắn hoài nghi tới Diệp Huyền, nên nói một. Bắt đầu tự hoài nghi Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền thật không có lý do giết Lý Bán Chi a. Diệp Huyền phải nhiều xuẩn tài sẽ ngay tại lúc này giết Lý Bán Chi. Vả lại, Diệp Huyền dù cho muốn giết Lý Bán Chi, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chém giết Lý Bán Chi. Lý Bán Chi thực lực, kia là không một chút nào so Diệp Huyền yếu a, dù cho Diệp Huyền ra tay với nàng, nàng cũng không đến mức liền sức hoàn thủ đều không có. Giết Lý Bán Chi người, nhất định là chân vũ thần quân loại kia cấp bậc cường giả. Nghĩ đến cái này, Chu Kiến Thâm xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh tự hắn trong đầu vang lên, rất nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ giết nàng, ta cho là ngươi sẽ tiếp tục cùng nàng hợp tác. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, nữ tử này không ngốc, lần này nếu là không trừ nàng, ngày sau tai họa vô cùng. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, nàng phát hiện, Diệp Huyền là thật thay đổi. Nếu như là đã từng, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không giết cái kia nữ nhân, khẳng định sẽ tiếp tục cùng nữ nhân kia hợp tác. Nhưng là hiện tại, hắn trực tiếp giết, Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm rời đi về sau, Diệp Huyền tính cách còn là có biến hóa rất lớn, hắn trở nên so trước đó càng tàn nhẫn hơn. Lúc này nàng đột nhiên có chút may mắn chính mình là trước đó gặp phải Diệp Huyền, nếu như là hiện tại gặp phải Diệp Huyền. Diệp Huyền khẳng định sẽ không chút do dự chém giết nàng. Diệp Chi Mệnh thu hồi mạch suy nghĩ, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, là Bán Chi báo thù, Bán Chi bị đạo đình đánh thần hồn câu diệt. Xem như phu quân của nàng, ta sao có thể không giúp nàng báo thù. Đời này, ta Diệp Huyền sẽ lấy hủy diệt đạo đình làm mục tiêu, không giúp Bán Chi báo thù, thề không bỏ qua. Diệp Chi Mệnh, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, diện mục có chút dữ tợn, Niệm tỷ, ngươi yên tâm, ngoại trừ ngươi, ta sẽ không bị nữ nhân tính kế. Ai tính toán ta, ta nhượng nàng chết đều không được an bình. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên phòng ốc. Oanh! Phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, một đạo dữ tợn tiếng đột nhiên từ đạo mộ trên núi vang lên, Diệp Huyền rác rưởi, ngươi cho lão tử chết đi. Đồ Minh, nghe đến âm thanh này, cái kia Chu Kiến Thâm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Diệp Huyền vị trí phóng đi. Phế tích bên trong, Diệp Huyền đi ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn, trên thân tản ra một cỗ khinh người chi khí. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử. Mặt không biểu tình, người hẳn là cái kia Đồ Minh. Đồ Minh hai mắt híp lại, người biết ta. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Đồ Minh, người tên hèn nhát này. Đồ Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hèn nhát. Diệp Huyền nhe răng cười, người chẳng lẽ không phải hèn nhát sao? Bán Chi là bị ai giết? Là bị đạo đình, người không dám đi tìm đạo đình phiền toái, nhưng tới tìm ta gây phiền phức, người không phải hèn nhát là cái gì? Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người không xứng với nàng. Diệp Huyền diện mục càng dữ tợn, thật là buồn cười, nàng đã vẫn lạc, ngươi nhưng chạy tới cùng ta đàm luận xứng hay không bên trên vấn đề của nàng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như chân ái nàng, vậy ngươi dám vì nàng báo thù sao? Ngươi dám không? Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, ta tự nhiên muốn vì nàng báo thù. Bất quá, ngươi xem như phu quân của nàng, chẳng lẽ không nên vì nàng báo thù sao? Diệp Huyền lập tức dựng lên tay phải, ta Diệp Huyền dùng hồn phách lập thệ, đời này bất diệt đạo đình. Ta Diệp Huyền nguyện thần hồn câu diệt. Nghe vậy, trong tràng những cái kia chạy tới đạo mộ chi địa cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút chấn kinh, dùng hồn phách phát thệ, bất diệt đạo đình, nguyện thần hồn câu diệt. Không thể không nói, lúc này trong tràng mọi người đối Diệp Huyền nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Đồ Minh, người dám lập thệ sao? Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc có chút âm trầm. Mà trong tràng những người kia cũng là nhao nhao nhìn hướng Đồ Minh. Người này a, liền sợ có so sánh. Cái này vừa so sánh, ai lúng túng ai biết. Lúc này, Đồ Minh đột nhiên dựng lên tay phải, chính muốn phát thệ, nhưng là, một lão giả nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp ngăn trở hắn. Đồ Minh trầm giọng nói, ra ra, trước mắt vị này, chính là Đồ Gia Đồ Cương, cũng là Đồ Gia hiện tại người mạnh nhất. Ngự đạo cảnh đỉnh phong, Đồ Cương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ đã có là bán chi báo thủ chi tâm, cái kia vì sao không đi thiên giới uyên? Diệp Huyền cười lạnh nói, các hạ yên tâm, chỉ cần ta thương một tốt, ta lập tức đi tới thiên giới uyên. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia Đồ Minh, khinh thường nói, khó trách bán chi chướng mắt ngươi, liền làm nàng báo thù quyết tâm đều không có, còn nói thích nàng, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng, Đồ Cương sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, chư vị, ta Diệp Huyền hôm nay liền tại đây tỏ thái độ, ta Diệp Huyền đã cùng bán chi đã thành hôn, vậy ta Diệp Huyền cũng tính nửa cái đạo mộ chi địa người, ta ngày mai liền sẽ đi tới thiên giới uyên, ta Diệp Huyền phát thể độc, đời này nếu là bất diệt đạo đình, ta Diệp Huyền cam nguyện thần hồn câu diệt. Nghe vậy, trong tràng chúng cường giả nổi lòng tôn kính. Cái kia Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền khoát tay áo, bán chi nói với ta qua, nàng nói, đạo mộ chi địa cũng rất phức tạp, mà ta không nghĩ lẫn vào đạo mộ chi địa sự tình. Chư vị yên tâm, ta dù đã cùng bán chi thành hôn, nhưng sẽ không quản đạo mộ chi địa bất cứ chuyện gì, ta chỉ nghĩ cho nàng báo thù, cho tới tranh quyền đoạt lợi cái gì, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, mọi người thần sắc có chút lúng túng, đặc biệt là cái kia Đồ Minh. Diệp Huyền vừa rồi thế nhưng là dám phát thể độc, hủy diệt đạo đình, không phải thần hồn câu diệt. Đây là nhiều độc thể a. Nên biết, đạo mộ chi địa cùng đạo đình tranh đấu không biết bao nhiêu năm, hủy diệt đạo đình. Nói nghe thì dễ a. Loại này lời thề một khi phát xuống, nếu là không nỗ lực đi làm, ngày sau tất phát sinh tâm ma, cả đời khó tiến nửa bước. Đây cũng chính là vì sao Đồ Cương ngăn trở hắn nguyên nhân. Loại độc này thề, không thể dễ dàng phát a, hơn nữa, còn là hủy diệt đạo đình loại này rất khó rất cái kia sự tình. Nhưng là, Diệp Huyền dám phát, cách đó không xa, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói khẽ, hắn là nghiêm túc sao? Đối với Diệp Huyền phát thể độc, hắn kỳ thật cũng thật bất ngờ. Đây chính là thể độc a, tu vi càng cao người, càng không dám tùy tiện phát thể độc, bởi vì một khi không làm được, phát sinh tâm ma, vậy coi như hậu hoạn vô cùng. Nhưng là, Diệp Huyền lại ngay cả phát nhiều lần, gia hỏa này là nghiêm túc sao? Nửa ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên nhấc lấy kiếm ly khai đạo mộ chi địa. Một người một kiếm đi tới thiên giới uyên, không có người ngăn trở, tương phản, còn có rất nhiều tiễn đưa người. Chương 1359, thật không biết xấu hổ. Đi tới thiên giới uyên, Diệp Huyền cũng không phải làm dáng một chút, mà là thật đi tới thiên giới uyên. Hoặc là hắn chết, hoặc là đạo đình vong, tại Diệp Huyền rời đi đằng sau, đạo mộ chi địa cũng càng ngày càng nhiều cường giả đi tới thiên giới uyên. Hiện tại bán chi chết cơ bản đã định án, liền là đạo đình làm, trừ đạo đình còn có ai, vốn đã ngừng chiến thiên giới uyên đại chiến lần nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, kỳ thật khá là đáng tiếc, bởi vì hắn không dùng chấn hồn kiếm hấp thu cái kia bán chi linh hồn, cái kia lý bán chi linh hồn dị thường cường đại, nếu là có thể hấp thu đối phương linh hồn, chấn hồn kiếm khẳng định sẽ có được tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, đối phương huyết mạch cũng rất mê người. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn thôn vệ đối phương huyết mạch. Bởi vì cái này quá mạo hiểm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi nói, đạo mộ chi địa sẽ hoài nghi ngươi sao? Diệp Huyền nói khẽ, cái kia Chu Kiến Thâm phía trước không phải liền là tại hoài nghi ta sao? Thế nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn cuối cùng sẽ chọn tin tưởng ta. Diệp Chi Mệnh hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, tự một điểm, bọn hắn không cho rằng ta có miểu sát Lý Bán Chi thực lực. Lý Bán Chi là bị người miểu sát, cơ hồ không có phản kháng, ngươi nói, trong lòng bọn họ, bọn hắn sẽ cảm thấy ta Diệp Huyền có thực lực kia sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, kỳ thật lần này hoàn toàn là cái kia chính Lý Bán Chi tìm đường chết. Nếu không phải đối phương muốn thôn vệ huyết mạch, Diệp Huyền liền là muốn giết đối phương, cũng không có cái năng lực kia, đơn đả độc đấu, Diệp Huyền có lẽ có thể thắng, nhưng là, đây chính là đạo mộ chi địa a. Lý Bán Chi một câu, Diệp Huyền liền sẽ chết tại quần ẩu. Thế nhưng là, cái này Lý Bán Chi lại vẫn cứ muốn đi thôn vệ Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền toàn thân cao thấp cái gì biến thái nhất, liền là máu của hắn a. Bất quá đối với Lý Bán Chi, Diệp Chi Mệnh là không có nửa điểm đồng tình. Nữ nhân kia nhưng là muốn thôn vệ Diệp Huyền huyết mạch, một khi nàng thành công, tăng thêm nàng lại cùng Diệp Huyền đã thành thân, lúc kia, nàng rất có thể thuận lợi tiếp quản toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Có thể nói, nữ nhân kia kế sách là phi thường độc. Không chỉ nghĩ muốn chơi chết Diệp Huyền, còn muốn được đến Diệp Huyền đạo kinh cùng ngũ duy vũ trụ. Chính là đối phương không nghĩ tới, Diệp Huyền huyết mạch chi lực vậy mà như thế chi cường. Có thể nói, Lý Bán Chi là chết chính mình lại nhấc lên đạo mộ chi địa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra cái kia càn khôn hồ lô. Hồ lô đại tiên, Diệp Huyền tự nhiên không có đem nó quên, cho tới bây giờ, hắn còn không có dùng qua cái này hồ lô đại tiên đây. Diệp Huyền hỏi, Hồ Lô Đại Tiên, bà xa thế giới rất mạnh sao? Hồ Lô Đại Tiên vội vàng nói, đương nhiên cường, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền lại hỏi, mạnh bao nhiêu? Hồ Lô Đại Tiên trầm mặc. Diệp Huyền nói, tỷ như ta loại này đi bà xa thế giới, thuộc về cái gì trình độ? Hồ Lô Đại Tiên suy nghĩ một lát sau, nói, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Bất quá, vẫn là có người đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu. Đối với cái này bà xa thế giới, hắn vẫn tương đối hiếu kỳ, dù sao cũng là đạo kinh tới nguyên địa. Hồ Lô Đại Tiên đột nhiên hỏi, ngươi vì sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Diệp Huyền nói khẽ, ta có loại dự cảm, bà xa thế giới cũng sẽ trở thành địch nhân của ta đây. Hồ Lô Đại Tiên, Diệp Huyền lại nói, bất kể như thế nào, mọi việc đều muốn làm cái xấu nhất dự tính. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hồ Lô Đại Tiên nói, các ngươi nói tới cái kia đạo kinh, bà xa thế giới cũng có một quyển đây. Diệp Huyền mở ra hai mắt, quyển thứ mấy? Hồ Lô Đại Tiên nói, ta đây cũng không biết. Diệp Huyền trầm mặc, nếu như mình nghĩ muốn tập hợp đủ sở hữu đạo kinh, chẳng phải là còn muốn đi một chuyến bà xa thế giới. Diệp Huyền thần sắc từ từ trầm xuống, cái này tập hợp đủ đạo kinh, không phải bình thường khó a. Bất quá, hắn không có ý định từ bỏ, từng bước tới. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tăng nhanh tốc độ. Thiên giới uyên ở vào một mảnh cổ lão tinh không bên trong, phiến tinh không này bên trong, có một cái to lớn tinh không thâm uyên, cái này tinh không thâm uyên là như thế nào hình thành, không có ai biết, cũng không có ai đi để ý vấn đề này. Bởi vì đại gia để ý, là cái này tinh không trong vực sâu tạo hóa thần tinh. Tại phiến tinh không này trong vực sâu, có vô số khoáng mạch, những này khoáng mạch sinh sản liền là tạo hóa thần tinh. Đối với chứng đạo cảnh cường giả mà nói, thế gian này có lẽ tựu hai dạng đồ vật chân quý nhất, một là đạo kinh, hai liền là cái này tạo hóa thần tinh. Dù cho có đạo kinh, nếu là không có cái này tạo hóa thần tinh, bọn hắn như cũng không cách nào càng tiến một bước. Tu luyện, là muốn tiền, càng lên cao, tiền muốn thì càng nhiều. Đây cũng chính là vì sao lại có đạo đình cùng đạo mộ chi địa, bởi vì đại gia tụ tập cùng một chỗ, kiếm tiền mới sẽ càng nhanh, càng nhiều. Có thể nói, thiên giới uyên là đạo đình cùng đạo mộ chi địa khu vực giao tranh. Đây cũng chính là vì sao đạo đình phát sinh lớn như vậy sự tình, thiên giới uyên cường giả đều không có trở về nguyên nhân, bởi vì nơi này liền là đạo đình mệnh mạch. Nếu như một khi bị đạo mộ chi địa triệt để chiếm lĩnh, hậu quả kia không thể lường được. Tại thiên giới uyên phía nam, có một tòa to lớn thiên cung, tòa này thiên cung liền là đạo đình tại thiên giới uyên căn cứ. Thiên cung trong đại điện, to như vậy cung điện chỉ có hai người. Một người là từ đạo đình chạy tới Bạch Đế Tinh Quân. Còn có một người thì là cái kia Chân Vũ Thần Quân. Chân Vũ Thần Quân dáng người khôi ngô, tóc rối bù, khóa vàng giáp trụ, đứng tựa vào kiếm, mắt như điện quang, trên thân tản ra một cỗ nhiếp người tâm phách khí tức cường đại. Chân Vũ Thần Quân, đạo đình thần quân đứng đầu, hiện tại càng là đạo đình tam quân thống soái. Chân Vũ Thần Quân đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, đối với đạo mộ chi địa vị kia thần nữ chết, ngươi thấy thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, hẳn là cái kia Diệp Huyền làm. Chân Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, nói thế nào? Bạch Đế Tử nói, chúng ta không có xuất thủ, trừ hắn, còn có ai? Chân Vũ Thần Quân nhíu mày, cái kia Diệp Huyền có miểu sát cái kia thần nữ thực lực. Bạch Đế Tử lắc đầu, hẳn không có, bất quá, khẳng định là hắn ra tay. Giết thần nữ, sau đó giá họa cho ta đạo đình. Không thể không nói, gia hỏa này một chiêu này rất độc a. Chân Vũ Thần Quân đạo, nếu thật là hắn giết, hắn tựu không sợ bị đạo mộ chi địa phát hiện. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, cái kia càng thêm chứng minh người này không đơn giản a. Loại thời điểm này dám giết cái kia thần nữ, đây là gì chờ đảm phách a. Chân Vũ Thần Quân nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, người tựa hồ rất coi trọng cái kia Diệp Huyền. Bạch Đế Tử nghiêm mặt nói, Chân Vũ, người không cần thiết đánh giá thấp người này không chỉ thực lực cường đại, cái kia trí thông minh cũng là nhân gian ít có, tựu từ đây thứ chuyện này tới nói, ta đạo đình cùng đạo mộ chi địa bản có thể tạm thời bãi binh ngôn hòa, nhưng là hiện tại, cái kia thần nữ vừa chết, chúng ta song phương lại không thể có thể ngôn hòa. Trọng yếu nhất chính là, hắn Diệp Huyền hiện tại trở thành đạo mộ chi địa con rể, đồng thời còn đánh lấy là thần nữ khẩu hiệu báo thù tới tìm ta đạo đình, phía trước hắn muốn diệt ta đạo đình, là vì cái kia ngũ duy thiên đạo cùng ngũ duy vũ trụ, nhưng là hiện tại. Hắn khẩu hiệu này biến đổi, sự tình tựu hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn sẽ có được đạo mộ chi địa duy trì. Hắn là ngũ duy vũ trụ mạc niệm niệm báo thù, đạo mộ chi địa sẽ không duy trì hắn, có lẽ sẽ còn tỏa sơn quan hổ đấu, để chúng ta cùng Diệp Huyền liều, nhưng là hiện tại, hắn đánh lấy là thần nữ báo thù khẩu hiệu, đạo mộ chi địa nhưng là sẽ không như thế làm. Chân Vũ Thần Quân trầm mặc, Bạch Đế Tử lại nói, theo ta được biết, người này đã thu được âm phủ vị kia đạo kinh, hắn trên người bây giờ có 5 quyển đạo kinh, nhưng là, hắn nhưng bị cắn ngược lại một cái, nói ta đạo đình không chỉ giết thần nữ, còn chiếm được đạo kinh. Ngươi thử nghĩ một thoáng, hiện tại đạo mộ chi địa sẽ làm thế nào? Sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta liều mạng. Hiện tại cục diện đối ta đạo mộ chi địa rất bất lợi. Trần Vũ Thần Quân đột nhiên nói, có thể hay không trực tiếp chém giết người này? Bạch Đế Tử trầm mặc. Trần Vũ Thần Quân nhìn hướng Bạch Đế Tử, không thể. Bạch Đế Tử nói khẽ, sợ là rất khó. Phía trước tại đạo đình, đạo tổ đã tự thân xuất thủ một lần, nhưng là bị một nữ tử thần bí ngăn trở, mà cái kia nữ tử thần bí chân thực thân phận, ta đạo đình đến nay không thể đủ tra đến. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia lo lắng, cái này Diệp Huyền cũng không tựa như mặt ngoài đơn giản như vậy, ta nghiên cứu hắn như vậy lâu, như cũng chưa nghiên cứu hắn cùng hắn thế lực phía sau. Trần Vũ Thần Quân nhíu mày, phía sau thế lực. Bạch Đế Tử gật đầu, phía sau hắn tất có một cỗ cường đại thế lực, nhưng là, cỗ thế lực này ta đạo đình tra không được. Duy nhất có thể tra đến tựu hai điểm, đệ nhất, cái kia váy trắng nữ tử, người này tựa như là cái kia Diệp Huyền người hộ đạo, bất quá nữ tử này hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta cũng tra không được. Trừ cái đó ra, còn có của hắn huyết mạch chi lực. Hắn huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, mà loại này sẽ để cho người điên ma huyết mạch, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử. Không quản là cái kia váy trắng nữ tử, cũng hoặc là huyết mạch của hắn khởi nguồn, đều không đơn giản, mà những người này, tồn tại cảm thật quá thấp, dù cho ngẫu nhiên xuất thủ, nhưng đều là miểu sát, bởi vậy, ta không cách nào biết được bọn hắn chân thực lực. Tóm lại, ta đạo đình đối cái này Diệp Huyền, tuyệt đối không thể có chút lòng khinh thị, uy hiếp của hắn, không thể so đạo mộ chi địa yếu. Trần Vũ Thần Quân hai mắt chậm chậm đóng lại, có thể thu được 5 quyển đạo kinh, xác thực không đơn giản. Bạch Đế Tử nói khẽ, phía trước ta đề nghị tạm thời bãi binh, liền là nghĩ trước trừ đi cái này Diệp Huyền, nhưng không ngờ tới Diệp Huyền đi đạo mộ chi địa, mà cái kia thần nữ còn chết. Nói, hắn thấp giọng thở dài, xét đến cùng, là lỗi của ta, lúc trước không ngờ tới cái kia Mạc Niệm Niệm vậy mà đã cường đại đến loại trình độ kia, là ta thật to đánh giá thấp nàng, nếu không phải dạng kia, ta đạo đình cũng không đến mức rơi đến bây giờ như vậy bị động tình cảnh. Mạc Niệm Niệm, Trần Vũ Thần Quân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nữ nhân kia, chỉ dùng 3 thành thực lực tựu đánh nát đạo tổ nhục thân, thử nghĩ một thoáng, nàng nếu là dùng toàn bộ lực lượng, đạo đình bên trong, có ai là hắn đối thủ? Trong điện đột nhiên rơi vào trầm mặc, kỳ thật, Bạch Đế Tử đến nay còn tại nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Mạc Niệm Niệm nghĩ bảo vệ ngũ duy vũ trụ, nữ nhân kia sợ là thật sự có thể hủy diệt đạo đình, dù sao, còn có đạo mộ chi địa tại. Cũng còn tốt, nữ nhân kia mục đích chủ yếu là bảo vệ ngũ duy vũ trụ. Lúc này, Trần Vũ Thần Quân lông mày đột nhiên nhíu lại, ta mới vừa nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền đã đi tới Thiên Giới Uyên. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này thiên cung bên ngoài vang vọng, đạo đình xúc sinh, dám giết ta đạo mộ chi địa thần nữ, các ngươi còn không mau tới nhận lấy cái chết. Diệp Huyền âm thanh, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Bạch Đế Tử khuôn mặt co quắp một trận, không nhịn được bạo thô, thật không muốn bước mặt.